Chương 2576, truy sát cùng đảo vong. Tuy nói hình huân chiến lực đã là đạt đến cửu giai thần chủ cấp độ, nhưng thiên ảnh thử không lo lắng chút nào Tô Tỉnh an nguy, chuyên tâm cùng tên kia cửu giai thần chủ giao phong. Lúc này phong tỏa trận pháp đã bị mấy người dư âm chiến đấu xé rách. Mấy người giao phong động tĩnh cũng là truyền ra ngoài. Về phần nguyên bản đảo hoang, đã sớm không còn tồn tại, liền ngay cả phụ cận thủy vực đều là bị mảng lớn bốc hơi. Đồng thời bởi vì trong không khí vẫn có thần lực tàn phá bừa bãi, dẫn đến dòng nước trong lúc nhất thời khó mà điền vào chỗ trống. Ong long long. Thần loan trọng kiếm tản mát ra nặng nề bàng bạc kiếm quang. Tô Tình bắt đầu kích phát thiên huyền chi lực. Hình huân sắc mặt biến hóa, hai tay chỗ mang quyền sáo ở giữa, đồng dạng tách ra hào quang óng ánh. Rất nhanh, hai cô cường hãn thiên huyền chi lực, chính là đụng vào nhau. Nổ thật to âm thanh, truyền khắp cả tòa địa tâm xích hải. Thần quang ngút trời, cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi. Sau một kích, Tô Tỉnh cùng hình huân đồng thời bị đẩy lui. Luận võ khí, được cường hóa 7 lần sau thần loan trọng kiếm, tuyệt đối cường hãn hơn, nhưng hình huân tu vi, lại là càng cao thâm hơn, đem hai cùng so sánh dưới, một kích này thế lực ngang nhau. Hình huân lập tức nuốt thần đan rượu dược. Thân là hình gia thiên kiêu, tài nguyên tu luyện của hắn tất cả đều là tối thượng phẩm tồn tại. Thần đan rượu dược cấp tốc trợ hắn khôi phục tu vi, cũng không so tinh thần anh thai tác dụng nhỏ hơn bao nhiêu. Bạch. Tu vi hơi khôi phục một chút về sau, hình huân lập tức hướng về sau bay đi. Tô Tỉnh cấp tốc truy kích, cũng không có buông tha hình huân dự định, đối phương dám hướng rượu khả nhi ra tay, đã là xúc phạm nghịch lân của hắn. Mà lại đối với hình gia người, Tô Tỉnh không nói gặp một cái giết một cái, nhưng giống hình huân dạng này, một khi có cơ hội, tất nhiên muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng hình huân tu vi, song song khôi phục lại đỉnh phong. Tô Tỉnh đã sớm mặc vào lưu tinh phi vân y dì, tận lực để cho mình tốc độ tối đại hóa, đồng thời thôi động thiên ý kiếm quyết, vô số kiếm khí xuất hiện tại hình huân trước mặt, xen lẫn thành một tấm khổng lồ kiếm võng. Kiếm võng không cách nào ngăn cản hình huân, lại có thể kéo chậm tốc độ của hắn. Ầm ầm. Thừa dịp hình huân xé rách kiếm võng thời điểm, Tô Tỉnh thi triển ra phong kiếm, một ngụm gần như trong suốt thần kiếm ngưng tụ thành hình, xuyên qua trời cao, thẳng hướng hình huân. Phong kiếm uy lực tương đương không tầm thường, hình huân không thể không quay người tiến hành đối kháng. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, nương theo lấy thần lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, xuyên thần tiễn hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, xuyên thần tiễn liền lần nữa lại hiện hiện. Bắn giết hướng hình huân. Hình huân vừa mới giải quyết hết phong kiếm mang tới phiền phức, xuyên thần tiễn liền xuất hiện, dẫn đến hắn căn bản không có thời gian làm ra quá nhiều phản ứng. Bước ngoặt nguy hiểm, hình huân chỉ tới kịp tay lấy ra hộ thân thần phủ, đồng thời thân thể tận lực lướt ngang. Vâng! Tấm kia hộ thân thần phủ, gần như tại sát na liền bị xuyên thần tiễn xé rách. Sau đó xuyên thần tiễn quán xuyên hình huân phần bụng, lưu lại một đạo to lớn huyết sắc cửa hang. Nhưng hình huân hoàn toàn chính xác cao minh, coi như bị một tiễn bắn thủng, cũng không có tử vong, trong cơ thể hắn có lôi đỉnh sen lẫn xuyên thẳng qua, lại là hóa giải mất xuyên thần tiễn đại bộ phận uy lực. Dù vậy, hình huân cũng đã bị thương không nhẹ. Kỳ thật hắn nếu là lưu lại, chính diện cùng Tô Tỉnh đối kháng nói, kết quả không đến mức như vậy. Lấy hình huân thực lực, Tô Tỉnh nhất thời nửa khắc, thật đúng là không làm gì được hắn. Nhưng hình huân lựa chọn thoát đi, cái này cho Tô Tỉnh cơ hội. Cao thủ tranh chấp, vốn là kém một đường. Hình huân không để ý thương thế, tiếp tục bay về phía trước, mà Tô Tỉnh bởi vì kích phát xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, thần lực khô kiệt, đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng đi đường, tốc độ không kịp hình huân. Khoảng cách của song phương bắt đầu kéo dài. Tô Tỉnh cũng không sốt ruột, thần xác tỉnh táo như nước. Theo thời gian 10 hơi thở đi qua, hình huân đã là trốn đến ngoài trăm dặm, mà lúc này, Tô Tỉnh cũng là lần nữa dương cung cài tên. Hưu. Xuyên thần tiễn lần thứ hai liền xông ra ngoài. Đây cơ hồ là tất sát một tiễn, dù sao hình huân đã thụ thường, muốn ngăn trở xuyên thần tiễn, là phi thường gian nan một sự kiện. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lông mày, lại là bỗng nhiên nhíu lại. Xuyên thần tiễn không có bắn trúng hình huân, có người xuất thủ can thiệp trận này truy sát. Lâm Thiên Hạo. Tô Tỉnh trong ánh mắt lóe ra băng lanh quang mang, đem một lần nữa bay trở về xuyên thần tiễn, nắm ở trong tay. Hướng phía trước bước đi. Sau đó không lâu, khi Tô Tỉnh tu vi khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, xuất hiện ở một mảnh yên tĩnh thủy vực phía trên. Tại trước người hắn hơn 10 dặm bên ngoài, ngoại trừ Hình Hân, còn nhiều ra mấy bóng người, chính là lấy Lâm Thiên Hạo cầm đầu Lâm thị tử đệ. Vừa rồi cũng chính là Lâm Thiên Hạo xuất thủ, giúp Hình Hân hóa giải nguy cơ. Lâm Thiên Hạo một mặt bình thản nhìn qua Tô Tỉnh, hoan gia nghi kết không nên giải, Tô Tỉnh, ngươi đã đem Hình Hân đẩy vào tình cảnh như thế, lửa giận trong lòng cũng nên phát tiết không sai biệt lắm đi. Không như thế sự tình như vậy coi như thôi, như thế nào? Nếu là ta không đáp ứng đâu. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn đối với Lâm Thiên Hạo sắc ý, so với Hình Hân càng thêm thịnh vượng, tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Tô Tỉnh đã đoán được, ban đầu ở Càn Nguyên Thần Thành thời điểm, chính là Lâm Thiên Hạo tiết lộ thân phận của hắn chi bí, mới có thể xuất hiện phía sau hắn bị Hình gia truy sát sự tình. Bây giờ Lâm Thiên Hạo nhìn như một bộ người khuyên can bộ dáng, trên thực tế lại là tại ngăn cản Tô Tỉnh giết Hình Hân. Nếu có thời cơ thích hợp, Tô Tỉnh tất nhiên sẽ chém giết Lâm Thiên Hạo. Tô Tỉnh, ta biết ngươi cùng Hình gia ở giữa mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng, nhưng Hình Hân tới Ngọc Hư Thành, dù sao cũng là khách nhân, chúng ta thân là Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, cũng nên có một chút đại gia phong phạm, không phải sao? Lâm Thiên Hạo nói, chờ đến đâu trời các ngươi Lâm thị bị người đuổi giết mấy ngàn vạn dặm, còn có thể cùng đối phương bắt tay giảng hòa thời điểm, lại đến cùng ta nói chuyện gì đại gia phong phạm đi. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, lại nói, hiện tại, hoặc là tránh ra, hoặc là cũng đừng trách ta không khách khí. Tuy nói lúc này có thật nhiều thần tu, đều đang quan sát một màn này, nhưng Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn cùng Lâm Thiên Hạo như thế tiến hành ngụy trang, đây không phải là tính cách của hắn. Mà lại, hắn cùng Hình gia ở giữa mâu thuẫn, vốn là mọi người đều biết, cũng không cần đi ẩn tàng cái gì. Nếu có người bởi vậy cảm thấy hắn hùng hổ doa người, Tô Tỉnh cũng sẽ không quan tâm. Nam nhi tại thế, nếu ngay cả dám yêu dám hận đều làm không được, vậy còn phối đứng đấy đi tiểu sao? Đã như vậy, vậy ngươi xin cứ tự nhiên đi. Khi Tô Tỉnh coi là Lâm Thiên Hạo sẽ mượn cơ hội xuất thủ thời điểm, Lâm Thiên Hạo lại là mang theo một đám Lâm thị tử đệ đứng ở một bên đi. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Hình Hân lần nữa hướng phía trước bay đi. Tô Tỉnh, ngươi muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi. Cùng lúc trước thoát đi khác biệt chính là, Hình Hân trong tay, xuất hiện một viên lệnh bài, tản mát ra một cỗ nồng đậm uy áp cảm giác, càng có tia hơn tia từng sợi huyết khí quanh quẩn trên đó. Sau đó một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại, cấp tốc đem Hình Hân bao vây lại. Bạch. Trong nháy mắt, Hình Hân tốc độ, liền đạt đến một cái phi thường khoa trương trình độ, cơ hồ là trong chớp mắt, liền biến mất tại chân trời. Chương 2577. Hình Hân tử vong. Vương cấp phi hành lệnh. Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Hình Hân nếu bị Hình gia ủy thác trách nhiệm, viễn độ trùng dương, đến đây Ngọc Hư thành cạnh tranh thần vương tâm, trên thân làm sao có thể không có điểm đặc thù bảo mệnh át chủ bài. Soạn. Rất nhanh, Tô Tỉnh trên thân đồng dạng tách ra từng đạo quang mang, sau đó thân ảnh của hắn, đồng dạng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này vậy mà cũng có vương cấp phi hành lệnh. Lâm Thiên Hạo liếc thấy một màn này, không khỏi giật mình, chợt lại là thấp giọng nỉ non nói, dạng này vừa vặn, tránh khỏi chúng ta âm thầm làm cái gì. Một bên khác, Thiên Ảnh thử chém giết tên kia cựu giai thần chủ. Đinh Khê, Tiêu Độ, Lôi Tuyết Y Lì, Diệu Khả Nhi nhao nhao đi vào Thiên Ảnh thử bên người. Dạng này đuổi tiếp, sẽ không có chuyện gì chứ. Đinh Khê nhìn lên bầu trời nói ra. Lấy vương cấp phi hành lệnh tốc độ, coi như Lâm Thị muốn tính toán cái gì, cũng là không đuổi theo kịp mới đúng. Tiêu Độ nói. Nhưng cũng là bởi vì vương cấp phi hành lệnh tốc độ cực nhanh, rất dễ dàng liền cách xa Hư Lăng Động Thiên. Đến lúc đó nếu như người khác thiết hạ mai phục, Tô Tỉnh muốn chạy trốn thoát cũng rất khó. Lôi Tuyết Y thì nói. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, các ngươi đi mời Lệ Tư Cẩn trưởng lão, ta đuổi tiếp nhìn xem. Thiên Ảnh thử lập tức làm ra quyết đoán. Mênh mông trong trời cao. Tô Tỉnh cùng Hình Hân đồng thời thôi động vương cấp phi hành lệnh, giống như trường hồng quán nhật, bay về phía trước đi. Phía dưới dãy núi lại địa, không ngừng lùi lại. Vương cấp phi hành lệnh thuộc về tiêu hao phẩm, lần thứ nhất vận dụng thời điểm, hiệu quả tốt nhất, tốc độ nhanh nhất. Phía sau mấy lần, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Cho đến triệt để không có tác dụng. Tô Tỉnh vương cấp phi hành lệnh. Tự nhiên đến từ Bạch Tuyết Nhi, hắn không có không nỡ, chỉ cần có thể giết Hình Hân, hết thể chính là đáng giá. Phải biết, hình hân trên thân, thế nhưng là còn có 900 tỷ thượng phẩm thần tinh, đó là một bút tài phú kết xù. Tô Tỉnh bây giờ thân gia cũng không có vượt qua vạn ức. Đạt được hình hân trên người thần tinh, hắn thân gia cơ hồ có thể vượt lên gấp đôi. Ngoài ra, hắn cũng là tại hướng hình gia phát ra một loại tín hiệu. Hắn không phải cái gì tùy ý nhào nặn quả hờ mềm, hình gia dám phái người đến Trung ương đại lục, liền muốn làm tốt bị hắn giết sạch chuẩn bị. Song phương tốc độ, đều là đạt đến một cái phi thường khoa trương cấp độ. Bất quá một lát, liền vượt ngang hơn vạn dặm khoảng cách, đồng thời còn tại tiếp tục bay về phía trước đi. Cái này khiến Tô Tỉnh cũng là không khỏi nhíu mày. Khoảng cách hư lăng động thiên quá xa, hắn cũng sẽ có cảm giác nguy cơ, phải đi cân nhắc, Lâm Thị có thể hay không thiết hạ mai phục, tính toán chính mình chờ các loại, dù sao hắn hiện tại đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Nhưng cuối cùng, Tô Tỉnh hay là quyết định tiếp tục đuổi xuống dưới. Một là đã tên đã trên dây, không phát không được. Hai là lấy vương cấp phi hành lệnh tốc độ, Lâm Thị bố trí mai phục độ khó cũng rất lớn. Ba là hắn không muốn làm sự tình gì, đều bó tay bó chân. Phi hành nửa canh giờ, Tô Tỉnh cùng hình hơn tốc độ, đều là dần dần chậm lại. Vương cấp phi hành lệnh bên trong năng lượng, xuất hiện tiêu hao quá độ dấu hiệu. Mà lúc này hai người khoảng cách hư lăng động thiên, đã không biết có bao nhiêu vạn dặm. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cùng hình hơn trên người quang mang hết thể tiêu tán. Vương cấp phi hành lệnh đã không còn tác dụng, cần yên lặng một đoạn thời gian, mới có thể bị một lần nữa mở ra. Soạn. Tô Tỉnh không có chút nào do dự, dương cung cài tên, xuyên thần tiễn hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, bắn giết hướng về phía hình huân. Hình huân sớm có sở liệu, lập tức lấy ra không ít bảo mệnh át chủ bài, ý đồ ngăn cản được xuyên thần tiễn, nhưng cuối cùng vẫn là bị xuyên thần tiễn đánh bay ra ngoài. Tuy nói hắn đang phi hành trong quá trình, yên lặng chữa thương lấy. Có thể đả thương thế vẫn không có khỏi hẳn, thực lực không kịp đỉnh phong thời khắc, chỉ còn dư lại chừng chớ tám thành. Nhìn như còn thừa lại rất nhiều, có thể cao thủ tranh chấp, kém một thành đều là chí mạng, huống chi hắn còn kém hai thành. Khi hình hân ổn định thân hình thời điểm, hoa một tiếng, không khỏi phun ra một ngụm máu lớn nước, sắc mặt cũng là trở nên 10 phần tái nhợt. Tô Tỉnh, ngươi là chó sao? Nghèo như vậy đuổi không bỏ. Hình hân vừa kinh vừa sợ, hắn đã không có nghĩ đến Tô Tỉnh giết hắn quyết tâm mạnh như vậy, cũng không có nghĩ đến Tô Tỉnh trên thân cũng có vương cấp phi hành lệnh. Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, một bên lợi dụng nhục thân lực lượng truy kích hình hân, một bên yên lặng khôi phục tu vi. Trận chiến này, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Lấy hắn cùng hình hân thực lực, giao phong động tĩnh rất lớn, như phụ cận có mai phục, rất dễ dàng liền bị người phát giác. 10 hơi thở đi qua, Tô Tỉnh tu vi trở lại đỉnh phong, lần nữa một tiễn bắn giết mà ra. Một tiễn này, hình hân không có thể ngăn ở, trái tim bị xỏ xuyên, trên thân xuất hiện lần nữa một cái lỗ máu. Bất quá, hắn không có vì vậy mà chết đi, sinh mệnh lực cường đại dị thường, nhưng cũng bị thương nặng, thổ huyết không thôi. Hình hân tiếp tục đào mệnh, quỹ tích bay bất ổn, đã là bộc lộ ra nội tâm bối rối, hoảng sợ. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh bắn ra mũi tên thứ ba. Ngoài mấy trăm dặm hình hân, lần nữa bị một tiễn trúng mục tiêu. Một tiễn này, quán xuyên hình hân đầu, đem hắn thần hồn cùng nhau chấn vỡ, thi thể không đầu từ trên bầu trời rơi xuống, đem một dãy núi ép đứt đoạn, khói bụi nổi lên bốn phía. Tô Tỉnh không có cái gì cảm giác thành tựu. Mặc dù hình huân thực lực, cùng hắn tương xứng, có thể hình huân tâm cảnh, kém hắn nhiều lắm, thuộc về điển hình đại tộc thiên tiêu, nhìn như cao cao tại thượng, lại như là hoa trồng trong nhà ấm, chịu không được mưa gió. Đổi lại một cái tâm cảnh kiên định người, Tô Tỉnh muốn giết chết đối phương, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hơn phân nửa tự thân cũng sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh bay đến hình huân tử vong giữa núi non trùng điệp, đem hình huân trên người túi chữ vật hết thể nhặt lên, mà phía sau cũng không trở về rời đi, một lát chưa từng trì hoãn. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác bất an. Đó là vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện, dần dần bồi dưỡng được một loại đặc thù trực giác. Tô Tỉnh tin là thật, lại tin tưởng không thôi. Phi hành bên trong, Tô Tỉnh đem hồn niệm khuyết tán ra, một phương diện dò xét địa hình, tìm kiếm thành trì, một phương diện khác nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, phải chăng có cái gì dị động. Chủ yếu vẫn là tìm kiếm thành trì. Tiến vào thành, an toàn của hắn hệ số sẽ cực kỳ tăng lên, cả tòa bắc cảnh đều thuộc về hư lăng động thiên, cơ bản không ai dám giữa ban ngày đối với chí tôn đạo tử động thủ. Về phần dò xét dị động, cái này có chút khó khăn. Bình thường thần tu, tránh không khỏi hồn độc dò xét, có thể một chút lợi hại người, có không ít thủ đoạn, đều có thể che đậy hồn niệm. Một lát sau, Tô Tỉnh ánh mắt trở nên lạnh lẽo xuống tới. Phía dưới một tòa to lớn trong sân cốc, từng đạo màu đen ma khí đằng không mà lên, hóa thành từng đạo thân ảnh áo đen, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngực trái chỗ đều là thêu có khắc một cái minh chữ. Loại này hình tượng Tô Tỉnh tự nhiên hết sức quen thuộc. Ma tu. Đến từ Minh Nguyên ma tu sát thủ. Giết. Không có hai lời, Tô Tỉnh vọt thẳng đi lên. Trước mắt những ma tu này số lượng, cũng không phải là rất nhiều, hết thể hơn 30 người, phổ biến là bát giai thần chủ tu vi, cầm đầu thì là một vị cựu giai thần chủ. Bọn hắn càng giống là một chi ám sát tiểu phân đội. Tô Tỉnh cơ hồ có thể khẳng định, tất nhiên sẽ có mặt khác ma tu chạy đến, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 2578, kịch chiến sát thủ. Mênh mông trong trời cao, ma khí cuồn cuộn, thần quang nở rộ. Thanh hư thần vực mang tới gấp 3 tốc độ tăng lên, để Tô Tỉnh thân ảnh nhìn qua xuất quỷ nhập thần, liên tiếp xuất hiện tại những cái kia bát giai thần chủ chung quanh, sau đó đánh ra từng đạo lăng lệ thế công. Kiếm khí tung hoành, sắc bén vô địch, đại biểu cho thiên đạo sắc bén một mặt. Một lát sau, đại bộ phận bát giai thần chủ bị tru sát. Bất quá Tô Tỉnh cũng là bỏ ra một chút đền bù, bị vị kia cửu giai thần chủ công kích chảy ra. Muốn tại một vị cửu giai thần chủ dưới mắt đại khai sát giới, đây là không thể tránh né sự tình, tốc độ lại nhanh cũng không được. Tô Tỉnh thân thể lui về phía sau hơn 10 dặm, hai tay nắm chặt thần loan trọng kiếm, nặng nghề bàng bạc đen kịt kiếm quang cấp tốc hiện lên. Ầm ầm. Ngụy Nhị Huyền Thiên chi lực gào thét mà ra, đất rung núi chuyển, trời cao chấn động. Vị tiêu cửu giai thần chủ tu vi toàn diện bộc phát, cùng còn lại bát giai đám thần chủ cùng nhau xuất thủ, tiến hành đối kháng. Kinh khủng khí lãng, tại song phương ở giữa khu vực cấp tốc vọt lên, càng có đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, giống như cửu thiên lôi âm hạ xuống, ma khí tàn phá bừa bãi không ngừng, kiếm khí tung hoành khuấy động. Sau một kích, Tô Tỉnh cùng bọn sát thủ bị đồng thời đẩy lui. Những cái kia bát giai đám thần chủ, rất nhiều người bị thương nặng, phun máu phè phè. Liền xem như vị kia cửu giai thần chủ, cũng là bị thương không nhẹ. Tô Tỉnh khoe miệng, cũng có huyết thủy tại nhỏ xuống, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, nhưng hắn quanh thân sắc ý, lại là không giảm chút nào. Thần lực khô kiệt, nhục thân lực lượng bắn ra. Tô Tỉnh xài bước xông tới, chống lên cấm pháp lĩnh vực, từng quyền oanh kích mà ra. Mười hơi thở kết thúc, Tô Tỉnh thần lực khôi phục, lần nữa đánh ra Ngụy Nhị Huyền Thiên chi lực, hùng hậu đen kịt kiếm quang, đem vị kia cửu giai thần chủ, tính cả còn sót lại bát giai thần chủ, cùng nhau nuốt hết. Tô Tỉnh thu kiếm rời đi, thần sắc không dậy nổi mảy may gợn sóng. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa tao ngộ một chi sát thủ tiểu phân đội, nhân số cùng thực lực, đều cùng lúc trước giống nhau. Cái này khiến Tô Tỉnh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Minh Nguyên sát thủ xác thực liền tại phụ cận khu vực bố trí mai phục, chỉ là bởi vì hắn động tác quá lưu loát, đối phương mới không có hình thành bao bọc chi thế, chỉ có thể để một chút ngăn tại hắn trên con đường phía trước sát thủ tiểu phân đội tiến hành chặn đường, kéo dài thời gian. Giết! Tô Tỉnh không có lãng phí một tia thời gian, cấp tốc xông đi lên. Một lát sau, hắn lại lần nữa lên đường, mà ở phía sau hắn, tất cả Minh Nguyên sát thủ, hết thể mất mạng. Lâm Thị đặt ra bấy sao? Là Lâm Huyền Tịch, hay là Lâm Thụ Thực? Phi hành ở trên bầu trời, Tô Tỉnh không quên mất suy tư. Chuyện hôm nay, nhìn như cùng Lâm Thị không quan hệ nhiều lắm. Nhưng nếu như suy nghĩ sâu xa một phen nói, liền sẽ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như Hình Huân trước đây cũng không nhận ra Diệu Khả Nhi, hắn làm sao có thể nghĩ đến, thông qua Diệu Khả Nhi tới đối phó Tô Tỉnh đâu. Tất nhiên là có người cáo chi hắn. Lại tỉ như Minh Nguyên sát thủ, tại sao lại vừa vặn ở phụ cận đây bố trí mai phục? Đây là có người sớm cho Hình Huân đảo tẩu lộ tuyến, lại tính toán tốt vương cấp phi hành lệnh khoảng cách. Từng bước một, tỉ mỉ bày ra. Là Tô Tỉnh bệnh ra một tấm lưới tử vong. Không thể không nói, bố cục lòng người nghị kín đáo, làm việc giọt nước không lọt, coi như sau đó hư lăng động thiên tìm dễ hỏi quả, cũng sẽ không đối với Lâm Thị tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì từ đầu đến cuối, Lâm Thị căn bản không có xuất thủ. Bọn hắn chỉ là đang lợi dụng Hình Huân cùng Minh Nguyên bọn sát thủ. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh hồn niệm khuyết tán ra thời khắc, tìm được một tòa thành trì, tên là Lan Xuyên Thành. Lan Xuyên Thành quy mô cũng không phải là rất lớn, không kịp Ngọc Hư Thành 1/10, nhưng bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, trong thành quân coi giữ, truyền tống trận các loại, cái gì cần có đều có. Ngoài ra, Lan Xuyên thành nhân khẩu, cũng là hơn 10 triệu số lượng. Ma tu dù sao không thể gặp ánh nắng, cơ bản không sẽ rõ mắt dương gan ở trong thành làm hành thích sự tình, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không tại lần trước hành động sau khi thất bại, chính là rời xa Ngọc Hư thành. Tô Tình lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút. Hắn phát hiện có hai cái ám sát tiểu phân đội, xuất hiện ở phía trước ngàn dặm bên ngoài trên bầu trời, giống một khối đá cản đường một dạng, ngăn ở hắn cùng Lan Xuyên thành ở giữa. Tô Tình không có lựa chọn cải biến phương hướng. Những cái kia ma tu cũng đã phát hiện hắn, không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Mà lại, hắn cảm giác được sau lưng trong bầu trời xa xăm, xuất hiện một tòa mây đen khổng lồ, tản ra khiếp người ma khí, Minh Nguyên đại bộ phận sát thủ chủ lực, đã ngay tại chạy đến. Tô Tỉnh không nói một lời, lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, dương cung cài tên, một tiễn bắn giết hướng về phía trước hai chi ám sát tiểu phân đội bên trong, trong đó một vị cửu giai sát thủ. Ngàn dặm khoảng cách, đối với xuyên thần tiễn mà nói, cũng bất quá là sát na liền tới sự tình. Một tiếng ầm vang, xuyên thần tiễn buộc phát ra cường đại uy năng, đem tên kia cửu giai sát thủ đánh bay ra ngoài, bất quá không có thể bắn giết đối phương, chỉ là đem nó đả thương. Tô Tỉnh cất bước bay về phía trước, khi hắn đến hai chi ám sát tiểu phân đội trước người thời điểm, tu vi đã khôi phục được đỉnh phong, đưa tay ở giữa chính là một cái phong kiếm xuyên qua mà ra. Hào hào hào. Phong kiếm lực sát thương tương đương không tầm thường, 4-5 tên bát giai sát thủ, trong khoảnh khắc bị xỏ xuyên thân thể, thân tử đạo tiêu. Tô Tỉnh thừa thắng xuất thủ, quanh thân tỏ khắp lấy sát ý lạnh như băng. Hắn không có vội vã vận dụng thần loan trọng kiếm ngụy nhị huyền thiên chi lực, mà là thi triển ra tứ phương thần ấn, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ riêng phần mình miệng ngậm một viên phong cách cổ xưa thần ấn, hướng phía rất nhiều sát thủ vọt tới. Tứ phương thần ấn uy lực cũng rất cường đại, rất nhanh liền lại từng người bắt giai thần chủ bị rào sát. Nhưng này hai vị cửu giai thần chủ cũng xuất thủ, thi triển ra lăng lệ công kích, rất nhanh liền đem thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đánh bay ra ngoài, thân thể một trận hư ảo. Cũng vào lúc này, hắc ám thần lưu gào thét mà ra, cuốn lên trùng điệp sóng biển, sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm. Tô Tỉnh tìm đúng thời cơ, xuất hiện tại tên kia thụ thương cửu giai sát thủ phụ cận, thi triển ra ngụy nhị huyền thiên chi lực, bàng bạc nặng nghề kiếm quang chen trúc mà ra, cấp tốc đem đối phương thôn phệ. Cái này cũng không làm cho người ngoài ý muốn, dù sao vị kia cửu giai sát thủ vốn là bị xuyên thần tiễn bắn bị thương. Có thể Tô Tỉnh cũng bởi vậy thần lực khô kiệt. Minh Nguyên sát thủ, sở dĩ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, không chỉ là bởi vì bọn hắn hung hãn không sợ chết, cũng bởi vì bọn hắn phi thường tinh thông ám sát kỹ xảo, giỏi về nắm chắc thời cơ, công kích lăng lệ. Lúc này một tên khác cửu giai sát thủ, phát hiện Tô Tỉnh thần lực khô kiệt về sau, lập tức hướng hắn lao đến. Hống hống hống. Quần quận ma khí hóa thành một cái to lớn đầu lâu, hướng phía Tô Tỉnh cắn xe tới. Tô Tỉnh nâng quyền lên kích, lại là có loại một quyền đánh vào thiết sơn bên trên cảm giác, lấy lực lượng nhục thể của hắn, lại cũng không cách nào dung chuyển đầu lâu kia mảy may, ngược lại là bị đánh bay ra ngoài. Phúc! Tô Tỉnh miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cơ hồ hóa thành thịt nát, đau đớn khó nhịn. Thời gian 10 hơi thở. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh tấu xương, tại hắn khôi phục thần lực trong khoảng thời gian này, đem hắn nguy hiểm nhất thời gian, hắn nhất định phải vượt đi qua, mới có thể cùng đối phương một trận chiến. Thời gian này không hề dài, lại là đầy đủ vị kia cửu giai sát thủ, đánh ra không ít công kích. Chương 2579, mây đen ép thành muốn pha vỡ. Cao thủ ở giữa so chiêu, đừng nói 10 hơi thở, liền xem như một cái hô hấp, cũng đầy đủ phân thắng thua, phân sinh tử. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động không chừng, thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể vận dụng trí tôn lệnh bên trong. Lữ sinh động chủ ban thưởng đạo kia thủ hộ thần vương lực. Bang vào thủ hộ thần vương lực, đủ để hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Đem bọn hắn giao cho ta. Ngay tại lúc Tô Tỉnh chuẩn bị động thủ thời điểm, trong đầu lại là vang lên một thanh âm, khoe miệng của hắn không để lại dấu vết có chút câu lên. Vậy liền nhìn pháp quân đại triển thần uy, truy binh thế nhưng là rất gần, pháp quân tốc chiến tốc thắng mới tốt. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Thanh âm chủ nhân, tự nhiên là Hoán Hoa pháp quân. Bây giờ hỗn độn chỉ bên trong không có người khác, chỉ có Hoán Hoa pháp quân. Mà Tô Tỉnh đang chạy trốn trong quá trình, không để lại dấu vết mở ra hỗn độn trì, cố ý để Hoán Hoa Pháp Quân nhìn thấy tình huống bên ngoài, bởi vì tổng hợp dĩ vãng tình huống, Hoán Hoa Pháp Quân tại gặp được ma tu lúc, cuối cùng sẽ kìm lòng không được muốn ra tay. Hào hào! Hỗn độn trì bên trong cấp tốc xông ra từng vầng sáng lớn mang, tựa như là ánh nắng xé rách tầng mây, từ thiên tâm bắn thẳng đến xuống. Tất cả bị quang mang chiếu xạ đến ma tu, đều rơi vào một loại đứng im trạng thái, bao quát vị kia cửu giai sát thủ, giơ lên tay, cũng là đứng tại giữa không trung, thân thể không nhúc nhích, mắt lộ vẻ mờ mịt. Mà sau đó một khắc, tất cả bọn sát thủ, thân thể lại là hết thể khô quắt xuống, phảng phất như là thể nội ma khí tinh hoa, bị người cưỡng ép kéo ra đi ra. Khi quang mang giống như nước thủy triều lui trở về hỗn độn trì bên trong thời điểm, tất cả sát thủ hết thể từ trên bầu trời rơi xuống. Rất nhanh sao? Hỗn độn trì bên trong truyền ra Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm. Bị trước mắt một màn này làm chấn kinh Tô Tỉnh, theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó khỏe miệng không để lại dấu vết co quắp một chút, hắn há có thể nhìn không ra, Hoán Hoa Pháp Quân đây là cố ý lấy lăng lệ giết người phương thức uy hiếp hắn. Hắn cũng đích thật là bị kinh ngạc một thanh. Mặc dù hắn biết hiện tại Hoán Hoa Pháp Quân, khẳng định là xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không có nghĩ đến, một vị cửu giai sát thủ, một đám bát giai sát thủ, ở trước mặt nàng, lại là mảy may năng lực phản kháng không có. Người còn không đi. Chờ người ta theo đuổi giết người sao? Trong mây đen kia có mấy đạo khí tức phi thường không tầm thường, thực lực hẳn là đủ để đưa thân chủ thần bảng. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Tô Tỉnh vội vàng xoay người liền đi. Nói thật, hắn không có quan sát được điểm này. Mây đen kia khoảng cách có chút xa xôi, mà lại đen vân mông che cảm giác của hắn, không cách nào thấy rõ ràng nội bộ tình huống. Không có hai chi sát thủ tiểu phân đội ngăn cản, Tô Tỉnh đường dài thông suốt, rất nhanh liền đã tới Lan Xuyên Thành, xuất hiện ở người đến người đi trên đường phố. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mây đen kia đã biến mất không thấy gì nữa, lại là không biết đi nơi nào. Pháp Quân, ngươi liền định không cần nhục thân, một mực lấy hồn thể như thế tung bay sinh hoạt rồi. Tô Tỉnh truyền âm tiến hôn độn trì bên trong, tốt xấu ngươi năm đó cũng là giai nhân tuyệt sắc một cái, bây giờ liền thân thể cũng bị mất, không cảm thấy không có tí sức lực nào sao. Ngươi ngược lại là quan tâm sự tình thật nhiều. Hoán Hoa Pháp Quân thanh âm, mang theo nhàn nhạt niệm ai, ngươi muốn cho ta giống thiên ảnh thử như thế hiệu chung với ngươi, đại khái có thể nói thẳng. Cái này... Nói cái gì hiệu chung quá khó nghe, giữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau thôi. Tô Tỉnh bị vạch trần tâm tư, cũng không đỏ mặt, một mặt phong khinh vân đạm. Đừng suy nghĩ nhiều, trăm năm kỳ hạn vừa đến, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Tốt ta. Tô Tỉnh không có lại nói cái gì, Hoán Hoa Pháp Quân tâm cảnh kiên định, xa không phải người bình thường có thể so sánh, rất khó nói động nàng. Tiến vào thành, cũng không có nghĩa là nguy cơ liền nhất định giải trừ. Khuyên ngươi hay là sớm làm cưới truyền tống trận trở lại Ngọc Hư Thành đi. Hoán Hoa Pháp Quân lại nói một câu. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn cũng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Lan Xuyên Thành truyền tống trận, ở vào trung ương thành khu, là một mảnh tráng lệ cung điện. Tiểu hòa tử, muốn rèn đúc thần khí sao? Tô Tỉnh đi ngang qua một nhà tiệm thợ rèn thời điểm, bị một cái lao nhân kéo lại. Tô Tỉnh quan sát một chút, phát hiện tiệm thợ rèn quy mô cũng không tính nhỏ, nhưng không có người nào. Chỉ có trước mắt cái này mặc một thân áo vải lão giả, còng lưng, dung nhan giàn mua, khuôn mặt dơ bẩn. Liên ngay một người. Quản lý lớn như vậy cửa hàng. Tô Tỉnh ngây ra một lúc. Đúng vậy a. Lao nhân nhẹ gật đầu. Tốt a. Ta không cần rèn đúc thần khí. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt. Trước mắt lao nhân này, nhìn qua tay trói gà không chặt. Tô Tỉnh lo lắng đối phương thần khí không có rèn đúc thành công. Trước tiên đem chính mình cho mệt chết. Tiểu hòa tử, lão hủ rèn đúc thần khí bản lĩnh rất lợi hại, không bằng ngươi thử một lần. Lao nhân lại nói. Cái kia, ta còn có chuyện, ngài từ từ bận điệu. Tô Tỉnh tự nhiên là không tin lời của lão nhân, nếu là đối phương thật có chính mình khoác lác lợi hại như vậy, lớn như vậy tiệm thợ rèn, làm sao lại không người vào xem. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh hay là lấy ra một chút thần tinh, đưa cho lão nhân. Hắn nhìn đối phương tuổi đã cao. Còn tại duy trì lấy tiệm thợ rèn sinh ý, rất là không dễ dàng. Hào hào hào. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi, tiến về truyền tống trận trô ở lúc, thành chi trên bầu trời, hiện lên mảng lớn mây đen, cấp tốc hướng phía tứ phương lan tràn, lại là tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, đem trọn tòa Lan Xuyên Thành bao vây lại. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Lan Xuyên Thành hộ thành đại trận, trong nháy mắt mở ra, chống lên một tòa khổng lồ lồng ánh sáng, tách ra sáng chói thần quang, cùng cái kia do quần quận ma khí biến thành mây đen chống lại. Mây đen vây mà không công, từng đạo thân ảnh áo đen đi ra, đứng tại hộ thành lồng ánh sáng mặt ngoài, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn thành. Cầm đầu là một vị thanh niên. Áo đen như mực, một đôi mắt lại là màu ám kim. Ở trên trán của hắn, còn có một đạo đặc thù màu vàng hình dọc đứng đường vân, đem hắn phụ trợ đặc biệt yêu dị. Cùng Tô Tỉnh đã thấy mặt khác Minh Nguyên sát thủ khác biệt chính là, tên kia mắt vàng thanh niên, cũng không có cho hắn tử sĩ đồng dạng cảm giác, cùng người bình thường không khác. Lan Xuyên Thành các thần tu, mọi người tốt, vị nhân tên là Tà Minh. Mắt vàng thanh niên bình tĩnh mở miệng, trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười. Tà Minh. Hắn là Minh Nguyên Minh Vương Chi Tử, Tà Minh. Cả tòa Lan Xuyên Thành, vô số thần tu lộ ra sợ hãi, vẻ kinh nộ. Mắt vàng thanh niên nhìn qua rất khách khí, nhưng mà lại là một vị hung danh hiển hách tồn tại. Minh Nguyên đồng dạng sẽ bồi dưỡng tuổi trẻ thay mặt thiên kiêu, trong đó địa vị hiển hách nhất thiên kiêu sát thủ, được xưng Minh Vương Chi Tử. Minh Nguyên thế hệ này, hết thể bồi dưỡng được 9 vị Minh Vương Chi Tử. Mỗi một vị Minh Vương Chi Tử, trên tay đều chiếm hết các thần tu máu, bọn hắn hung danh, là cầm các thần tu tính mệnh đúc thành. Tà Minh, liền một trong số đó. Mà hắn huy hoàng nhất chiến tích, chính là xuất lĩnh Minh Nguyên sát thủ, thành công ám sát chết một vị chủ thần bảng bên trên cường giả. Dạng này một vị tồn tại đem Lan Xuyên Thành bao vây lại, rất khó không khiến người ta khẩn trương lo lắng. Chương 2580, dùng một thành, mai táng một người. Lan Xuyên Thành hơn 10 triệu thần tu, tất cả đều khó nén bối rối tâm thần bất định. Mọi người trong lòng cũng là không hiểu, đang yên đang lành Tà Minh vì sao muốn vây quanh Lan Xuyên Thành. Phải biết, sự tình một khi bại lộ, Tà Minh khó thoát Hư Lăng Động Thiên truy sát, đối phương làm như thế, bước lên rất nhiều nguy hiểm. Trên bầu trời, Tà Minh ánh mắt xuyên qua trận pháp lồng ánh sáng, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nói, Tô Tỉnh, ta dùng một tòa Lan Xuyên Thành cho ngươi trốn cùng, hẳn là xứng đáng ngươi Chí Tôn đạo tử thân phận đi. Cái gì? Tô Chí Tôn cũng ở trong thành. Các ngươi mau nhìn, thật là Tô Chí Tôn. Chơi ạ! Nguyên lai Tà Minh là đang đuổi giết Tô Chí Tôn. Đáng giận. Quả thực là phát rổ, Hư Lăng Động Thiên sẽ không bỏ qua cho Tà Minh. Mọi người thuận Tà Minh ánh mắt, rất nhanh chính là phát hiện Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có gợn sóng. Hắn không nghĩ tới Tà Minh điên cuồng như vậy, vậy mà dự định đổ thành. Lúc này, một đội nhân mã bay về phía Tô Tỉnh. Cầm đầu là một vị trung niên, chính là Lan Xuyên Thành thành chủ, Ninh Xuyên. Tham kiến Tô Chí Tôn. Ninh Xuyên xuất lĩnh Lan Xuyên Thành nhân viên cao tầng, hướng Tô Tỉnh chào. Ninh Thành chủ không cần đa lễ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh nghĩ tới điều gì, nói, Ninh Thành chủ, Tà Minh muốn đổ thành, tất nhiên sẽ hủy đi truyền tống trận gây mất mọi người đường lui, ngươi mau đi xem một chút. Ầm ầm. Vừa dứt lời, truyền tống trận chỗ ở, vang lên nổ thật to âm thanh. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Hắn rốt cuộc biết Tà Minh vì sao vây thành mà không công thành, nguyên lai là đang đợi trước đó lẫn vào Lan Xuyên Thành ma tu, phá đi truyền tống trận, cắt đứt đường lui của hắn. Mặc dù bừng tỉnh đại ngộ, đáng tiếc thì đã trễ. Đã một cặp Lan Xuyên Thành thủ vệ quân, xông về truyền tống trận chỗ ở. Những cái kia ẩn núp tiến đến ma tu, rất nhanh liền bị vây quanh đứng lên, rất khó lại chạy thoát rơi. Tà Minh tuy là thấy cảnh này, nhưng không có để ý. Đối với hắn mà nói, những cái kia ma tu đã phát huy ra vốn có giá trị, sống hay chết, cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Tô Chí Tôn, làm sao bây giờ? Ninh Xuyên hỏi. Trong thành có bao nhiêu chủ thần bảng cường giả? Tô Tỉnh nói. Không có. Ninh Xuyên cười khổ giải thích nói, Lan Xuyên Thành chỉ là một cái thành nhỏ, tu vi cao nhất chính là ta bản nhân, chủ thần bảng cường giả đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, làm sao trường kỳ đợi tại chúng ta loại địa phương này? Kỳ thật cái này rất bình thường. Tô Tỉnh sở dĩ ngoài ý muốn, là bởi vì thân phận địa vị của hắn, để hắn thường xuyên tiếp xúc đến chủ thần bảng bên trên cường giả. Cái này dẫn đến hắn có một cái tư tưởng chỗ nhầm lẫn, coi là chủ thần bảng cường giả vị trí có thể thấy được. Có thể trên thực tế, bao la vô ngần giới hải, tổng cộng cũng mới 10.000 tên chủ thần bảng cường giả, phi thường thưa thớt. Bình thường thần tu, thậm chí cả một đời đều không gặp được một vị chủ thần bảng cường giả. Tô Tỉnh rốt cuộc biết, vì sao Tà Minh có lực lượng đổ thành. Căn cứ Hoán Hoa Pháp Quân lời nói, Tà Minh bên người, có vài vị đến từ Minh Nguyên phong hào sát thủ, mỗi một vị phong hào sát thủ, đều là bước vào chủ thần bảng cường giả. Song phương một bên có vài vị chủ thần bảng cường giả, một bên khác một cái không có, cái này đủ để tạo thành nghiền ép. Ầm ầm. Đồng nhiên, trên bầu trời mây đen khổng lồ bắt đầu kịch liệt phiên trào đứng lên. Sau đó một đạo thô to như thùng nước kia chớp màu đen, đột nhiên bổ xuống. Tà Minh bắt đầu công thành. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu là bị mặt khác thành chỉ biết được tình huống nơi này, hỏa tốc chạy đến trợ giúp mà nói, vậy chính hắn ngược lại sẽ đặt mình vào trong cảnh hiểm nguy. Đây là một cái điên cuồng lại người lý trí. Lan xuyên thành phòng ngự lồng ánh sáng, run rẩy kịch liệt lên, cho người ta một loại lung lay sắp nát dấu hiệu. Mà khi đang không ngừng hủ thực hộ thành đại trận, Tô Chí Tôn, lại không muốn mặt khác, chúng ta hôm nay cũng đều phải viết di chúc ở đây rồi. Ninh Xuyên lo lắng nói, chuyện cho tới bây giờ, đã không có biện pháp khác. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh mà nói, Ninh thành chủ, thông chi một chút đi, tập kết toàn thành thần tu lực lượng, liều chết một trận chiến đi. Kỳ thật, nếu là trên dưới một lòng, toàn lực một trận chiến mà nói, không nói có sức liều mạng, nhưng nhất định có thể kiên trì một đoạn thời gian, có thể mấu chốt ở chỗ, Lan Xuyên thành các thần tu làm không được. Đây không phải cái gì nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, mà là một đám người ô hợp. Khi đại nạn lâm đầu, mọi người phản ứng đầu tiên là mỗi người tự chạy. Năm bẻ bảy mảng tình huống dưới, lại chỗ nào có thể chống đỡ được Tà Minh xuất lĩnh sát thủ đại quân. Soạn. Đạo thứ hai tia chớp màu đen bổ xuống dưới. Phong ngự lồng ánh sáng bắt đầu hiện hiện lít nha lít nhít vết rách. Dựa theo này xuống dưới, nhiều lắm là 3-4 đạo tia chớp màu đen về sau, hộ thành đại trận liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh tấu xương, thần lực trong cơ thể cấp tốc chảy xiết, đồng thời ăn vào mấy cái thượng giai đan dược chữa thương, tranh thủ tại kịch chiến đến trước, để cho mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong nhất. Trước đây tại phá vây đến Lan Xuyên thành trong quá trình, hắn cũng là bị thương. Các ngươi hạng giá áo túi cơm, cũng dám ở ta Hư Lăng động thiên trên địa bàn hung hăng ngang ngược như vậy, chết. Đồng nhiên, một đạo băng lãnh tiếng quát, từ Lan Xuyên thành trên không vang lên. Cái kia nộ phách xuống đạo thứ ba tia chớp màu đen, lại là cấp tốc vặn mèo, sau đó cắt thành mấy khúc, tiêu tán tại phòng ngự lồng ánh sáng bên ngoài. Một tiếng quát lạnh, vậy mà cũng có thể có như thế uy lực. Rất khó tưởng tượng, quát lạnh âm thanh chủ nhân, tu vi cao thâm đến cảnh giới cỡ nào. Tất cả mọi người không tự chủ được toát ra lòng kính sợ. Cho dù là Tà Minh, trên mặt cũng hiển hiện một vòng kinh hãi, sau đó mây đen khổng lồ kia cấp tốc cuốn lên. Đúng là ý đồ bỏ chạy. Lan Xuyên thành bên trong ẩn tàng có cường giả, đây là Tà Minh không sở hữu dự liệu được, chỉ có thể trách hắn vận khí quá kém. Nhưng Tà Minh làm việc phi thường quả quyết, thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị rút lui. Cũng liền vào lúc này, một thanh thiết chủ y to lớn, từ Lan Xuyên thành bầu trời bên ngoài bên trong hiện hiện, tựa như một tòa núi lớn, đột nhiên đánh tới hướng mây đen khổng lồ kia. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh từ Lan Xuyên thành bên ngoài vang lên. Đối mặt cái này long trời lở đất giống như một kích, mây đen căn bản là không có cách tiếp nhận, trong nháy mắt chia 5 x 7, ở trong ẩn tàng Minh Nguyên sát thủ, không biết chết bao nhiêu. Tính cả mây đen phía dưới đại địa, cũng là cấp tốc sụp đổ xuống dưới, nhấc lên quần cuộn bụi bặm. Vỡ ra mây đen, ở trên bầu trời cấp tốc tán loạn, chôn vùi. Tà Minh cùng vài tôn phong hào sát thủ biến mất không thấy gì nữa, không rõ sống chết. Bầu trời dần dần khôi phục sáng sủa, Lan Xuyên thành bên trong ngàn vạn các thần tu, có một loại giật mình như mộng giống như cảm giác. Trận nguy cơ này, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Dẫn đến bọn hắn đến bây giờ, cũng không biết là vị nào cường giả xuất thủ. Ninh Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang, nhưng rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười. Bất kể nói thế nào, trận nguy cơ này, cuối cùng là lấy phương thức tốt nhất hóa giải mất, cả tòa Lan Xuyên thành, không chết một người. Tô Chí Tôn, đây thật là một cái đáng giá chúc mừng một ngày, truyền tống trận còn cần mấy ngày mới có thể chữa trị, không bằng đi trong phủ ta, uống mấy chén. Ninh Xuyên phát ra mời. Tốt. Tô Tỉnh đáp ứng xuống. Tuy nói Tà Minh bọn người, hơn phân nửa là rất khó ngóc đầu trở lại, nhưng Tô Tỉnh trở về Hư Lăng Động Thiên, cũng không nhất thời vội vã. Không khỏi Thiên Ảnh Thử bọn người lo lắng, hắn lợi dụng truyền tin quan phủ, cáo chi đối phương vị trí của mình, báo cái bình an. Chương 2581, thợ rèn. Đêm, trăng tròn treo cao. Lan Xuyên thành trên đường phố, người đi thưa thớt, top 5 top 3. Tô Tỉnh tại phủ thành chủ cùng Ninh Xuyên dùng yến hậu, liền xuất hiện ở tiệm thợ rèn trước cửa. Tiệm thợ rèn vẫn như cũ không người hỏi thăm, vị kia cao tuổi lão nhân, nghiêng dựa vào cạnh cửa, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Lão nhân lườm Tô Tỉnh một chút, Tô Chí Tôn, muốn rèn đúc thần khí sao? Tô Tỉnh lắc đầu thở dài, ngay ẩn tàng thật đúng là sâu, ai có thể nghĩ tới nhìn như phổ thông một vị lao thợ rèn, sẽ là một vị cao cao tại thượng thần vương. Lão nhân một mặt mê hoặc, Tô Chí Tôn, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Dạng này a? Vậy coi như ta không nói. Tô Tỉnh một mặt không quan trọng, hắn căn bản liền không có chuẩn bị tìm hiểu lão nhân nội tình, bởi vì không phải cái gì sáng suốt sự tình. Về phần ở trong lòng, hắn đã chắc chắn chính mình suy đoán. Lão nhân lúc xuất thủ, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng khi đó Tô Tỉnh ngay tại tiệm thợ rèn trước, tự nhiên là sẽ có một chút vi diệu cảm ứng. Cái này cùng Tô Tỉnh đạo pháp cảnh giới có quan hệ. Bao quát Ninh Xuyên thành chủ đều không có phát giác được dị thường, là bởi vì đạo pháp của bọn họ cảnh giới không đủ. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay hiện hiện hắc ám thần lưu, nói, ta xác thực không có thần khí có thể rèn đúc, nhưng ngài nơi này có không có thiên thụ thần khí tàn phiến, giúp ta cường hóa một chút hắc ám thần lưu. Nguyên bản Tô Tỉnh đi Ngọc Hư thành thời điểm, là chuẩn bị mua sắm một chút thiên thụ thần khí tàn phiến. Về sau bởi vì đi hố hình hân, chuyện này liền cho chậm trễ. Lão nhân nhìn lướt qua hắc ám thần lưu, đục ngầu đồng tử chỗ sâu, lướt qua một vòng kinh hãi, thần thuật cùng thần khí đem kết hợp, thật đúng là một kiện đặc biệt bảo vật. Tô Tỉnh từ chối cho ý kiến, cũng không lo lắng lão nhân sẽ ra tay cướp đoạt, thản nhiên nói, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Lão nhân thu hồi ánh mắt, ngươi là muốn cho nó tiến hành một trận duệ biến, từ nhất phẩm bước vào nhị phẩm. Tô Tỉnh lắc đầu nói, vượt qua phẩm giai sự tình, có chút xa vời, tạm thời còn cân nhắc không đến nhiều như vậy, trước tỉnh lại khí linh, tăng lên một chút uy lực đi. Từ nhất phẩm đến nhị phẩm, nghe vào đơn giản. Nhưng ở trong đó, lại là có vô số gian nan hiểm trở, không nói mặt khác, nhị phẩm thiên thụ thần khí mà đưa tới thiên kiếp, chính là phi thường đáng sợ. Tỉnh lại khí linh không phải việc khó, bước vào nhị phẩm cũng có khả năng, nhưng ngươi cần thanh toán 1.000 tỷ thượng phẩm thần tinh. Lão nhân nói, Tô Tỉnh suýt nữa cho là mình thông sai, ngài đây là muốn công phu sư tử ngoạm. Dù sao ngươi có tiền, hình huân chết rồi, trên người hắn không thì có gần vạn ước thượng phẩm thần tinh sao. Lão nhân không thể phủ nhận nói. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, hắn không ngoại ý muốn tại đối phương biết hình huân tử vong sự tình, hắn chẳng qua là nhịn không nổi hoán thầm, đối phương nói do muốn hô hắn một lần dáng vẻ. Được hay không, cho thống khoái nói. Lão nhân thúc giục nói, người trẻ tuổi, không cần lằng nhằng. Được. Tô Tỉnh đáp ứng xuống. Mặc dù lão nhân chưa đầy miệng cam đoan, có thể đem hắc ám thần lưu tấn thăng đến nhị phẩm thiên thụ thần khí cấp độ, nhưng dù là chỉ là một hy vọng, cũng đáng được hắn bỏ ra 1.000 tỷ thượng phẩm thần tinh. Phải biết, một kiện nhị phẩm thiên thụ thần khí, căn bản cũng không phải là thượng phẩm thần tinh có thể cân nhắc. Liền xem như hư lăng động thiên như vậy đỉnh cấp thế lực lớn. Nhị phẩm thiên thụ thần khí số lượng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đầu tiên nói trước, ta tạm thời còn không thể giúp ngươi đem nó tăng lên tới nhị phẩm cấp độ, cần vượt qua một đoạn thời gian, trước mắt chỉ có thể giúp ngươi tỉnh lại khí linh. Lão nhân nói, vấn đề cũng không lớn, nhưng ngài muốn viết cái phiếu nợ. Tô Tỉnh nói, ta sẽ cùng ngươi một cái dăm lớn một chút tiểu bối quy nợ. Lão nhân chừng Tô Tỉnh một chút, ngài có thể sẽ không quy nợ. Nhưng cũng hẳn là dựa theo quy củ làm việc thôi. Tô Tỉnh không có nhượng bộ. Viết liền viết, ai sợ ai. Lão nhân thở phì phò nói xong, lấy ngón tay làm bút, ở giữa không trung vù vù viết xuống một hàng chữ, sau đó tay lấy ra giấy trắng. Những văn tự kia cấp tốc rơi xuống trên tờ giấy trắng, sau đó bị lão nhân ném cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, phiếu nợ không có cái gì, nhưng ký tên lại là thợ rèn hai chữ, hắn không khỏi nói. Ngài không có tên thật, liền cứ gọi thợ rèn. Hai chữ này là đủ rồi. Lão nhân lười đi giải thích cái gì. Tốt ta. Tô Tỉnh cũng không có lại truy cứu. Đem đồ vật cho ta. Lão nhân vươn tay. Tô Tỉnh không có do dự, lấy ra hắc ám thần lưu, hiện lên ở giữa không trung, cơ hồ đem trọn tòa tiệm thợ rèn hoàn toàn bao phủ, đây là hắn tận lực khống chế hắc ám thần lưu kết quả. Nhưng mà sau một khắc, theo lão nhân vây tay, hắc ám thần lưu chính là cấp tốc co vào, cuối cùng đúng là hóa thành một cái đầu lớn nhỏ thủy cầu màu đen. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, liền xem như hắn vị chủ nhân này, cũng vô pháp đem hắc ám thần lưu áp xúc đến trình độ này. Hào hào. Lão nhân tiện tay ném một cái, thủy cầu màu đen chính là bị đầu nhập vào một tòa hồng lô bên trong. Sau đó lão nhân lại cấp tốc lấy ra từng kiện thiên thụ thần khí tàn phiến, đồng dạng quăng vào hồng lô bên trong. Ầm ầm. Hồng lô bên trong truyền ra tiếng oanh minh, mơ hồ còn có nhàn nhạt địa long tiếng rên. Lão nhân sắc mặt như thường, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiển hiện một thanh đen kịt thiết chủ y. Thiết chủ y tới tay, thân thể của lão nhân không còn còn xuống, đứng thẳng thẳng tắp, trên thân loại kia già nua cao tuổi cảm giác cũng là tiêu tán không còn, thay vào đó là một loại lỗ võ, cường tráng cảm giác. Tô Tỉnh không có đi nói cái gì. Hắn cùng lão nhân xem như tạo thành một loại ăn ý. Hắn biết lão nhân bất phàm, lão nhân cũng biết hắn biết những này, nhưng hai người đều không đi nói toạc. Vâng! Lão nhân luân động thiết chủ y, đột nhiên đập xuống. Thiết chủ y cũng không có đánh vào đồng lô bên trong, mà là tại đập nện ở giữa không trung, nhưng thiết chủ y bên trong lực lượng lại là chuyển tới đồng lô bên trong, dẫn đến cả tòa đồng lô đều là đột nhiên run rẩy một chút. Tô Tỉnh không khỏi lo lắng đồng lô có thể hay không chịu được như vậy cuồng mãnh đả kích. Bất quá hắn lo lắng có chút dư thừa. Sau đó tại lão nhân lần lượt oanh kích bên trong, đồng lô mặc dù đang run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ vụn dấu hiệu. Ngài đây là đang làm cái gì? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ nói. Giúp hắc ám thần lưu khu trừ tạp chất ta. Lão nhân tức giận, tiểu tử ngươi chỉ biết là để hắc ám thần lưu không ngừng thôn phệ thần khí, nhưng lại không biết hắc ám thần lưu bên trong đã có không ít tạp chất. Không đem tạp chất vận chuyển ra ngoài, hắc ám thần lưu vĩnh viễn đừng nghĩ tấn thăng nhị phẩm. Tô Tỉnh thật đúng là không có lưu ý đến điểm này. Hắn đối với rèn đúc phương diện sự tình cũng không hiểu rõ, hắc ám thần lưu nội bộ tạp chất cũng giấu giếm rất sâu, chỉ có lao nhân loại này tinh thông rèn đúc người mới có thể nhìn ra. Lao nhân phảng phất không biết mệt mỏi, lần lượt luân động thiết chủ y. Đến cuối cùng, Tô Tỉnh cũng không biết thiết chủ y ném ra bao nhiêu lần, chỉ là quá trình lại không lộ vẻ buồn thể. Lao nhân rõ ràng tinh thông chủ y pháp, mà lại phi thường cao thâm. Hắn mỗi một lần luân động thiết chủ y, đều sẽ có một loại đặc biệt hương vị, không bàn mà hợp lấy đại đạo quy tích. Trước tờ mở sáng tịch, lão nhân rốt cục đình chỉ vung chủ y, mặt không đỏ tim không đập, khí tức xuân sẻ, hiển nhiên không có chút nào mệt mỏi. Mà lúc này, tòa kia to lớn hồng lô bên trong, cũng là vang lên một đạo cao vút to rõ tiếng long ngâm. Chương 2582, vận khí tốt cùng vận rủi. Hồng lô trước nay chưa có run lẩy bẩy. Hồng lô bên trong cao vút to rõ tiếng long ngâm vang vọng không ngừng, phảng phất có một loại nào đó hung ác quái vật sắp xuất thế. Trong lò rèn trận pháp đã sớm mở ra, cũng không có kinh động lan xuyên thành bên trong mặt khắc thần tu. Soạn! Lão nhân tiện tay một chiêu, đồng lô nắp lò bay lên, sau đó đoàn kia đầu lớn nhỏ thủy cầu màu đen, chậm rãi dâng lên. Cùng lúc trước so sánh, thủy cầu màu đen bên trong, nhiều hơn một đầu màu vàng sợi tơ, giống như một đầu thật nhỏ chân long. Giống. Đồng nhiên, cái kia thật nhỏ chân long chui ra thủy cầu màu đen, nhưng cũng vẹn vẹn đầu chui ra, đầu của nó thoát ly thủy cầu về sau, chính là cấp tốc phóng đại, cuối cùng chật ních cả tòa phòng. Khổng lồ đầu rồng, chậm rãi cúi đầu, đi tới Tô Tỉnh trước mặt. Con ngươi của nó bên trong, lóe ra hưng phấn, ánh mắt thân thiết, công tử, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tô Tỉnh cũng là lộ ra dáng tươi cười, đây cũng là hắc ám thần lưu khí linh. Là sống sờ sờ sinh linh, mà không giống trước đó, vô luận là màu vàng chân long cũng tốt, hay là màu vàng du long cũng được, đều không có triệt để hoàn thành thuế biến. Mà lúc này, cái kia màu vàng chân long cùng du long, đã biến mất không thấy gì nữa. Người tên là gì? Tô Tỉnh hỏi. Bẩm công tử, ta gọi Thủy Phục. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Thủy Phục, lại tiến hành một phen câu thông. Thủy Phục vốn là một đầu hắc thủy chân long. Cũng chính là mọi người thường nói hắc long, là hắc thủy tộc thủ hộ thần thú, sau đó tự nguyện trở thành hắc ám thần lưu khí linh. Về phần cái kia nguyên bản màu vàng du long cùng chân long, chính là thủy phục trên thân, cứng rắn nhất 108 tấm vảy rồng biến thành. Bây giờ thủy phục hiện thân, màu vàng du long cùng chân long bọn họ, liền một lần nữa hóa thành thủy phục vảy rồng. Bởi vì cái kia 108 tấm vảy rồng, hóa thành màu vàng du long cùng chân long lúc, gánh chịu lấy thủy phục ý chí, cho nên dù là thủy phục khi đó ở vào trạng thái ngủ say, nó cùng Tô Tỉnh cũng thành lập thân mật quan hệ. Thừa lúc thủy phục tái hiện thời điểm, nó liền trực tiếp công nhận Tô Tỉnh. Đây coi như là Tô Tỉnh thu phục khí linh, nhất nước chạy thành sông một lần. Thủy phục trên người bản mệnh long lân, ta chỉ tu phục 49 mai, còn lại 59 mai, cần vượt qua một đoạn thời gian, chờ đến thủy phục bản mệnh long lân toàn bộ chữa trị, nó hẳn là liền có thể đi độ kiếp, tấn thăng nhị phẩm. Lão nhân nói, 108 mai cứng rắn nhất bản mệnh long lân, chính là nguyên bản 108 đầu màu vàng du long. Khi du long hóa thành chân long, liền đại biểu lấy bản mệnh long lân dần dần được chữa trị. Thôn phệ thiên thụ thần khí tàn phiến, đối với cái này có rất lớn trợ giúp. Nhưng còn cần phụ trợ thủ đoạn khác. Mà lại theo bản mệnh long lân được chữa trị càng ngày càng nhiều, độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên cho dù lão nhân, cũng cần tiến hành một đoạn thời gian chuẩn bị. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn không có gấp, lấy trước mắt hắn tu vi, coi như thủy phục trở lại trạng thái đỉnh phong, tấn thăng đến nhị phẩm thiên thụ thần khí cấp độ, hắn cũng vô pháp thôi động. Tựa như một đứa bé, sách bất động trên trăm cân thiết chủ y. Trả tiền đi. Lão nhân nói. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, mất đi 1.000 tỷ thượng phẩm thần tinh, để hắn phi thường đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn thanh toán cho lão nhân. Trước lúc này, ngươi có thể lợi dụng thiên tâm thần thạch, cường hóa một chút hắc ám thần lưu. Lão nhân thu tiền về sau, lại nói, chuyện này ta có thể miễn phí giúp ngươi một chút, nhưng ngươi được bản thân ra thiên tâm thần thạch. Được. Tô Tỉnh ngược lại là không có dị nghị, lập tức tiện tay lấy ra 10 viên thiên tâm thần thạch. Lão nhân cũng là dứt khoát, lập tức đối với hắc ám thần lưu tiến hành cường hóa. Mà lại hắn cường hóa tốc độ, so Tô Tỉnh phải nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh hắc ám thần lưu liền bị cường hóa 3 lần, sau đó là lần thứ 4, lần thứ 5. Trước sau bất quá mấy canh giờ, hắc ám thần lưu liền bị cường hóa đến lần thứ 6. Muốn hay không tiếp tục? Lão nhân liếc qua Tô Tỉnh, do hỏi. Tiếp tục đi. Tô Tỉnh một mặt kinh nghi bất định, hắn phát hiện lão nhân cường hóa thiên thụ thần thuật, vậy mà một lần đều không có thất bại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hào hào. Sau đó không lâu, hắc ám thần lưu liền bị cường hóa đến lần thứ 7. Cái này Tô Tỉnh cảm thụ được hắc ám thần lưu tản ra huy áp bàng bạc, có loại nằm mơ giống như không chân thật cảm giác. Ngài đây cũng quá lợi hại, không bằng sẽ giúp ta đem lưu tinh phi vân ý gì cũng cường hóa một cái đi. Tô Tỉnh lần này là thật sự có chút bội phục lão nhân. Chiêu này 100% xác suất thành công năng lực cường hóa, thực sự làm cho người rất chấn kinh. Lấy ra đi. Lão nhân lười nhác nhiều lời. Một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Tô Tỉnh tranh thủ thời gian lại lần nữa lấy ra 10 mai thiên tâm thần thạch, trong nháy mắt đem lưu tinh phi vân ý đi cho đưa cho lão nhân. Rất nhanh, lưu tinh phi vân ý liền bị cường hóa 3 lần. Nhưng khi lão nhân tiến hành lần thứ 4 cường hóa thời điểm, lại là tuyên cáo thất bại, bất quá lão nhân bổ cứu biện pháp kịp thời, phía trước 3 lần cường hóa hiệu quả, cũng không có biến mất. Lão nhân tiếp tục cường hóa, kết quả vẫn như cũ thất bại. Mà lại là liên tiếp 5 lần, hết thể thất bại. Cái này, ngài không phải 100% xác suất thành công sao? Tô Tỉnh thăm dò tính hỏi một câu. Khu khu, đã xảy ra một ít vấn đề. Lão nhân váy ho khan vài tiếng, che giấu bối rối của mình, mà nối nghiệp tục cho Lưu Tinh Phi Vân Ý đi tiến hành cường hóa. Kết quả, lại liên tục thất bại 5 lần. Thương đương nói là, trước sau hết thể thất bại 10 lần. Cái này, nếu không quên đi thôi. Tô Tỉnh thăm dò nói, tiểu tử, ngươi đây là xem thường lao đầu tử sao? Lão nhân hung hăng chừng Tô Tỉnh một chút. Không phải không phải, chủ yếu là ta thiên tâm thần thạch đã sử dụng hết. Tô Tỉnh thiên tâm thần thạch tự nhiên không dùng hết, chỉ là hắn còn không có gặp qua liên tục 10 lần thất bại tình huống, cảm thấy lao nhân lúc này vận khí, đơn giản kém đến phát nổ. Tô Tỉnh tự nhiên không muốn lãng phí nữa thiên tâm thần thạch, dù sao một viên thiên tâm thần thạch, liền giá trị 5 tỷ thượng phẩm thần tinh A. Hắn cũng rốt cuộc biết, căn bản cũng không có cái gì 100% xác suất thành công. Trước đó hắc ám thần lưu liên tục được cường hóa thành công, tất cả đều là bởi vì vận khí tốt thôi. Không cường hóa là xong. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đem lưu tinh phi vân ý đi một lần nữa ném cho Tô Tỉnh. Kỳ thật hắn cũng biết, chính mình lúc này vận khí có chút kém. Nguyên bản hắn gặp Hắc Ám Thần Lưu liên tục 7 lần cường hóa thành công, cảm thấy mình hôm nay vận khí đặc biệt tốt, liền muốn rèn sắt khi còn nóng, tại Tô Tỉnh trước mặt hảo hảo bộc lộ tài năng. Nào biết được, vận khí tốt biến mất nhanh như vậy. Dẫn đến lao nhân tiểu tâm tư không chỉ có không thành công, trước đó dựng đứng hào quang hình tượng, còn tùy theo sổ đổ. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, lại là phát hiện Thiên Ảnh Thử đi tới Lan Xuyên Thành. Hắn lập tức truyền âm cho Thiên Ảnh Thử, chỉ chốc lát sau, Thiên Ảnh Thử liền xuất hiện ở tiệm thợ rèn bên ngoài. Công tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiên Ảnh Thử hiếu kỳ nói. Xin mời vị lao tiền bối này hỗ trợ cường hóa một chút thiên thụ thần khí. Tô Tỉnh nói. Thành công không? Thiên Ảnh Thử hỏi. Ừm. Thành công đem Hắc Ám Thần Lưu cường hóa đến cao dài cấp độ. Lợi hại như vậy. Vậy cũng đem ta Trảm Long Chủy cường hóa một cái đi. Tô Tỉnh câu nói kế tiếp còn chưa nói đi ra, Thiên Ảnh Thử chính là hai mắt tỏa sáng, đem Trảm Long Chủy đưa cho lão nhân. Chương 2583, Phó Vân Lục. Soạn. Tô Tỉnh thuận tay lấy ra 10 viên Thiên Tâm Thần Thạch. Hắn nhìn Thiên Ảnh Thử dáng vẻ vội vàng, phát hiện chính mình không để ý đến một vấn đề. Bên cạnh hắn một đám người thiên thụ thần khí, cũng còn không có đạt được cường hóa. Bất quá, Tô Tỉnh hay là lắm mồm một câu, cái kia. Ngài kiềm chế một chút, có chừng có mực a. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì a? Lão nhân nghe chút liền không cao hứng, tốt xấu hắn cũng giúp Hắc Ám Thần Lưu hoàn thành cao giai cường hóa, ở chỗ này không tin ai đây. Soạn. Lão nhân cấp tốc thôi động một viên thiên tâm thần thạch, đánh vào Trảm Long Chủy bên trong. Sau một khắc, Trảm Long Chủy liền tách ra hào quang óng ánh. Công tử, có thể a? Thiên Ảnh Thử hai mắt tỏa sáng, hắn quan sát lao giả thành thạo động tác, đã cảm thấy đáng tin cậy. Tạm được. Ở ngay trước mặt ông lão, Tô Tỉnh cũng không tốt nói thẳng cái gì, nghĩ thầm ngươi là chưa thấy qua đối phương vận khí kém đến cực điểm, thập liên bại một màn kia. Rất nhanh, lão nhân liền đem Trảm Long Chủy cường hóa 3 lần. Sau đó là lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Lần này Tô Tỉnh cũng là ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này vận khí, giống như lại là khổ tận cam lai, vậy mà liên tiếp thành công 6 lần. Một lần cuối cùng a. Lão nhân sắc mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng chi ý, bình thường mà nói, thiên thụ thần khí cường hóa đến lần thứ 7, là một cái đường ranh giới, mang ý nghĩa tiến vào cao giai cường hóa lĩnh vực. Lại hướng lên lần thứ 8, lần thứ 9, tuy là càng thêm lợi hại, có thể phong hiểm cũng biến thành cực cao. Ít có người tiến hành nếm thử. Cho nên dưới đại bộ phận tình huống, lần thứ 7 liền xem như một lần cuối cùng. Soạn. Theo lão giả đem thiên tâm thần thạch đánh đi ra, Trảm Long Chủy lập tức run rẩy kịch liệt. Sau đó không lâu, Trảm Long Chủy ở giữa không trung tách ra sáng chói ố quang. Cái này thành công. Tô Tỉnh có chút ngộng, cái gọi là nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Câu nói này tại lão nhân trên thân, đơn giản thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một hồi thập liên bại, một hồi lại là liên tiếp 7 lần thành công. Lợi hại lợi hại, ngài cái này kỹ nghệ rèn đúc, quả nhiên là khoáng cổ thức kim. Thiên Ảnh Thử rất ít khen người, lần này lại là mặt mũi tràn đầy bội phục, thật lòng tán dương. Hừ, tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn không tin ta. Lão nhân một mặt đắc ý liếc qua Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, đã không biết nói cái gì cho phải. Công tử, ngươi từ nơi nào tìm tới vị cao nhân này? Thiên Ảnh Thử bắt lấy Trảm Long Chủy, một mặt mừng rỡ hỏi. Cái này, làm sao lại một mình ngươi đến đây, những người khác đâu? Tô Tỉnh hỏi, hắn đã không muốn tiếp tục cái đề tài này. Ta đi đầu đuổi theo, những người khác thông chi lệ trưởng lão đi, đoán chừng lúc này hẳn là cũng nhanh đến. Thiên Ảnh Thử nói, ngươi nói lệ trưởng lão, là lệ Tư Cẩn. Lão nhân bỗng nhiên xen vào hỏi. Đúng vậy a. Ngài cũng biết lệ trưởng lão đại danh sao? Thiên Ảnh Thử nói. Biết. Sắc mặt của lão nhân có chút mất tự nhiên, ngay sau đó, hắn chính là biến sắc, lẩm bẩm nói, cần phải đi, cần phải đi. Nói xong, hắn chính là đem tòa kia to lớn hồng lô thu vào trong túi trữ vật, làm bộ muốn rời khỏi. Ngài đây là muốn đi đâu? Tô Tỉnh một mặt không hiểu, không biết lao ra hỏa này tại phát cái gì thần kinh. Tiểu tử ngươi mau buông ra. Không phải vậy đừng trách ta không cho ngươi tăng lên Hắc Ám Thần Lưu. Lão nhân hung hăng chừng Tô Tỉnh một chút. Cần thiết hay không? Tô Tỉnh một mặt không hiểu đấu. Không có thời gian giải thích cho ngươi, tương lai gặp lại. Lão nhân bước xuống một câu, chính là vội vàng hướng phía thành bắc phương hướng chạy đi. Như vậy đồng thời, tại thành nam phương hướng, Lệ Tư Cẩn mang theo Đinh Khê, Tiêu Độ, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý lìa đi vào Lan Xuyên Thành. Đồng nhiên, Lệ Tư Cẩn phảng phất là phát hiện cái gì mở dạng, thân ảnh đằng không mà lên, nhìn chằm chằm lao nhân chạy thân ảnh, quắc, Phó Vân Lục, ngươi cái không có gan sợ hàng, có bản lĩnh đừng chạy. Bạch. Lao nhân không nói một lời, thân ảnh tại trên đường phố liên tiếp lấp lóe, rất nhanh liền là biến mất không thấy gì nữa. Lệ Tư Cẩn cấp tốc truy kích xuống dưới. Tô Tỉnh bọn người đều là phát hiện một màn này, nhao nhao mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Sư đệ, đây là có chuyện gì? Tiêu Độ đi vào tiệm thợ rèn, trông thấy Tô Tỉnh về sau, không khỏi hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Tô Tỉnh lắc đầu. Ta giống như nghe được Lệ trưởng lão hô một tiếng Phó Vân Lục. Diệu Khả Nhi nói. Phó Vân Lục. Lôi Tuyết Y Lìa lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói. Ta giống như nghe người ta nói qua, Lệ trưởng lão sư tôn, liền cứ gọi cái tên này. Nghe vậy, những người khác đều là khẽ giật mình. Tô Tỉnh cũng là một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới lao nhân kia, lại còn là Lệ Tư Cẩn sư tôn, chỉ là nhìn tình huống, quan hệ của hai người giống như có chút phức tạp. Trên đời này, nào có sư tôn trốn tránh đồ đệ. Chờ một lúc Lệ trưởng lão trở về, chúng ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tô Tỉnh dặn dò một câu. Đám người nhao nhao gật đầu, đều hiểu Tô Tỉnh ý tứ, lo lắng hết chuyện để nói, để Lệ Tư Cẩn thương tâm. Dứt khoát rời khỏi nơi này trước, tìm một gian tiểu lâu nghỉ chân một chút. Thiên Ảnh thử nói. Cũng tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Mọi người tại trong tiểu lâu chờ đợi một đoạn thời gian không ngắn, cho đến lúc đêm khuya, Lệ Tư Cẩn mới là từ ngoài thành trở về, xuất hiện tại trong tiểu lâu. Tiểu nhị đưa rượu lên. Lệ Tư Cẩn miễn cưỡng cùng đám người lên tiếng chào hỏi, chính là bắt đầu nâng ly, không nói một lời, ai cũng có thể nhìn ra, tâm tình của nàng phi thường hỏng bét, cùng bình thường bộ dáng tưởng như hai người. Một đêm này, Lệ Tư Cẩn uống say. Rượu không say lòng người người từ say. Cho dù là say, trong miệng nàng cũng một mực hàm hồ mắng lấy lao ô quy, vương bắt đản, già sợ hàng loại hình. May mà có Rượu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Y gì hai người tại. Mới có thể chăm sóc tốt Lệ Tư Cẩn, đổi lại Tô Tỉnh bọn người, thật đúng là không tiện lắm. Ngày thứ hai, Lệ Tư Cẩn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đã khôi phục như thường. Cũng không phải nói nàng tâm tình thật chuyển tốt, mà là không đến mức giống ngày hôm qua dạng, không cách nào khống chế, ẩn tàng tâm tình. Đám người ăn ý không hề đề cập tới chuyện ngày hôm qua, liền xem như cái gì cũng không có xảy ra. Tại Lan Xuyên Thành lại chờ đợi mấy ngày. Chờ đến Ninh Xuyên Thành chủ chữa trị tốt truyền tống trận, mọi người liền cưỡi truyền tống trận, về tới Ngọc Hư Thành. Đến Hư Lăng Động Thiên, Lệ Tư Cẩn chính là cùng mọi người phân biệt, trở lại đạo tràng của chính mình. Mà Tô Tỉnh bọn người, thì quay trở về tới Côn Khư Phong. Vừa mới trở về không lâu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, chính là xin mời Thiên Ảnh thử truyền thụ diệt thần thập tự trận. Đã trải qua chuyện lần này về sau, mọi người mặt ngoài không nói. Trong lòng cũng đã rõ ràng hơn khắc sâu nhận thức được, tự thân không đủ, hận không thể đem một ngày xem như hai ngày dùng, đi tăng thực lực lên. Thiên Ảnh thử không có cự tuyệt, kêu lên Hoàng Kim Man Ngưu cùng Tuyết Linh, sáu người cùng đi Côn Khư Phong chân núi phía Bắc. Chân núi phía Bắc, Hoàng Kim Man Ngưu dựa theo Thiên Ảnh thử phân phó, đã sớm tu kiến ra một tòa to lớn nơi tu luyện tràng, vừa vặn thích hợp tu luyện diệt thần thập tự trận. Tiêu Độ mặc dù cũng nghĩ tu luyện diệt thần thập tự trận, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình thân là ngự thú sư, hoàn toàn chính xác không thích hợp gia nhập trong đó. Chương 2584, Tây Mạc Chiến Tranh. Tà Minh xuất lĩnh Minh Nguyên sát thủ vây công Lan Xuyên Thành sự tình, đã sớm truyền ra. Hư Lăng Động Thiên vì thế tổ chức một lần trưởng lão hội, quân tình oán giận, sau đó triển khai một trận, ở trong bắc cảnh quét sạch ma tu hành động, lấy chèn ép Minh Nguyên khí diễm, dương Hư Lăng Động Thiên thần uy. Hành động lần này không có bắt được cá lớn, tôm tép ngược lại là dọn dẹp không ít. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, Minh Nguyên ẩn tàng qua sâu, không tìm được bọn hắn sơn môn vị trí, rất khó đối bọn hắn tạo thành thương cân động cốt tổn thương. Bất quá, đối với Tô Tỉnh mà nói, chung quy là một chuyện tốt. Chí ít trong ngắn hạn, Minh Nguyên rất khó tại bắc cảnh có nhằm vào hắn hành động. Tô Tỉnh không có đi tìm Lâm Huyền Tịch, Lâm Thụ Thực bọn người chất vấn cái gì. Người sau tạm thời tựa hồ cũng không có tiến một bước động tác. Song phương một cái không có chứng cứ, một cái không có cơ hội, ngược lại là xuất hiện một cái bình tĩnh kỳ. Côn Khư Phong. Tô Tỉnh an tâm tu luyện, hắn bước kế tiếp mục tiêu, là đem tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh thất giai. Chuyện này với hắn mà nói, là một đạo đường ranh giới. Đầu tiên bước vào thần chủ cảnh thất giai, liền xem như bước vào thần chủ cảnh cao giai lĩnh vực. Thứ yếu hắn có thể dự cảm đến thần chủ cảnh thất giai về sau, hắn liền có thể giải khai tứ nguyên chi ý một đạo phong ấn. Tuy nói chỉ là một đạo phong ấn, nhưng ở phối hợp bản thân hắn ý chí chiến đấu về sau, cũng có thể để hắn chiến lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, mà lại, không có thai hoàng ẩm, cùng ý chí chiến đấu một dạng, đó là một loại hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng. Đến lúc đó, Tô Tỉnh chiến lực sẽ tăng lên đến dạng gì độ cao, ngay cả chính hắn cũng không thể đoán trước, nhưng nhất định phi thường khả quan. Khư Cực Cung bên trong, Tô Tỉnh một bên tìm hiểu đạo pháp, một bên tăng cao tu vi cảnh giới. Mấy chục ngày về sau, tu vi của hắn đột phá đến thần chủ cảnh lục giai hậu kỳ. Cái này khiến thực lực của hắn chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc. Coi như chỉ là vận dụng bình thường thần thuật chiêu pháp, hắn cảm giác chính mình cũng đủ để cùng cửu giai thần chủ đánh một trận. Đương nhiên, chỉ có thể chiến cửu giai sơ kỳ thần chủ, gặp cửu giai trung kỳ thần chủ, nhất định phải vận dụng thần loan bên trong ngụy nhị huyền thiên chi lực, cấp độ kia thủ đoạn cường đại. Về phần hậu kỳ, đỉnh phong cửu giai thần chủ, thực lực quá mạnh, hay là khó mà một trận chiến. Sau đó mấy tháng, Tô Tỉnh tiếp tục tham ngộ đạo pháp, tăng cao tu vi. Bất chi bất giác, hắn đi vào hư lăng động thiên, đã có gần một năm quan cảnh. Một ngày này, tu vi của hắn, rốt cục đạt đến thần chủ cảnh lục giai đỉnh phong cấp độ, chính là khoảng cách thần chủ cảnh thất giai, cũng chỉ có kém một chút thôi. Cái này khiến hắn thực lực tổng hợp, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Trừ phi gặp được cửu giai đỉnh phong thần chủ, hắn đều có thể một trận chiến. Vẹn vẹn một năm qua đi, thực lực của hắn liền có tăng lên lớn như thế, tốc độ tu luyện như vậy, quả thực là nghe rợn cả người, cho dù là Lâm Thụ Thực, Hình Huy như vậy giới hải đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng vô pháp so sánh. Hào hào. Đồng nhiên, một đạo chùm sáng màu trắng từ thiên ngoại bay tới, rơi vào Khư Cực Cung. Tô Tỉnh đưa tay chộp một cái, chính là mở ra chùm sáng màu trắng bên trong truyền tin quan phủ, là Lệ Tư Cẩn gửi tới, chỗ ghi lại tin tức vô cùng đơn giản, để hắn lập tức tiến về Nguyệt Hành Điện, có việc thương nghị. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Tô Tỉnh nhíu mày một cái, nhưng vẫn là chậm rãi đứng lên. Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, được hưởng rất lớn tự do quyền. Bình thường thời khắc tu luyện cũng tốt, du sơn ngoạn thủy cũng được, cũng sẽ không có người đi hỏi đến. Chuyện bình thường, cũng có những người khác đi giải quyết. Trừ phi một chút tình huống đặc thù, hoặc là cái gì chuyện trọng đại phát sinh, mới có thể triệu tập Chí Tôn đạo tử. Côn Khư Phong bên trong những người khác đang tu luyện, Tô Tỉnh chỉ cùng Ngọc Hoàng Kê thông báo một tiếng, chính là bay về phía Nguyệt Hành Thần Sơn. Khi Tô Tỉnh đi vào Nguyệt Hành Điện thời điểm, cơ bản tất cả lục huyền thiên trưởng lão đều đến đông đủ. Ngoài ra Lâm Thụ Thực, Mộ Tân, Doan Hướng Kỳ cũng xuất hiện ở đây. Tô Tỉnh, ngồi bên này. Lệ Tư Cẩn hướng phía Tô Tỉnh vây vây tay, tại bên cạnh nàng, cố ý cho Tô Tỉnh lưu lại một vị trí. Lệ trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Tỉnh sau khi ngồi xuống, không khỏi hỏi. Đúng. Lệ Tư Cẩn gật gật đầu, Hư Lăng Động Thiên cần điều động mấy đám nhân mã, tiến về Tây Mạc Đại Lục. Đến đó làm cái gì? Tô Tỉnh một mặt không hiểu, Tây Mạc Đại Lục là Tu La Sơn địa bàn, trừ phi có tình huống đặc biệt, bằng không, Hư Lăng Động Thiên nhân mã, sẽ không dễ dàng bước vào Tây Mạc. Tựa như lần trước Vạn Yêu Xảo mở ra, Hư Lăng Động Thiên mới có người tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục. Tu La Sơn cùng trong hải tộc lục đại bộ tộc khai chiến. Lệ Tư Cẩn trầm giọng nói. Cái gì? Tô Tỉnh khẽ giật mình. Hắn không có đi hỏi, Tu La Sơn cùng hải tộc lục đại bộ tộc khai chiến. Cùng Hư Lăng Động Thiên có quan hệ gì? Thế lực lớn quan hệ trong đó rắc rối phức tạp. Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc khai chiến, nhìn như cùng Hư Lăng Động Thiên không có quan hệ gì, nhưng loại này khác thường sự tình, Hư Lăng Động Thiên làm sao có thể không đi điều tra nguyên nhân đâu. Chỉ sợ không chỉ có là Hư Lăng Động Thiên, mặt khác đỉnh cấp thế lực lớn, cũng sẽ phái người tiến về Tây Mạc. Bởi vì cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái. Tu La Sơn, lục đại bộ tộc, đều là có được thâm hậu nội tình cùng lực lượng cường đại, chiến tranh giữa bọn họ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng lan đến gần đại lục khác. Chư vị, lần này ta cùng Thụ Thực sẽ mang đội tiến về Tây Mạc Đại Lục, điều tra rõ ràng nguyên nhân, nhưng còn có người nguyện ý tiến về. Lâm Huyền Tịch trước tiên mở miệng, phá vỡ bình tĩnh. Tô Tỉnh lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, không hiểu Lâm Huyền Tịch vì sao như vậy hứng thú với chuyện này. Căn cứ hiện tại lưu truyền tin tức ngầm, Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc là bởi vì một chút cơ duyên mà ra tay đánh nhau. Lệ Tư Cẩn truyền âm cho Tô Tỉnh, Lâm Huyền Tịch như thế mưu cầu danh lợi, điều tra nguyên nhân là giả, muốn nhân cơ hội vớt cơ duyên mới là thật. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Tô Tỉnh, ngươi nguyện ý mặc dù ta cùng một chỗ tiến về Tây Mạc sao? Lệ Tư Cẩn nói. Lệ trưởng lão cũng là nghĩ tranh thủ một phen cơ duyên. Tô Tỉnh hỏi. Xem như thế đi. Lệ Tư Cẩn không có phủ nhận, lại nói, ngoài ra ta có một vị hảo bằng hữu, là Tu La Sơn người. Lần này Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc giao chiến, cũng không biết nàng tình huống như thế nào. Vậy thì bồi lệ trưởng lão đi một chuyến đi. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, hắn cũng nghĩ đến Ứng Tiểu Ất, mặc dù hai người không tính là bằng hữu, nhưng ở hắn thoát đi hình ra truy sát trên đường, Ứng Tiểu Ất đã từng đã giúp hắn. Nếu có cơ hội, hắn cũng không để ý giúp Ứng Tiểu Ất một lần. Tốt. Lệ Tư Cẩn lộ ra dáng tươi cười, sau đó nói, ta cũng chuẩn bị cùng Tô Tỉnh dẫn người tiến về Tây Mạc đi một chút. Xem ra ta cùng lệ trưởng lão không như mà hợp, không bằng chúng ta đồng hành. Lâm Huyền Tịch cười nói. Lâm Huyền Tịch, thu hồi ngươi cái kia phần nụ cười dối trá, cùng ngươi đồng hành, ta căm ghét tâm. Lệ Tư Cẩn không chút khách khí nói. Lệ Tư Cẩn, ngươi là ta đã thấy trên đời này miệng nhất thúi nữ nhân. Lâm Huyền Tịch cũng là khó mà duy trì bình tĩnh, sắc mặt trầm xuống. Liên quan gì đến ngươi? Lệ Tư Cẩn thản nhiên nói. Mặt khác Lục Huyền Thiên trưởng lão, thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Chương 2585, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Một trận nghị sự, lấy Lệ Tư Cẩn cùng Lâm Huyền Tịch cãi nhau mà kết thúc. Nhưng kết quả sau cùng, hay là quyết định xuống tới. Lấy Lệ Tư Cẩn cùng Lâm Huyền Tịch phân biệt dẫn đội, tiến về Tây Mạc Đại Lục. Tô Tỉnh ngược lại là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, những người khác đã sớm là một mặt thành thói quen bộ dáng. Chỉ sợ Hư Lăng Động Thiên Tuyệt đại bộ phận đạo tử đều không có nghĩ đến, Nguyệt Hành Điện cơ bản cũng là Lâm Huyền Tịch cùng Lệ Tư Cẩn cãi nhau nơi trốn. Rời đi Nguyệt Hành Điện về sau, Tô Tỉnh liền cùng Lệ Tư Cẩn tạm thời phân biệt. Xuất phát trước, Lệ Tư Cẩn cần tiến hành một phen chuẩn bị, mà Tô Tỉnh cũng chuẩn bị mang lên Côn Khư Phong đám người cùng một chỗ. Trở lại Côn Khư Phong, Tô Tỉnh liền đem mọi người triệu tập tới, đem tình huống đại khái nói một lần. Không ai có dị nghị, tương phản tất cả mọi người rất hưng phấn. Tô Tỉnh có chút buồn bực nói, ta nhìn các ngươi bộ dáng này, làm sao có loại muốn đại triển thân thủ ý tứ? Chẳng lẽ các ngươi diệt thần thập tự trận tu luyện thành công? Chỉ là có một chút thành tựu thôi. Đinh Khê một mặt khiêm tốn nói, uy lực như thế nào? Tô Tỉnh truy vấn. Hắn luôn cảm thấy Đinh Khê trong lời nói có hàm ý. Bình thường giống như á. Diệu Khả Nhi cười hì hì nói. Cái kia nếu không biểu thị cho ta nhìn một cái. Tô Tỉnh nói. Đến lúc đó công tử cũng biết rồi. Tuyết Linh nở nụ cười xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thần bí. Được chưa? Còn chơi lên thần bí. Tô Tỉnh nhíu môi, cũng không có cưỡng cầu nữa. Vài ngày sau, Lệ Tư Cẩn chuẩn bị hoàn tất. Đi tới Côn Khư Phong bên ngoài. Tô Tỉnh cũng là cùng đám người cùng đi ra khỏi Côn Khư Phong. Đáng nhắc tới chính là, trước khi đi, Tô Tỉnh đem thực thần hoa chứa vào hỗn độn trì bên trong. Thực thần hoa không lâu sau liền sẽ hoàn thành đối với long hồn thôn phệ, đến Tây Mạc, có thể sẽ phát huy được tác dụng. Tô Tỉnh đánh giá Lệ Tư Cẩn sau lưng đám người, chính là Hư Lăng Động Thiên bồi dưỡng ra được Ngọc Hư Thần Vệ. Một chi này Ngọc Hư Thần Vệ, nhân số không nhiều. Bất quá hơn 100 người, nhưng mà mỗi người tu vi, tất cả đều phi thường cao thâm, toàn bộ đều là cửu giai thần chủ. Trong đó Ngọc Hư thần tướng, càng là cửu giai đỉnh phong thần chủ. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị chân truyền đạo tử đồng hành, trong đó có Tô Tỉnh quen thuộc hai người, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển. Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển tu vi, tất cả đều bước vào thần chủ cảnh thất giai. Tô Tỉnh ngược lại là chưa từng có tại ngoài ý muốn. Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Huyền hai người, ban đầu ở Vạn Yêu Xảo thời điểm, tu vi liền ở vào thần chủ cảnh lục giai, phi thường không tầm thường. Mà lại bọn hắn thân là Hư Lăng Động Thiên xếp hạng thứ nhất, thứ hai chân truyền đạo tử, bản thân thiên tư cũng là cực cao. Nhất là Khâu Kỳ Toại, bị rất nhiều người ký thác kỳ vọng, cho là hắn có rất lớn có thể trở thành chí tôn đạo tử. Lấy Khâu Kỳ Toại bây giờ tu vi, chiến lực của hắn, hơn phân nửa cũng bước vào cửu giai thần chủ cấp độ. Đương nhiên, lần này cùng nhau đi Tây Mạc Đại Lục, Lệ Tư Cẩn cũng chỉ là mang theo bọn hắn được thêm kiến thức, tiến hành một phen ma luyện, nếu thật là gặp cường giả, còn phải Lệ Tư Cẩn ra mặt mới được. Sự tình lần trước, cảm ơn. Tô Tỉnh hướng phía Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển ôm quyền, lần trước Diệu Khả Nhi tại Điệu Tâm Xích Hải, bị Hình Huân dẫn người vây quanh, là Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển phát ra truyền tin quan phủ, thông chi Tô Tỉnh. Ngươi đã cảm ơn, mà lại loại này trên miệng tạ ơn, rất không phải, không bằng ngươi tiếp ta một quyền. Khâu Kỳ Toại trong mắt bắn ra một vệ thần quang, thể nội có hùng hồn chiến ý bay lên. Bại vào Tô Tỉnh chi thủ, Khâu Kỳ Toại cũng không có cảm thấy sỉ nhục, cũng không có phẫn nộ cái gì. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn không muốn một lần nữa chiến thắng Tô Tỉnh. Thân là Hư Lăng Động Thiên đệ nhất chân truyền đạo tử, trong lòng của hắn tự có một phần ngạo khí, không muốn lạc hậu hơn người. Rời đi Càn Nguyên Thần Thành, trở lại Hư Lăng Động Thiên về sau, Khâu Kỳ Toại tuyệt đại bộ phận thời gian, đều dùng tới trên tu hành, mười phần khắc khổ, đồng thời đạt được một chút không tầm thường cơ duyên. Bây giờ, hắn rất muốn cùng Tô Tỉnh tái chiến một trận. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở một mảnh trống rông trong khu vực. Lệ Tư Cẩn không có đi ngăn cản, ngược lại hứng thú nồng đậm, nàng đồng dạng là một vị phần tử hiếu chiến, tự nhiên rất muốn quan sát một phen Khâu Kỳ Toại cùng Tô Tỉnh giao phong. Lâm Uyển cũng không có mở miệng, nàng biết Khâu Kỳ Toại tu hành đến cỡ nào khắc khổ, cũng minh bạch Khâu Kỳ Toại tâm ý. Ta chỉ xuất một quyền, cũng là ta mạnh nhất một quyền, cẩn thận. Khâu Kỳ Toại nói xong, hùng hậu tu vi, chính là cấp tốc tỏ khắp mà ra. Sau đó hắn hư không cất bước, từng bước một đi hướng Tô Tỉnh. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống về sau, quanh thân khí thế liền cường thịnh hơn một phần, giống như tại leo núi, một bước càng so một bước cao. Thần chủ cảnh thất giai hậu kỳ, Khâu Kỳ Toại tu vi tăng lên tốc độ thật nhanh. Lệ Tư Cẩn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc còn có Tô Tỉnh. Trước đây Khâu Kỳ Toại cũng không có tận lực tán giật tu vi khí tức, cho nên mọi người cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Hắn đạt đến thần chủ cảnh thất giai, lại là không biết, cụ thể tại cấp độ gì. Thần chủ cảnh thất giai sơ kỳ, cùng thần chủ cảnh thất giai hậu kỳ, trên lệch dòng dã hai cái cấp độ. Khâu Kỳ Toại tu vi tăng lên tốc độ, hoàn toàn chính xác có thể xương siêu quần bạc tụy. Lâm Uyển, Kỳ Toại trong khoảng thời gian này tu luyện, rất vất vả a. Lệ Tư Cẩn nhìn về hướng Lâm Uyển, do hỏi. Đúng vậy a. Lâm Uyển không có nói tỉ mỉ, nhưng hiển nhiên. Khâu Kỳ Toại vì phần tu vi này, bỏ ra vô số mồ hôi. Đều nói Kỳ Toại tu luyện điên cuồng, nhưng hắn trước kia cũng không có điên cuồng như vậy qua, xem ra, Tô Tỉnh cho hắn rất lớn áp lực. Lệ Tư Cẩn nói. Trên bầu trời, Khâu Kỳ Toại cất bước sau khi, nhìn Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi mang tới áp lực, ta cũng sẽ không nhanh như vậy đột phá đến thần chủ cảnh thất giai hậu kỳ. Hào hào. Khâu Kỳ Toại trên thân, hiện lên cực kỳ nặng nề khí tức. Hắn đang thi triển đại địa đấu thân pháp. Hào quang màu vàng đất hiện lên, cấp tốc ở trên người hắn bệnh thành một bộ đấu thần khải giáp. Trong khi mắt trần có thể thấy, vô số đạo thần lực, ở trên đấu thần khải giáp chạy xuôi trào lên lấy, xen lẫn thành vô số đường vân kỳ dị. Đại địa trọng quyền. Một đoạn thời khắc, khi Khâu Kỳ Toại khí thế trên người, nhảy lên tới đỉnh phong nhất thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên cấp tốc. Một quyền đánh về phía Tô Tỉnh. Từ phương xa nhìn lại, Khâu Kỳ Toại cả người, phảng phất đều hóa thành một đạo vô cùng nặng nề bàng bạc quyền cương, thần quỷ khó cản. Tô Tỉnh trong đôi mắt, cũng là lướt qua một vòng tinh mang. Tại Khâu Kỳ Toại xúc thế thời điểm, hắn đồng dạng đã tại vận chuyển tu vi. Nguyên bản Tô Tỉnh trong lòng, hoàn toàn chính xác không chút coi trọng Khâu Kỳ Toại, nhưng khi Khâu Kỳ Toại triển lộ ra thần chủ cảnh thất giai hậu kỳ tu vi về sau. Tô Tỉnh biết mình ý nghĩ có chút sai. Khâu Kỳ Toại, so với hắn trong tưởng tượng ưu tú hơn. Bởi vì cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Từng đạo kiếm mang tại Tô Tỉnh trước người hiện lên, rất nhanh liền huyễn hóa thành 365 chuôi thần kiếm. Sau đó những thần kiếm kia, dựa theo quỹ tích đặc biệt, cấp tốc tiến hành tổ hợp. Cuối cùng hóa thành một đạo to lớn kiếm ấn. Cửu Ngũ Phương Thiên kiếm ấn. Nguồn gốc từ cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm thức thứ hai, Tô Tỉnh tu luyện thành công về sau, còn chưa sử dụng qua, nhưng đối với hắn uy lực, lại là vô cùng tin tưởng. Chương 2586, Tây Mạc Đại Lục. To bằng cái thất kiếm ấn, tản ra hừng hực kiếm quang, giống như một vòng huy hoàng đại nhật. Một người một kiếm ấn, một người một quyền. Tô Tỉnh cùng Khâu Kỳ Toại đều không có mảy may né tránh ý tứ, giống như hai viên sáng chói chói mắt lưu tinh, một viên phong mang vạn trượng, một viên nặng nề bằng bạc, tại mọi người chú mục dưới, ầm vang đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng vang, tại trong đụng chạm trung tâm truyền ra. Càng có vô số đạo năng lượng gần sóng, từng vòng tỏ khắp mà ra, nhấc lên kinh khủng kình phong khí lãng, bốn bể tầng mây vỡ vụn, bầu trời kịch liệt lắc lư chấn động. Sau một khắc, Tô Tỉnh cùng Khâu Kỳ Toại thân ảnh, đồng thời hướng về sau bay đi. Sắc mặt hai người, đều là hiển hiện một vệ chiều hồng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Hai người, đúng là thế lực ngang nhau. Khắp nơi bên trong lâm vào an tĩnh. Bao quát Lệ Tư Cẩn ở bên trong, trong lòng mọi người đều là có không nhỏ rung động. Rất không tệ. Tô Tỉnh dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, Khâu Kỳ Toại trưởng thành nhanh chóng, hoàn toàn chính xác để hắn phi thường kinh ngạc. Người sau thiên tư không tầm thường là thứ nhất, mấu chốt nhất, hay là tại tu hành phương diện, cực kỳ khắc khổ. Điều này nói rõ phi thường kiên nghị tâm cảnh. Có thể nói, Khâu Kỳ Toại tâm cảnh, còn tại thiên tư của hắn phía trên, là hắn quý báu nhất tài phú. Đây đã là ta dốc sức một kích, ngươi còn không có dốc hết toàn lực đi. Khâu Kỳ Toại lắc đầu, cũng không có cảm thấy mình liền thật cùng Tô Tỉnh khó phân trên dưới. Tô Tỉnh tại cùng Hình Hân một trận chiến thời điểm, Khâu Kỳ Toại lúc ấy cũng đang quan chiến. Ngoại trừ lực lượng, Tô Tỉnh tốc độ, cũng là một ưu thế lớn. Mà Khâu Kỳ Toại đại địa đấu thân pháp, am hiểu nhất chính là lực lượng, tốc độ xem như trung thượng tiêu chuẩn, còn không đạt được đỉnh tiêm chi lưu. Khâu Kỳ Toại biết, nếu là mình cùng Tô Tỉnh tiến hành liều mạng tranh đấu, hắn thắng tỷ lệ, nhiều lắm là chỉ có 2 thành, mà Tô Tỉnh phần thắng, tối thiểu đạt đến 8 thành. Phương diện lực lượng, không sai biệt lắm dùng toàn lực. Tô Tỉnh cười nói, cũng không có đem thiên huyền chi lực tính đi vào, dù sao thiên huyền chi lực mượn vũ khí, không tính chính mình đơn thuần lực lượng. Xem ra ta còn cần càng thêm cố gắng mới được. Khâu Kỳ Toại cũng không nhụt chí, so sánh nguyên lai, chí ít hắn lực lượng bây giờ phương diện, cũng không kém cho Tô Tỉnh. Tốt! Nên xuất phát. Lệ Tư Cẩn mở miệng. Lệ trưởng lão, đi thôi. Tô Tỉnh cùng Khâu Kỳ Toại cùng nhau trở về. Một đoàn người rất nhanh bay ra Hư Lăng Động Thiên, đến Ngọc Hư Thành. Ngọc Hư Thành nội tu có xây rất nhiều truyền tống trận, 10 phần nhanh gọn. Mà muốn đến Tây Mạc, thì nhất định phải đi ngang qua Trung ương Đại Lục cùng Tây Mạc Đại Lục ở giữa Bao La Hải Vực. Lần này không ai truy sát Tô Tỉnh, càng không người nào dám đối với Hư Lăng Động Thiên nhân mã tiến hành ngăn cản. Một đường thông suốt, hơn 10 ngày về sau, một đoàn người đi ngang qua Bát Ngát Hải Vực, thuận lợi đến Tây Mạc Đại Lục. Tây Mạc Đại Lục cảnh tượng, cùng với những cái khác đại lục hoàn toàn khác biệt. Cảnh nội nhiều sa mạc, hết thể có 9 tòa đại sa mạc, mỗi một tòa đều có trung ương đại lục mấy châu chi địa lớn như vậy, ngoài ra còn có rất nhiều cỡ trung tiểu sa mạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, cắt vàng đầy trời, đầy dây thê lương. Nhưng nhìn như nhìn một cái không sót gì sa mạc, cũng không có bề ngoài như vậy gió êm sóng lặng, tại cái kia vô tận dưới cắt vàng, ẩn giấu đi rất nhiều thiên yêu thú. Như là hổ vĩ độc hạt, thất thải ngô công, hạ thú, đại địa hoàng long các loại. Một đoàn người đang trên đường tới, đã sớm đối với Tây Mạc Đại Lục tình huống, tiến hành một phen tỉ mỉ hiểu rõ. Tây Mạc Đại Lục chúa tể, Tu La Sơn, tọa lạc tại Tây Mạc Đại Lục trung ương địa vực. Mà Tu La Sơn cùng hải tộc lục đại bộ tộc chiến trường, thì ở vào Tây Mạc Đại Lục đông bắc đường ven biển phụ cận. Trung ương Đại Lục ở vào Tây Mạc Đại Lục phía đông. Như vậy Tây Mạc Đại Lục mặt đông bắc, khoảng cách mọi người kỳ thật cũng không tính đặc biệt xa xôi, chỉ cần dọc theo đường ven biển lên phía bắc là đủ. Đám người lúc này ở vào phía đông đường ven biển cách đó không xa một tòa trọng thành, Đông Hải Thành. Đông Hải Thành danh tự bên trong mặc dù mang theo một cái biển chữ, nhưng đó là bởi vì gần biển nguyên nhân. Trên thực tế, Đông Hải Thành kiến tạo tại một mảnh trên sa mạc, liên thành tường nhìn qua, đều là do cắt vàng lũy thế mà thành. Bất quá, không cần vì vậy mà lo lắng tường thành lực phòng ngự không đủ. Tu La Sơn nếu dám ở này xây thành trì, tự nhiên có thể giải quyết vấn đề này. Đám người từ Đông Hải Thành cưỡi truyền tống trận, tiến về tới gần phương Bắc Thần Thành, trải qua vài tòa thần thành về sau, chính là ngừng lại. Bởi vì phương Bắc là chiến trường, tại chiến tranh trong lúc đó, truyền tống trận đã bị Tu La Sơn nghiêm ngặt khống chế lên, ngoại nhân không được mượn dùng. Một đoàn người không thể không rời đi thần thành, thông qua cưỡi phi hành công cụ đi đường. Lâm Huyền Tịch trước chúng ta mấy ngày xuất phát, lúc này hẳn là đã tới Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc chiến trường phụ cận, chúng ta lưu ý điểm, phòng ngừa bị cái kia dối trá ra hỏa âm. Lệ Tư Cần nói, nàng lần này chọn lựa nhân mã tùy hành, vô luận là Ngọc Hư thần vệ, hay là hơn 10 vị chân truyền đạo tử, đều có thể đáng giá tín nhiệm. Đương nhiên, cho dù có vấn đề gì, nàng nói chuyện cũng sẽ không cố kỵ. Dù sao nàng ở trong Nguyệt Hành Điện, cũng là thường xuyên mắng lên Lâm Huyền Tịch. Sau đó, Lệ Tư Cẩn lại tiến hành một phen dặn dò. Nàng vốn không phải nói nhiều người, nhưng lần này nếu mọi người là do nàng mang ra, nàng liền cần phụ trách đám người an toàn, không muốn ra hiện ngoài ý muốn gì. Dặn dò nội dung chủ yếu, chính là tạm thời không can dự chiến tranh, trước quan sát tình huống. Mấy ngày về sau, mọi người đã tới chiến trường phụ cận. Chú Mục nhìn lại, phía trước cái kia nguyên bản mênh mông cắt vàng, đã biến thành huyết sa, phương viên hơn nghìn dặm khu vực, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh huyết sắc. Ngoài ra còn có không ít thiên yêu thú thân ảnh ẩn hiện, chia ăn lấy chiến trường vô số thi thể, tràng diện phi thường huyết tinh tàn khốc. May mà một đoàn người đều thường thấy sinh tử, cũng không có cái gì khó chịu. Tô Tỉnh cau mày nói, Lệ trưởng lão, nơi đây xem như nội địa, vẫn như cũ xuất hiện một tòa chiến trường, xem ra Tu La Sơn tình huống, không thể lạc quan. Đúng vậy a. Lệ Tư Cần minh bạch Tô Tỉnh ý tứ, nếu là lấy đường ven biển là chiến tuyến mà nói, như vậy Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc tình hình chiến đấu, hẳn là ở vào rằng co trạng thái. Mà khi chiến tuyến kéo dài đến đất liền, nói rõ Tu La Sơn hơn phân nửa hiện ra tan tác dấu hiệu. Chí ít, từ mặt ngoài dấu hiệu bên trên nhìn là như vậy. Nhưng cũng không thể bài trừ, Tu La Sơn có dụ địch xâm nhập ý nghĩ. Đại mạc cắt vàng, không khí khô ráo nóng bức, đối với trường kỳ sinh hoạt tại bao la trong biển rộng hải tộc mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng. Còn có người sống. Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhìn về hướng huyết xa bên trong một góc nào đó, hắn cảm nhận được một tia nhỏ xíu sinh mệnh ba động, sau đó hắn thân ảnh lóe lên, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Bốn bề thiên yêu thú, vốn nên hung ác dữ tợn, nhưng ở cảm nhận được Tô Tỉnh khí tức trên thân về sau, chính là nhao nhao tứ tán né ra, sợ bị hắn tiện tay chém giết. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh từ trong vũng máu tìm ra một người, đối phương người mặc Tu La Sơn đệ tử phục thị, nhưng vì để phòng vạn nhất, Tô Tỉnh hay là kiểm tra một chút đối phương túi trữ vật. Khi hắn phát hiện một chút Tu La Sơn thần thuật, cùng lệnh bài thân phận về sau, mới là bỏ đi lo nghĩ. Chương 2587, bày mưu nghĩ kế. Phi thuyền bong thuyền. Tại Tô Tỉnh tiến hành một phen trị liệu về sau, tên kia Tu La Sơn đệ tử mơ màng tỉnh lại, một mặt mê mang nhìn qua đám người, các ngươi là ai? Hỏi ngươi một ít chuyện. Tô Tỉnh cũng không có tự báo thân phận, mặc dù không có tận lực đi ẩn tàng hành tung, nhưng ra ngoài an toàn cân nhắc, hay là tận lực thiếu để người ta biết vị trí của mình. Sau đó không lâu, tên kia Tu La Sơn đệ tử, chính là rời đi phi thuyền. Hắn nể tình Tô Tỉnh cứu mạng phân thượng, cáo chi Tô Tỉnh một chút đại khái tình huống, nhưng không liên quan đến cơ mật sự tình. Điểm này, Tô Tỉnh ngược lại là có thể lý giải, cũng không có đi ép buộc cái gì. Bây giờ Tu La Sơn chiến tuyến, hoàn toàn chính xác ngay tại toàn diện co vào, lục đại bộ tộc nhân mã tiến quân thần tốc tiến hành truy kích. Ngoài ra, trước mắt mảnh chiến trường này, là Tu La Sơn 72 kỳ chủ một trong, phó trúc kỳ chủ, cùng lục đại bộ tộc bên trong ngân làm tướng quân giao phong chi địa. Song phương riêng phần mình xuất lĩnh tinh nhuệ tiến hành một trận thảm liệt chém giết. Kết quả sau cùng, là phó trúc kỳ chủ binh bại, bây giờ ngân làm tướng quân, ngay tại thừa thắng truy kích. Tu La Sơn kết cấu, cùng với những cái khác đỉnh cấp thế lực lớn có chỗ khác biệt. Vị trí cao nhất, tự nhiên chính là Tu La Sơn trưởng giáo. Sau đó chính là Tu La Chi tử Hạ Nguyên Giáp, Tu La Chi nữ ứng Tiểu Ất. Xuống chút nữa, theo thứ tự là 36 vị La Sắt trưởng lão, 72 vị kỳ chủ, 365 vị si mị, cùng đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường. Đương nhiên, ngoại trừ những này, còn có một số ẩn tàng cường giả. Tổng thể tới nói, Tu La Sơn thành viên số lượng cũng không phải là rất nhiều, thấp hơn nhiều mặt khác đỉnh cấp thế lực lớn. Bất quá, lại từng cái đều là tinh binh cường tướng. 36 vị La Sắt trưởng lão bên trong, tu vi người thấp nhất đều có thể cùng Hư Lăng Động Thiên Lục Huyền Thiên trưởng lão so sánh, tu vi cao nhất người chính là thần vương tồn tại. Mà 72 vị kỳ chủ bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng là bước vào chủ thần bảng cường giả, xếp hạng cuối cùng tồn tại, cũng có được cửu giai đỉnh phong thần chủ tu vi. Tô Tỉnh từ vị kia Tu La Sơn đệ tử trong miệng, còn phải biết một chút mặt khác tin tức. Trong đó trọng yếu nhất, chính là Tu La Sơn đại quân chủ soái, chính là Hạ Nguyên Giáp. Đây chính là Hạ Nguyên Giáp, không giống với giới hải mặt khác đỉnh tiêm thiên kiêu địa phương. Tu La Sơn chỉ có hắn như thế một vị Tu La chi tử, tương ứng địa, quyền thế của hắn cũng là cực lớn. Luận địa vị, hắn so 36 vị La Sát trưởng lão, đều là cao hơn một bậc. Lệ trưởng lão, ngươi thế nào? Tô Tỉnh quay đầu nhìn thoáng qua, hắn gặp Lệ Tư Cẩn đang nghe tòa này chiến trường chủ tướng một phương là Phó Trúc Kỳ chủ về sau, chính là thần sắc khác thường. Phó Trúc Kỳ chủ, chính là ta bằng hữu. Lệ Tư Cẩn nói. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đề nghị, vậy không bằng chúng ta đuổi theo nhìn một chút. Tốt. Lệ Tư Cẩn lập tức gật đầu, hiển nhiên trong lòng đã sớm có ý nghĩ này. Ngay sau đó, một đoàn người thay đổi tuyến đường, phi thuyền cấp tốc biến mất ở trên bầu trời. Phó Trúc Kỳ chủ, vì cái gì cũng họ Phó. Cùng Phó Vân Lục có quan hệ gì sao? Tô Tỉnh đứng ở phi thuyền bong thuyền, trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng không có đi hỏi thăm. Lo lắng đâm trọt Lệ Tư Cẩn chỗ thương tâm. Đại mạc cắt vàng, mênh mông bắt ác. Phi thuyền phi hành hết tốc lực mấy canh giờ về sau, đã từ ban ngày tiến nhập ban đêm. Trong đại mạc tinh không, đặc biệt rõ ràng thấu triệt, xanh đậm giống như mực tinh không, sao dày đặc tô điểm, không có ánh trăng, nhưng giữa thiên địa vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt vầng sáng. Cắt vàng tích lũy thành một tòa to lớn sơn lĩnh, giống như một đầu nằm dạp trên mặt đất đại địa hoàng long, nguy nga trắng lệ. Sơn lĩnh hai đầu, riêng phần mình đứng đấy một nhóm nhân mã. Nhưng không phải đang đối đầu cái gì, mà là tại cách không trao đổi. Nếu là Tô Tỉnh ở chỗ này mà nói, một chút liền có thể nhận ra, cái này hai nhóm đội ngũ, chính là lấy Hình Huy cầm đầu Hình gia nhân mã, cùng lấy Lâm Thụ Thực cầm đầu Lâm Thị đám người. Lâm Huynh, vì sao hẹn ta ở địa tướng gặp? Hình Huy đi thẳng vào vấn đề hỏi, chẳng lẽ Tô Tỉnh sẽ trải qua nơi đây? Tô Tỉnh có thể hay không trải qua nơi đây ta không dám khẳng định, nhưng Lệ Tư Cẩn tất nhiên sẽ tới. Lâm Thụ Thực nói. Lâm Huynh là muốn đối phó Lệ Tư Cẩn. Hình Huy khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, Lâm Huynh, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ hợp chúng ta song phương chi lực, cũng không làm gì được Lệ Tư Cẩn a. Ta biết, Lệ trưởng lão thực lực, ta há lại sẽ không rõ ràng. Lâm Thụ Thực cười lắc đầu. Chẳng lẽ Lâm Huynh là muốn ngăn chặn Lệ Tư Cẩn? Từ đó đi đối phó Tô Tỉnh. Hình Huy rất nhanh phản ứng lại, cùng Hình Huân so sánh, trí tuệ của hắn không biết cao hơn bao nhiêu. Đúng vậy. Lâm Thụ Thực gật gật đầu. Lâm Huynh làm sao có thể đủ khẳng định, Lệ Tư Cẩn sẽ trải qua nơi đây. Đồng thời còn có thể ngăn chặn nàng. Hình Huy lộ ra một tia vẻ thận trọng, chuyện này cực kỳ trọng yếu, nếu là xử lý không tốt, sợ rằng sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bởi vì nơi đây có Lệ trưởng lão quan tâm nhất người, nàng nhất định sẽ tới. Lâm Thụ Thực lại nói, Hình Huynh, chúng ta hẳn là thương nghị một phen, như thế nào vây quét Tô Tỉnh. Ngoại trừ Lệ trưởng lão bên ngoài, Tô Tỉnh bên người cao thủ, đồng dạng không phải số ít, hơn 100 tên ngọc hư thần vệ, cũng không tốt đối phó. Hình Huy gặp Lâm Thụ Thực như vậy chắc chắn, cũng không có lo nghĩ, mà là hỏi, chuyện này, các ngươi Lâm Thị chỉ sợ là không phương diện xuất thủ a? Lâm Thụ Thực từ chối cho ý kiến mà nói, Tà Minh đã tới Tây Mạc, không nói các ngươi Hình gia mở ra 100,000 ước thượng phẩm thần tinh giá trên trời, lần trước tại Lan Xuyên Thành ăn thiệt thòi lớn, cũng đã để Tà Minh đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. 100,000 ước thượng phẩm thần tinh, đây là Hình gia xin mời Minh Nguyên xuất thủ, đưa ra ra bảng giá. Cái này đích xác là một cái giá trên trời. Cũng chỉ có Hình gia dạng này thiên tộc, mới có thể thanh toán nổi. Đổi lại đồng dạng thế lực, không cách nào gánh vác. Tà Minh tới mà nói, vậy thì dễ làm rồi rất nhiều. Hình Huy lâm vào suy tư, một lúc sau, nói, đã có Lâm Huynh hỗ trợ chuẩn bị mà nói, vậy liền lựa chọn dùng trí đi. Trước một bước bước, đem Tô Tỉnh người dẫn dắt rời đi. Lâm Thụ Thực kỳ thật cũng là ý tứ này, nói, kỳ thật chúng ta còn có một cái giúp đỡ. Hình Huy lập tức phản ứng lại, hai mắt tỏa sáng, Lâm Huynh chỉ. Chẳng lẽ là hải tộc lục đại bộ tộc người? Lâm Thụ Thực gật đầu nói, Lệ trưởng lão muốn cứu người, tự nhiên cần đối với lục đại bộ tộc người xuất thủ, chúng ta chỉ cần đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, chắc hẳn lục đại bộ tộc người sẽ không thờ ơ. Hình Huy không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thụ Thực, sợ hãi than nói, Lâm huynh không hổ là trong mắt mọi người trí giả, chiêu này bày mưu nghị kế bản sự, hình nào đó mặc cảm. Hình Huy không phải đồ đần, tương phản hắn đồng dạng là hạ người thông minh tuyệt đỉnh. Có thể nghe nói Lâm Thụ Thực một loạt mưu đồ về sau, trong lòng hay là chạy xuôi qua từng tia kinh ý. Toàn bộ kế hoạch, Lâm Thụ Thực thậm chí Lâm Thị, cũng sẽ không tham dự, cũng đã là tự tay bệnh ra một tấm tử vong lưới lớn, lặng yên không tiếng động bao phủ hướng về phía Tô Tỉnh. Hình huynh quá khen rồi. Lâm Thụ Thực dừng một chút, lại nói, Hình huynh, Tô Tỉnh đến cỡ nào khó đối phó, chắc hẳn ngươi ta đều rất rõ ràng, cho nên trong kế hoạch mỗi cái khâu, cũng không thể ra mảy may chỗ sơ suất. Ta minh bạch. Hình Huy cảm xúc rất sâu nói. Chương 2588, cường đại sức quan sát. Dưới trời sao, phi thuyền dần dần ngừng lại. Trên chiến trường đuổi trốn song phương, đều khó có khả năng một chút vết tích không lưu lại, cho nên một đoàn người rất dễ dàng tìm tới mục tiêu. Lúc này, đã là tiếp cận cái kia đuổi trốn song phương. Lệ Tư Cẩn quay đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, các ngươi cũng đừng có đi qua, đây là chuyện riêng của ta, chính ta giải quyết là được. Tô Tình lắc đầu nói, Lệ trưởng lão, hay là cùng một chỗ đi. Ta muốn tất cả mọi người nguyện ý giúp chuyện này. Không ai có dị nghị. Tô Tình dám mở cái miệng này, cũng là bởi vì tại dọc theo con đường này, đã từng có một phen giải, vô luận là Khâu Kỳ Toại các loại chân truyền đạo tử, hay là Ngọc Hư thần vệ, cùng Lệ Tư Cẩn quan hệ, đều là rất không tệ. Lệ Tư Cẩn tính cách hào phóng, không có cái gì giá đỡ, rất dễ dàng cùng người hòa mình. Không cần. Lệ Tư Cẩn ngăn cản những người khác tiếp tục mở miệng, ánh mắt một lần nữa trở lại Tô Tỉnh trên thân, nói, ta một người như vậy đủ rồi, nhiều người ngược lại hành động bất tiện. Ngược lại là các ngươi, lúc ta không có ở đây, cần cẩn thận một chút. Nói xong, Lệ Tư Cẩn thân ảnh lóe lên, từ trên phi thuyền biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh, chúng ta làm sao bây giờ? Liên ở tại chỗ chờ đợi. Lâm Huyền hỏi, về phần Khâu Kỳ Thoại, thì đợi ở phi thuyền trong khoang thuyền tu luyện, dọc theo con đường này, Tô Tỉnh cũng coi là thấy được Khâu Kỳ Toại khắc khổ trình độ. Chỉ cần không làm gì, người sau liền sẽ bắt đầu tu luyện. Đơn giản chính là một cái tu luyện tên điên. Đợi một chút đi. Tô Tỉnh nói. Trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, nếu Lệ Tư Cẩn lòng tin 10 phần rời đi, cũng hơn nửa là không có nguy hiểm. Tô Tỉnh không chế lấy phi thuyền, rơi vào phía dưới trên một tòa cồn cát. Sau đó dập tắt trong phi thuyền tất cả pháp trận, đồng thời để thiên ảnh thử bắt đầu ở bốn phía bố trí trận pháp. Bao quát phòng ngự trận pháp, ẩn nấp loại trận pháp các loại. Thiên ảnh thử thân là thần quân tồn tại, tạo nghệ ở trên trận pháp cũng là không thấp, tuy nói nhận lấy trước mắt tu vi hạn chế, nhưng hắn chỗ bố trí trận pháp, người bình thường rất khó coi đến mặc. Sau đó Tô Tỉnh lại để cho Ngọc Hư thần vệ, phái ra trạm gác ngầm, giấu ở vô ngần trong cát vàng, tiến hành cảnh giới. Mặc dù dọc theo con đường này, đều không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng cái này không có nghĩa là, mọi người liền không có địch nhân rồi. Từ Tô Tỉnh đáp ứng cùng Lệ Tư Cẩn cùng một chỗ tiến về Tây Mạc Đại Lục một khắc này, hắn liền có cân nhắc qua, sẽ có hay không có người muốn mượn cơ hội giết mình, đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định. Đối với Hình Gia, đối với Lâm Thị, thậm chí đối với Minh Nguyên sát thủ mà nói, đây đều là một cái cơ hội rất tốt. Nhưng cho dù biết những này, Tô Tỉnh làm theo tới Tây Mạc Đại Lục. Đây không phải ngu xuẩn. Tô Tỉnh không có khả năng bởi vì người khác đối với hắn có sát ý, vẫn tránh ở trong hư lang động thiên không ra, làm một con rùa đen rút đầu. Hắn sẽ không coi thường Hình Gia, Lâm Thị, Minh Nguyên sát thủ, nhưng cũng sẽ không e ngại. E ngại, càng không phải là mọi chuyện bó tay bó chân, nếu thật là như thế, đối với hắn tu hành, cũng là phi thường bất lợi. Hắn đi là thiên hành vương đạo chi lộ. Ngay cả thiên đạo đều không e ngại, làm sao có thể e ngại người khác. Một khi trong lòng của hắn có e ngại, như vậy ngày khác độ thiên kiếp lúc, liền sẽ trở thành hắn một sơ hở lớn. Đương nhiên, không e ngại, không có nghĩa là không coi trọng. Nếu thật là cảm thấy Hình Gia, Lâm Thị, Minh Nguyên bọn sát thủ không đáng giá nhắc tới, đó chính là ngu xuẩn, đến lúc đó đoán chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Sau đó không lâu, hết thảy bố trí thỏa đáng. Phần lớn người đều ở một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Tô Tỉnh không có tiến hành tu luyện, mà là đem hồn niệm khuyết tán ra, không ngừng ra bên ngoài kéo dài, chú ý tình huống chung quanh. Tu vi đạt tới thần chủ cảnh lục giai đỉnh phong, hồn niệm cũng sẽ so trước đây mạnh hơn, có khả năng dò xét phạm vi cực lớn, đã có thể vi mô lên, quan sát bốn phía chỉnh thể tình huống, cũng có thể tại đem hồn niệm tập trung ở một điểm nào đó, tiến hành tế trí nhập vi quan sát. Dưới tình huống như vậy, liền ngay cả bên ngoài mấy vạn dặm một cái con kiến nhỏ, cũng có thể quan sát nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, nếu là có cùng loại che đậy hồn độc bảo vật, trận pháp mà nói, hay là khó mà xem thấu. Hồn niệm cũng không phải không gì làm không được. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nghĩ đến Huyền Vũ Long Quy Thiên Sung Tinh Thần. Từ khi hắn bước vào thần chủ cảnh về sau, Thiên Sung Tinh Thần tác dụng liền bị suy yếu rất nhiều, không thể tiếp tục cho hắn cung cấp lực lượng cường đại, chỉ có thể bị động bảo hộ thần hồn của hắn. Nhưng cái này không có nghĩa là Thiên Sung Tinh Thần liền không cường đại. Nếu là Thiên Sung Tinh Thần tất cả lực lượng hết thể phóng xuất ra, thần vương cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Tô Tỉnh trước mắt tự nhiên làm không được. Hắn cũng không có loại kia hy vọng xa vời, hắn bây giờ suy nghĩ là có thể hay không lợi dụng Thiên Sung Tinh Thần, đi tốt hơn quan sát tình huống chung quanh. Tô Tỉnh thử nghiệm lợi dụng một sợi hồn lực, đi cùng Thiên Sung Tinh Thần tiến hành câu thông. Nhưng khi hắn hồn lực tới gần Thiên Sung Tinh Thần thời điểm, loại kia cổ lão, cường đại, khí tức thần thánh, liền chen ép hắn khó chịu dị thường, đầu đau muốn nước. Tô Tỉnh cắn răng yên lặng nhẫn thủ lấy, rốt cục, hắn hay là đem sợi hồn lực kia, thẩm thấu tiến vào Thiên Sung Tinh Thần bên trong. Nay chủ yếu là bởi vì, Thiên Sung Tinh Thần dần dần trở thành hắn một bộ phận, cùng hắn ở giữa không có quá nhiều bài xích tính, đổi lại một người khác, hồn niệm còn không có tới gần, liền sẽ trong nháy mắt trốn vùi. Tô Tỉnh nếm thử lợi dụng cái kia một sợi hồn niệm, dẫn động Thiên Sung Tinh Thần một tia lực lượng. Ông, mặc dù chỉ là thành công dẫn động một phần nhỏ Thiên Sung Tinh Thần hồn lực, nhưng cũng là để Tô Tỉnh đầu đột nhiên run lên, đây quả thực là chơi với lửa. Tô Tỉnh khu xử cái kia một phần nhỏ Thiên Sung Tinh Thần hồn lực, ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên là có thể dùng để dò xét tình huống chung quanh. Mà lại, trước nay chưa có rõ ràng. Hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy, giữa thiên địa lưu động thần đạo pháp tắc khí tức. Trong đó lấy thổ hệ thần đạo pháp tắc khí tức làm chủ. Cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn bây giờ thân ở trong đại mạc, tự nhiên là thổ hệ thần đạo pháp tắc khí tức, chiếm cứ lấy chủ đạo. Tô Tỉnh điều khiển càng ngày càng thuần thục, bắt đầu dò xét chỗ xa hơn. Cái này tìm tòi tra, hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà có thể thấy rõ ràng, nguyên một tòa sa mạc tình huống, thậm chí sa mạc biên giới ốc đảo, hắn đều có thể quan sát được. Mà trong sa mạc, ẩn giấu vô số thiên yêu thú, cùng một chút lợi dụng che đậy tính bảo vật, trận pháp, che giấu nhân mã, hắn đồng dạng cảm giác được. Bất quá, những cái kia che giấu nhân mã, Tô Tỉnh chỉ có thể mơ hồ cảm giác, không rõ ràng nội bộ là tình huống như thế nào. Ừm. Lục đại bộ tộc quân đội. Đồng nhiên, Tô Tỉnh phát hiện tại cắt mạc bắc mặt trên ốc đảo không, có hàng ngàn hàng vạn hải tộc ngay tại phi hành. Trong đó còn có mấy cố, để Tô Tỉnh cảm giác được kinh hãi lực lượng khí tức. Cái kia tất nhiên là lục đại trong bộ tộc cường giả. Tô Tỉnh co vào hồn niệm, không dám khoảng cách quá gần, lo lắng bị đối phương phát giác được. Chủ thân bảng cường giả cảm giác phi thường nhạy cảm. Bọn hắn tiến về phương hướng, không phải lệ trưởng lão cứu người phương hướng sao. Tô Tỉnh trong lòng run lên, vội vàng lấy ra một đạo truyền tin quang phủ, khắc lục xuống một nhóm văn tự về sau, đem nó kích hoạt, cấp tốc bay ra ngoài. Chương 2589, sát thủ ứng tiểu ất. Lúc này Tô Tỉnh, giống như có thể thấy rõ thế gian một chút chúa tể. Cái này nguyên một tòa sa mạc, thậm chí sa mạc biên giới tình huống, hắn trên đại thể có thể đều hiểu rõ. Lệ Tư Cẩn chỗ ở vào sa mạc phía tây trong một mảnh ốc đảo. Ốc đảo bị một tòa trận pháp khổng lồ chỗ thủ hộ lấy, mà ở xung quanh, thì là do lục đại trong bộ tộc vị kia Ngân Lam tướng quân, xuất lĩnh gần vạn đại quân. Ốc đảo tuy bị vây quanh, nhưng Tô Tỉnh không có lo lắng quá mức Lệ Tư Cẩn an nguy. Hắn không có mắt thấy đến Lệ Tư Cẩn là như thế nào tiến vào ốc đảo, nhưng thấy được cái kia gần vạn đại quân, bị cưỡng ép xé mở một đầu vết nước bên trong là vô số hải tộc thi thể. Lệ trưởng lão thực lực, đến cùng có mạnh. Tô Tỉnh cũng là vì đó tắt lưỡi, Lệ Tư Cẩn chiêu này, quả thực là hung hãn có chút không tưởng nổi. Tô Tỉnh tiếp tục giám sát lấy trong sa mạc địa phương khác tình huống. Đồng nhiên, hắn phát hiện chi kia phi hành tại cắt mạc bắc mặt hải tộc đại quân, lại là phân ra một đạo nhân mã, hướng phía chính mình sở tại vị trí mà tới. Chi nhân mã kia ước chừng hơn ngàn người, cầm đầu là một vị cựu giai đỉnh phong thần chủ. Tô Tỉnh không khỏi nhíu mày. Đông nhiên xuất hiện hải tộc đại quân, thậm chí cả cái này lại hướng tới mình một đạo nhân mã, đều quá xảo hợp. Chuyện này thấy thế nào đều lộ ra một loại âm mưu hương vị. Theo lý thuyết, hẳn là không người phát hiện Tô Tỉnh bọn hắn ẩn thân vị trí mới đúng, trừ phi có người đã sớm bắt đầu âm thầm để mắt tới đám người bọn họ, mới có thể tại ẩn nặc trận pháp bố trí xong trước đó, khóa chặt vị trí của bọn hắn. Vâng! Không đợi Tô Tỉnh tiếp tục nghĩ sâu, một đạo tiếng nổ lớn phá vỡ bình tĩnh. Chỉ gặp tại chi kia hơn ngàn tên hải tộc tinh nhuệ phi hành dưới sa mạc, một đạo chói mắt đao quang đống nhiên xuất hiện, từ đuôi đến đầu, đem sa mạc xé rách, tương dạ không xé rách, đem hơn ngàn tên hải vực tinh nhuệ một phân thành hai. Đao quang mục tiêu, trực chỉ xuất lĩnh hơn ngàn tên hải tộc tinh nhuệ vị kia cửu giai đỉnh phong thần chủ. Bắt giặc trước bắt vua. Một màn này, đừng nói vị kia cửu giai đỉnh phong thần chủ không có dự liệu được, liền xem như xem thỏa thích toàn cục Tô Tỉnh, trong lòng cũng là âm thầm giật mình, bởi vì hắn lúc trước, lại là không có chút nào phát hiện, trong sa mạc còn ẩn thân có một người. Thật là cao minh ẩn thân chi thuật, hoàn toàn cùng sa mạc hòa thành một thể, lừa qua thiên sung tinh thần cảm giác. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mà khi hắn quan sát rõ ràng, một màn kia kinh diễm đao quang chủ nhân về sau, trên mặt hốt nhiên mà hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Trên chiến trường, vị kia cửu giai đỉnh phong thần chủ tốc độ phản ứng cực nhanh, hướng về sau rút lui đồng thời, tu vi thâm hậu cấp tốc vận chuyển, đánh ra từng đạo màu xanh ra trời thần quang. Liên tiếp 18 đạo thần quang, rốt cục đem một màn kia đao quang cản lại. Mà ở lúc này, đã thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen, cầm trong tay một ngụm dài mấy chục thước thần đao, lần nữa một đao chém về phía tên kia cửu giai đỉnh phong thần chủ. Đao thứ hai này, đối với nắm chắc thời cơ, vẫn như cũ phi thường xảo diệu. Vừa lúc ở vào tên kia cửu giai đỉnh phong thần chủ, lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời khắc. Đao quang bá liệt mà sắc bén, đem một mảnh bầu trời đêm xuyên qua. Phúc! Khi đao quang tiêu tán thời khắc, vị kia cửu giai đỉnh phong thần chủ thân thể đã bạo liệt thành một đám huyết vụ. Vẫn là trước sau như một bưu hắn A. Tô Tỉnh quan sát đến một màn này, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng co quắp một chút, đao quang chủ nhân, tự nhiên chính là ứng tiểu ớt. So sánh ban đầu ở Lộc Thành lúc chia tay, ứng tiểu ớt thực lực, rõ ràng càng thêm cường đại. Đương nhiên, coi như ban đầu ở Lộc Thành thời điểm, Tô Tỉnh kỳ thật cũng không biết, ứng tiểu ớt cụ thể mạnh bao nhiêu, chỉ có một cái đại khái mơ hồ khái niệm. Tối nay xem như thấy được ứng tiểu ớt trô đáng sợ. Hai đao phía dưới, một vị cửu giai đỉnh phong thần chủ, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị chém giết. Tô Tỉnh thậm chí hoài nghi, hạ nguyên giáp đều làm không được những thứ này. Đã mất đi cửu giai đỉnh phong thần chủ, hơn ngàn tên hải tộc tinh nhuệ chính là không có chủ tâm cốt, sĩ khí giảm lớn. Còn lại, chính là nghiêng về một bên đồ sát. Một người đối với ngàn người, một người đồ sát ngàn người. Ứng tiểu ớt nếu như một tôn trên chiến trường cỗ máy giết chóc, diễn lại một trận bạo lực mỹ học, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, sát phạt quả quyết, thần sắc lãnh khốc. Cũng bắt đầu hành động sao? Quả nhiên là các ngươi. Tô Tỉnh hồn niệm bên trong, phát hiện trên sa mạc các nơi ẩn nặc trận pháp bên trong, lần lượt có nhân mã đi ra. Trừ phi hình ra nhân mã, chính là Minh Nguyên sát thủ. Ứng tiểu ớt xuất thủ, đồng thời tuyên bố đánh vỡ trong sa mạc bình tĩnh. Hình ra nhân mã cùng Minh Nguyên bọn sát thủ, chưa hẳn biết là ai tại kịch chiến, nhưng chiến đấu tạo thành to lớn ba động, có thể truyền lại ra khoảng cách rất xa, vẫn là bị bọn hắn cảm giác được một chút. Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm, mở hai mắt ra. Nơi đây đã không thể lưu lại, chúng ta rút lui. Tô Tỉnh đơn giản đem thế cục trước mắt, hướng mọi người giảng tự một lần. Hình ra cùng Minh Nguyên lần này chuẩn bị sung túc. Vẹn vẹn hình ra nhân mã bên trong, liền có vài vị cửu giai đỉnh phong thần chủ, cùng hai vị chủ thần bảng cường giả, hai người kia Tô Tỉnh cũng rất quen thuộc, chính là Long Sơn Thất Thánh bên trong Tam Thánh cùng Tứ Thánh. Lúc trước tại Vân Tích Thành đêm hôm ấy, Long Sơn Thất Thánh, Y Lệ Nguyên Lược, Hình Chân Long chín người liên thủ, đánh với Lao Mã một trận. Kết quả Vân Tích Thành thành chủ Y Lệ Nguyên Lược, Long Sơn Thất Thánh bên trong Ngũ Thánh, Lục Thánh, Thất Thánh, hết thể bị Lao Mã xem như củi lửa một dạng đánh chết, bây giờ Long Sơn Thất Thánh, chỉ còn lại có Đại Thánh, Nhị Thánh, Tam Thánh, Tứ Thánh. Tô Tỉnh mặc dù không có nhìn thấy Đại Thánh cùng Nhị Thánh thân ảnh, nhưng chỉ là Tam Thánh cùng Tứ Thánh, cũng phi thường cường hãn. Trừ cái đó ra, Minh Nguyên sát thủ bên trong, ngoại trừ hơn 10 vị cửu giai sát thủ, đồng dạng cũng xuất hiện mấy tôn phong hào sát thủ, đó cũng là đủ để đưa thân chủ thần bảng cường giả. Bất luận cái gì một cỗ lực lượng, đều không phải là Tô Tỉnh có khả năng chống lại. Sở dĩ Hưng Sư động chúng như vậy mà đến, là Tô Tỉnh bởi vì lúc trước biểu hiện quá yêu nghiệt. Đối phương tại phòng bị trên người hắn có khả năng xuất hiện thần vương chiến lực. Nếu thật có thần vương chiến lực cũng là còn tốt, mấu chốt Tô Tỉnh không có, cho nên chỉ có đào mệnh cái này một loại lựa chọn. Khâu Kỳ Toại từ trong khoang thuyền đi ra thời điểm, vốn là chuẩn bị đại chiến một trận, hoạt động một phen gân cốt, kết quả nghe Tô Tỉnh nói đối phương chủ thần bảng cường giả không phải số ít, lập tức hành quân lặng lẽ. Ong ong ong. Phi thuyền một lần nữa khởi động, ngoại trừ thiên ảnh thử bên ngoài, những người còn lại hết thể leo lên phi thuyền. Liên tại bên ngoài xung làm ám sát Ngọc Hư thần vệ, cũng đã trở về. Thiên ảnh thử, đi nhanh đi. Tô Tỉnh nói. Công tử, ngươi đi trước, ta sau đó sẽ đuổi đi lên. Nếu bọn hắn dám đối với công tử động thủ, cũng nên đưa lên một phần lễ gặp mặt mới đúng. Thiên ảnh thử cười nói. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, không có đi lo lắng cái gì. Hắn biết thiên ảnh thử tính cách, nếu dám ở lại, như vậy nhất định nhưng có năng lực rời đi. Phi thuyền khởi động, cấp tốc hướng phía cắt mạc bắc mặt bay đi. Tô Tỉnh lợi dụng thiên xung tinh thần sau ra trì hồn niệm, có khả năng quan trắc khoảng cách cơ duyên, chẳng khác gì là sớm liền phát hiện hình gia nhân mã cùng Minh Nguyên bọn sát thủ động tĩnh. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở ứng tiểu ớt tập sát chi kia hơn ngàn vị hải tộc tinh nhuệ biên giới chiến trường. Chương 2590, giao chiến chí bí. Tô Tỉnh ngược lại là không có vội vã đi tìm ứng tiểu ớt, đối phương giết người xong đằng sau, hẳn là đã sớm rời đi. Nhưng mà đột nhiên, Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, trong lòng hiện hiện một vòng mãnh liệt nguy hiểm dấu hiệu, ý thức hắn đến cái gì, vội vàng mở miệng hô, đường động thủ, là ta. Soạn. Cơ hồ ngay tại thoại âm rơi xuống sát na, phía dưới trong sa mạc, một vòng sáng tỏ đao quang đống nhiên sáng lên. Bất quá, đao quang lại đang trong chốc lát dập tắt. Sau đó ứng tiểu ớt tử trong sa mạc vọt ra. Tô Tỉnh cười khổ nhìn qua đối phương, người lá gan này cũng quá lớn, giết người xong đằng sau thế mà không đi, còn chuẩn bị lưu tại nơi này phục kích nhóm người thứ hai ngựa. Ứng tiểu ớt một mặt phong khinh vân đạm, nói, sao ngươi lại tới đây? Tô Tỉnh nói, các ngươi Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta đến xem thật kỳ quái sao. Ứng tiểu ớt gật gật đầu, cũng là. Tô Tỉnh nói, lên trước phi thuyền, phía sau còn có số lớn truy binh đâu, chúng ta vừa đi vừa nói. Ứng tiểu ớt gọn gàng mà linh hoạt leo lên phi thuyền. Tô Tỉnh vội vàng giới thiệu một phen, ứng tiểu ớt Tu La Chi nữ thân phận, không có hạ nguyên giáp cái kia Tu La Chi tử như vậy trói sáng. Hai người một cái tựa như là ban ngày mặt trời, quang mang vạn trượng. Mà đổi thành bên ngoài thì càng giống là buổi tối á nguyện, không thế nào thu hút. Bất quá, ứng tiểu ớt vừa rồi cái kia phong mang hiển lộ một đao, để trên phi thuyền rất nhiều người đều là cùng Tô Tỉnh mở dạng, cảm nhận được một câu nguy hiểm to lớn cảm giác. Cho nên mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, vị này Tu La Chi nữ thực lực, phi thường cứng hãn. Mà khi Đinh Khê bọn người nghe nói ứng tiểu ớt đã từng đã giúp Tô Tỉnh, dù là ứng tiểu ớt nhìn qua lánh khốc đến đâu, bọn hắn cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy, trong lòng càng tổn lấy một phần cảm kích. Vừa rồi đạo kia rình mò sa mạc hồn niệm, đến từ ngươi đi. Ứng tiểu ớt truyền âm nói. Nói đến còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi giải quyết hết cái kia hơn ngàn vị hải tộc tinh nhuệ, ta còn không biết hướng phương hướng nào đi trốn. Tô Tỉnh từ chối cho ý kiến nói. Hắn ngược lại là không có ý định giấu giếm ứng tiểu ớt cái gì, nhưng đối với ứng tiểu ớt có thể phát giác được hắn hồn niệm, hay là âm thầm kinh hãi. Người sau trên thân, từ đầu đến cuối bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Không chỉ có tùy tiện xem thấu thiên ảnh huyễn thần, bây giờ cho nên ngay cả thu được thiên xung tinh thần gia trì hồn niệm, cũng có thể bén nhạy bắt được. Tô Tỉnh cũng không có ý định đi tìm dễ hỏi đáy. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, ứng tiểu ớt có, hắn cũng có. Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc làm sao đống nhiên đánh nhau? Tô Tỉnh hỏi. Bởi vì một ngôi mộ lớn. Ứng tiểu ớt đơn giản nói. Đại mộ. Tô Tỉnh khẽ giật mình, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, đáng giá Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc xuất thủ đại mộ, hiển nhiên không phải một tòa phổ thông mộ. Tạm thời còn không biết bên trong có cái gì, đại mộ kia hiện thế về sau, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phun trào một lần sương mù tím triều tịch, bất kỳ người nào tùy tiện tới gần, đều sẽ bị ăn mòn hài cốt không còn. Ứng Tiểu Ất dừng một chút, lại nói, bao quát chủ thần bảng cường giả. Nghe vậy, mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy chủ thần bảng cường giả thực lực, lại còn ngăn không được loại kia sương mù tím triều tịch, vậy liền phi thường đáng sợ. Các ngươi Tu La Sơn không có thần vương đi qua điều tra. Tô Tình hỏi. Đi, nhưng thần vương mặc dù có thể lấy ngăn trở sương mù tím triều tịch, nhưng cũng mở không ra tòa đại mộ kia, chỉ có thể chờ đợi nó tự động mở ra. Ứng Tiểu Ất lại nói, tính toán thời gian, hẳn là tại một tháng trong vòng đi. Trong mộ lớn có cái gì cơ duyên, còn không được biết. Nhưng là, ngay cả thần vương đều mở không ra đại mộ, ở trong đó tất nhiên là có thứ gì khó lường đồ vật. Bằng không, cũng sẽ không bố trí cường đại như thế cấm chế lực lượng. Tòa đại mộ kia khoảng cách đường ven biển rất gần. Tô Tình hỏi, nếu là đại mộ vị trí, ở vào Tây Mạc đại lục nội địa, cái kia lục đại bộ tộc người, cũng không có năng lực kia cử binh xâm lấn. Khoảng cách đường ven biển, vẹn vẹn 3.000 dặm đường. Ứng Tiểu Ất nói. Nói như vậy, bây giờ đại mộ đã bị lục đại bộ tộc người tạm thời chiếm cứ. Tô Tình nói. Cũng chỉ là tạm thời thôi. Ứng Tiểu Ất thản nhiên nói, hạ nguyên giáp những khả năng khác không được, nhưng thống ngự năng lực cũng tạm được, nếu cố ý kéo dài chiến tuyến, tất nhiên có càng lớn mà mưu đồ. Loại chuyện này, đã coi như là hạch tâm cơ mật. Ứng Tiểu Ất mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại là rất tín nhiệm Tô Tỉnh, coi như hạ nguyên giáp mưu đồ, nàng cũng không có do dự, liền nói cho Tô Tỉnh. Đương nhiên, nàng chỉ nói cho Tô Tỉnh một người. Lời nói vừa rồi, là thông qua truyền âm nói. Tô Tỉnh không có lại hỏi thăm cái gì, nên biết sự tình, hầu như đều biết. Về phần hạ nguyên giáp khi nào phản công, chính hắn liền có thể đoán được, tất nhiên là tại tòa đại mộ kia mở ra trước giờ. Đại mộ vị trí, chung quy là tại Tây Mạc Đại Lục. Hạ nguyên giáp không thể nào để cho nó rơi vào tay người khác, chí ít Tu La Sơn, cần phân đi bánh ngọt bên trong một khối lớn. Ngươi bị người nào truy sát, hình ra? Lâm Thị? Hay là Minh Nguyên sát thủ? Ứng Tiểu Ất mở ra tam liên hỏi, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này nàng cũng có đang chăm chú Tô Tỉnh tin tức, đối với Tô Tỉnh tình cảnh có chút rõ ràng. Hẳn là đều có đi. Tô Tỉnh cười nói. Ứng Tiểu Ất cũng là ngây ra một lúc, sau đó nói, ngươi cái này kéo cửu hận năng lực, hẳn là đủ để tại giới hải thiên tiêu bên trong, đưa thân đệ nhất. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn không nghĩ tới Ứng Tiểu Ất cũng sẽ trêu chọc người, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối phương đều có chút người nào? Ứng Tiểu Ất lại hỏi. Hết thể mười mấy vị cửu giai đỉnh phong thần chủ, mấy vị chủ thần bảng cường giả, cùng hơn ngàn tinh nhuệ Tô Tỉnh đem chính mình quan sát được tình huống, đại khái nói một lần. Ngươi, tự cầu phúc đi. Ứng Tiểu Ất nếu mở miệng hỏi, kỳ thật cũng có thuận tay giúp Tô Tỉnh một lần ý nghĩ, nhưng tại nghe xong Tô Tỉnh lời nói về sau, đã có chút không biết nói cái gì cho phải. Ầm ầm. Đống nhiên, hậu phương truyền đến to lớn nổ vang âm thanh. Trung thiên thần quang, đêm đêm ở sa mạc không cơ hồ đốt sáng lên. Ứng Tiểu Ất khẽ giật mình, đây là người của ngươi làm. Đại khái. Đúng vậy đi. Tô Tỉnh cũng là có chút giật mình, từ cái kia động tinh khổng lồ đến xem, bạo tạc tạo ra uy lực, tất nhiên tương đương khủng bố. Cái này khiến hắn cũng là không cách nào xác định, đây có phải hay không là đoạn hậu thiên ảnh thử cách làm. Lúc này nguyên bản Tô Tỉnh bọn hắn nơi ẩn thân phương, khắp nơi trên đất thần thi, nhưng càng nhiều địa nhân, cũng chưa xong chỉnh thi thể, thần huyết đem phương viên hơn trăm dặm chi địa hết thể nhuộm đỏ. May mắn còn sống sót hình gia nhân mã, cùng Minh Nguyên sát thủ, đứng ở ngoài trăm dặm. Long Sơn thất thánh bên trong tam thánh cùng tứ thánh, sắc mặt đều là dị thường khó coi. Bọn hắn bất quá phái ra 1/3 nhân thủ, tiến hành một phen thăm dò tính công kích. Chỗ nào nghĩ đến, cái kia ẩn nặc trận pháp đống nhiên liền nổ tung, càng la động đến thiên địa vĩ lực, dẫn đến những cái kia sai phái ra đi nhân thủ, hết thể chết hết, không ai sống sót. Cấp độ kia cảnh tượng, tựa như là một cái kinh khủng hung thú tiền sử, mở ra miệng to như chậu máu, đem tất cả mọi người nuốt hết. Tốt một cái xảo trá âm hiểm tiểu tử, đáng giận. Chương 2591, lên phía Bắc. Sa mạc mặt phía Nam một tòa trong ốc đảo. Hình Huy cùng Lâm Thụ Thực riêng phần mình xuất lĩnh một đội nhân mã, an tĩnh đứng ở đây. Tại Hình Huy trước người, lơ lửng một cái cổ ngọc mâm tròn, phía trên có lít nha lít nhít đường vân, dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích tiến hành vận chuyển, thần thánh không lường được. Từng đạo quang mang nở rộ mà ra, ở giữa không trung xen lẫn thành một hình ảnh. Trên tấm hình biểu hiện, chính là hình gia nhân mã, Minh Nguyên sát thủ tổn thất nặng nề một màn. Hình Huy sắc mặt tái xanh, song quyền không khỏi nắm chặt. Cách đó không xa Lâm Thụ Thực, đồng dạng meo lại con người. Bọn hắn tỉ mỉ bố cục, nhưng mà kết quả sau cùng, lại là không hết nhân ý. Không khách khí điểm nói, quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hình huynh, có thể tìm tới Tô Tỉnh vị trí hiện tại sao? Lâm Thụ Thực hỏi. Thiên cơ bản cũng không phải là không gì làm không được. Hình Huy lắc đầu, trước người hắn lơ lửng khẩu ngọc mâm tròn, chính là hình ra một kiện trí bảo, thiên cơ bản. Thiên cơ bản diệu dụng rất nhiều, không chỉ có thể cách không khóa chặt một người đại khái phương vị, càng có thể dùng để quan trắc bốn bề tình huống, mà lại phạm vi cực lớn. Ngoài ra, còn có thể che đậy Hình Huy đám người khí tức, ngăn cách hồn niệm dò xét. Đây cũng là Tô Tỉnh trước đó không có phát hiện Hình Huy hạ lạc nguyên nhân. Dù vậy, Tô Tỉnh hay là thành công đào tẩu. Bảo vật tốt nhất, cũng cuối cùng có tai hại, không có khả năng không gì làm không được. Hắn hẳn là hướng phía Bắc bỏ chạy. Lâm Thụ Thực ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương Bắc, nói khẽ, Hình Huynh, tựa hồ lục đại bộ tộc bên trong, ngân giao tộc Tuyên Nguyên Thái Tử, chính ở đằng kia a. Hình Huynh lại có kế hoạch gì sao? Hình Huy nói, chưa nói tới kế hoạch, nhưng bây giờ lệ trưởng lão cùng Tô Tỉnh vừa vặn tách ra, luôn luôn một cái cơ hội khó được, không nên tùy tiện bỏ lỡ. Lâm Thụ Thực nói, ta hiểu được, vậy liền đuổi đi. Hình Huy dừng một chút, lại nói, ngoài ra ta sẽ nghĩ biện pháp kéo dài một chút Lệ Tư Cẩn bước chân, đừng để nàng tùy tiện tìm tới Tô Tỉnh. Chân Long tiền bối cũng tới sao? Lâm Thụ Thực cười nói. Hình Huy không có trả lời, mặc dù hắn cùng Lâm Thụ Thực bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng cũng sẽ không đem Hình ra bố cục, đều cáo chi Lâm Thụ Thực. Phi thuyền rong ruổi ở trong trời đêm, rời đi sa mạc, phía dưới dần dần biến thành ốc đảo. Ốc đảo lại hướng bắc, chính là núi non trùng điệp. Tây mạc đại lục cảnh nội, sa mạc chiếm diện tích đạt đến 8 thành, nhưng cũng có 2 thành sông núi ốc đảo. Tiếp tục hướng bắc là địa phương nào? Tô Tình hỏi. Lục đại bộ tộc bên trong ngân giao tộc đại quân doanh địa. Ứng Tiểu Ất nói. Vậy chúng ta còn tiếp tục hướng bắc sao? Tô Tình ngược lại là chưa từng có tại ngoài ý muốn. Từ bọn hắn thay đổi tuyến đường tìm kiếm phó trúc kỳ chủ thời điểm, cũng đã là từ chiến trường biên giới, tiến nhập chiến trường chính khu vực. Tại chiến trường chính khu vực, lục đại bộ tộc đại quân, chỉnh thể lấy một đường chi thế gặt ra, hướng phía tây mạc đại lục nội địa tiến lên. Đương nhiên, cái này tiến lên khoảng cách, sẽ không quá xa. Lục đại bộ tộc cũng không phải đồ đần, biết thật xâm nhập tây mạc đại lục nội địa, đối bọn hắn phi thường bất lợi, rất có thể lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Bọn hắn tiến lên mục đích, là muốn nhất cử đánh tan Tu La Sơn binh phong. Sau đó liền có thể lui trở về đại mộ chỗ khu vực, an tâm chờ đợi đại mộ mở ra, cuối cùng cuốn đi trong mộ lớn cơ duyên và bảo vật, trở lại cái kia vô ngần trong biển rộng. Trên tổng thể mà nói, Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc khai chiến, chỉ là chiến tranh cục bộ. Song phương đều không có muốn tiêu diệt đối phương ý tứ. Muốn hủy diệt một tòa đỉnh cấp thế lực lớn, cũng là không quá hiện thực sự tình. Mỗi một tòa đỉnh cấp thế lực lớn, đều trải qua rất nhiều năm tuế nguyệt tẩy lễ, có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, tự có nó nguyên nhân. Cũng bởi vậy, bây giờ Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc chỗ chủ động lực lượng mạnh nhất, chỉ giới hạn ở chủ thần bảng cường giả. Thần vương cũng không có nhúng tay can thiệp. Một khi thần vương bắt đầu tham gia, liền mang ý nghĩa tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng, song phương đều đảm đương không nổi như thế tổn thất, bởi vậy đều là có chỗ khắc chế. Phương Bắc có Hạ Nguyên Giáp cất giấu một chi lực lượng tinh nhuệ, còn có một số đặc thù chuẩn bị ở sau, dùng để phát động phản công. Ứng Tiểu Ất truyền âm cho Tô Tỉnh. Xem bộ dáng làm mưu đồ đã lâu. Tô Tỉnh dừng một chút, lại hỏi, vậy chúng ta lên phía Bắc là muốn làm cái gì? Hắn đã từ Ứng Tiểu Ất trong giọng nói, nghe được muốn tiếp tục lên phía Bắc ý tứ. Bên cạnh ngươi những người này, mặc dù thực lực cũng còn không sai, nhưng thiếu khuyết ma luyện, dạng này chiến sự. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể ra tốc bọn hắn trưởng thành. Ứng Tiểu Ất lại nói, về phần ngươi, theo giúp ta đi làm một ít chuyện. Ngươi liền không thể huyền chuyển một chút. Tô Tình liếc mắt, bất quá vẫn là đáp ứng xuống. Một là hắn đến đây Tây Mạc Đại Lục, vốn là tồn lấy trợ giúp Ứng Tiểu Ất tâm tư. Hai là Ứng Tiểu Ất nói, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Vô luận là Đinh Khê bọn người, hay là Ngọc Hư thần vệ, cùng Khâu Kỳ toại các loại các chân truyền đạo tử, đích thật là thiếu khuyết ma luyện. Đinh Khê bọn người trước kia tại Bắc Thần giới thời điểm, theo Tô Tỉnh cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác đã trải qua một chút gặp trắc trở, nhưng vẫn là không đủ, cùng Tô Tỉnh so sánh không đủ, cùng Tu La Sơn so sánh cũng không đủ. Tô Tỉnh dọc theo con đường này thấy, phàm là Tu La Sơn đệ tử, lòng của mỗi người cảnh đều phi thường kiên nghị. Liền xem như bị hắn cứu tên kia Tu La Sơn đệ tử, sau khi tỉnh lại cũng không có lộ ra mảy may bối rối chi ý, phi thường tỉnh táo bình tĩnh, thấy chết không sờn. Đây là Tu La Sơn chỗ lợi hại. Binh quý tại tinh. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một vị Tu La Sơn đệ tử, từ gia nhập tông môn một khắc này bắt đầu, liền sẽ tiến hành một loạt ma luyện, cho đến đạo tâm kiên cố. So sánh cùng nhau, Hư Lăng Động Thiên, Bái Nguyệt Giáo các loại đỉnh cấp thế lực lớn, phải kém hơn một chút. Đương nhiên, Hư Lăng Động Thiên cũng có nó chỗ thích hợp. Huyền chuyển. Ứng Tiểu Ất lạnh buốt lườm Tô Tỉnh một chút, ngươi chính là quá huyền chuyển, mới có thể đến nay lẻ loi một mình, đổi lại là ta, Phong Tình Giao, Tiến Hề Hương, Bạch Tuyết Nhi những nữ nhân kia, đã sớm lấy được. Tô Tỉnh thực sự chịu không được Ứng Tiểu Ất loại ánh mắt này, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi muốn ta cùng ngươi đi làm cái gì sự tình. Trước tiên đem những người khác sắp xếp xong xuôi lại nói. Ứng Tiểu Ất nói. Sau đó không lâu, phi thuyền đứng tại trong một sân cốc, đã sớm có người ở đây tiếp ứng, chính là Tu La Sơn một vị La Sát trưởng lão, tên là Lệnh Hồ Hầu. Lệnh Hồ trưởng lão, bọn hắn liền giao cho ngươi. Dù là đối phương là một vị La Sát trưởng lão, Ứng Tiểu Ất cũng không có lộ ra cái gì vẻ cung kính, nhưng trong ngôn ngữ, lại là nhiều hơn mấy phần thân cận chi ý. Mà Lệnh Hồ Hầu cũng là tập mãi thành thói quen, hồn nhiên không thèm để ý, mà là vui vẻ cười nói. Hay là Tiểu Ất đối với ta tốt nhất rồi, Hạ Nguyên Giáp tên hôn đằng kia, giao cho ta dạng này một cái trách nhiệm, kết quả hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Bao quát Tô Tỉnh bọn người ở tại bên trong những người khác, đều là không khỏi khẽ giật mình. Hạ Nguyên Giáp dù sao cũng là Tu La chi tử, này làm sao nói chửi liền chửi lên. Vậy chờ chuyện này kết thúc, quay đầu ngươi đem hắn rút gân lột ra. Ứng Tiểu Ất thản nhiên nói, rút gân lột ra coi như xong đi. Bất quá. Đạp mấy cước khẳng định là mớn. Lệnh Hồ Hầu vẻ mặt thành thật nói, một chút không có đùa giỡn ý tứ, phảng phất thật chuẩn bị làm như vậy. Chương 2592, Long Man Tộc. Cùng Lệnh Hồ Hầu gặp mặt trước, Tô Tỉnh liền hỏi thăm qua đám người ý kiến. Hắn có thể thay Đinh Khê bọn hắn làm quyết định, nhưng Ngọc Hư thần vệ, cùng Khâu Kỳ toại các loại các chân truyền đạo tử, phần lớn người cùng Tô Tỉnh quen biết không lâu, trước mắt chỉ có thể coi là cùng chung chí hướng. Kết quả. Hơn 100 Ngọc Hư thần vệ, cùng Khâu Kỳ toại các loại các chân truyền đạo tử, đều là không có chút nào dị nghị. Cái này không chỉ có là bởi vì Lệ Tư Cẩn trước khi đi, để mọi người nghe theo Tô Tỉnh phân phó. Tựa hồ đang đám người ở sâu trong nội tâm, cũng khát vọng một trận ma luyện. Bất quá, mọi người cần tiến hành một phen về mặt thân phận nguy trang, đây chỉ là một trận cá nhân ma luyện, không thể đại biểu Hư Lăng Động Thiên lập trường, miễn cho sau đó có người mượn cơ hội làm văn chương. Ngụy trang sự tình, tự nhiên giao cho Lệnh Hồ Hầu đi làm. Lệnh Hồ Hầu tâm tình vô cùng tốt, dù sao vô luận là Ngọc Hư thần vệ, hay là chân truyền đạo tử, chính là Thiên Ảnh Thử, Đinh Khê bọn người, thực lực đều là không tầm thường, tương đương với để hắn bằng thêm một sự giúp đỡ lớn. Rất nhanh, Lệnh Hồ Hầu chính là mang theo đám người rời đi. Tô Tỉnh không có nhắc nhở cái gì, hắn tin tưởng có Thiên Ảnh Thử ở đây, sẽ không ra vấn đề gì. Sau đó Tô Tỉnh lấy ra một viên truyền tin quan phủ, đem nơi đây sự tình đại khái báo cáo Lệ Tư Cẩn, để người sau không cần lo lắng, cũng không cần vội vã chạy đến tụ hợp. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất cùng nhau rời đi. Chúng ta đi làm cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Giết người. Ứng Tiểu Ất đơn giản nói. Tô Tỉnh không có lại đi hỏi, hắn có thể đoán được, Ứng Tiểu Ất muốn giết người, chính là lục đại bộ tộc người. Tựa như trước đó. Nàng giết chết cái kia hơn ngàn vị hải tộc tinh nhuệ một dạng. Những chuyện tương tự, Ứng Tiểu Ất trong khoảng thời gian này, tất nhiên không làm thiếu. Vị này Tu La chi nữ, tựa như là Tu La Sơn một thanh sắc bén ám nhận, du tẩu ở trên chiến trường, mỗi lần xuất hiện, thế tất sẽ thu hoạch rơi lục đại bộ tộc không ít cái tính mạng. Đi theo ta. Ứng Tiểu Ất nói xong, chính là hướng về một phương hướng cấp tốc lao đi. Sau đó không lâu, Ứng Tiểu Ất đứng tại một mảnh nhìn như cây phổ thông trong rừng, theo quang mang lóe lên, nàng thân ảnh tiểu tiểu biến mất không thấy gì nữa, chui vào lòng đất. Tô Tỉnh đi sát theo. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở một mảnh đất đáy nham thạch phụ cận. Ứng Tiểu Ớt lòng bàn tay nổi lên một đạo đặc thù ưu quang, chậm rãi đặt tại trên tảng đá. Sau một khắc, nham thạch kia bên trên hiển lộ ra từng đạo đặc thù đường vân, cấp tốc xen lẫn sắp xếp, sau đó một đạo ưu ám chi môn hiện hiện. Đây là chúng ta Tu La Sơn kiến tạo ưu ám truyền tống môn. Ứng Tiểu Ớt giải thích một câu, chính là dẫn đầu đi vào ưu ám truyền tống môn bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Thủ đoạn như vậy, Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, phi thường ẩn nấp, rất khó phát giác, không khỏi có chút ngạc nhiên. Rất nhanh, hắn cũng đi vào ưu ám truyền tống môn. Loại này ưu ám truyền tống môn, có khả năng truyền tống khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa, ưu điểm là tạo thành ba động phi thường nhỏ. Sau đó một đoạn thời gian, Tô Tỉnh đi theo sau lưng Ứng Tiểu Ất, trải qua trên trăm tòa ưu ám truyền tống môn. Hắn không khỏi sợ hãi than nói, các ngươi Tu La Sơn, sẽ không phải lợi dụng loại này ưu ám truyền tống môn, đã tại Tây Mạc lòng đất, bệnh thành một tấm đặc thù truyền tống lưới A. Không kém bao nhiêu đâu. Ứng Tiểu Ất bình thản nói. Tô Tỉnh không khỏi hít sâu một hơi, nếu thật là lời như vậy, Tu La Sơn hành động, coi như quá thuận tiện, hoàn toàn chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, hắn cơ hồ có thể đoán trước lục đại bộ tộc nhân mã hạ tràng. Đến. Lần nữa trải qua một đạo ưu ám truyền tống môn, Ứng Tiểu Ất phá đất mà lên, trở lại mặt đất. Đây là chỗ này. Tô Tỉnh đi theo đi vào trên mặt đất. Long Man tộc đại doanh, khoảng cách chúng ta đại khái chỉ có hơn một vạn dặm. Ứng Tiểu Ất nói. Long Man tộc cùng Ngân Giao tộc một dạng, cùng là lục đại bộ tộc một trong. Long Man tộc không chỉ có cùng mặt khác hải tộc một dạng, am hiểu khống thủy, cùng thủy hệ thần đạo pháp tắc thân cận, hay là lôi điện sủng nhi, cơ hồ mỗi một vị Long Man tộc thành viên, lôi pháp tạo nghệ đều rất không tầm thường. Ngươi muốn xuống tay với Long Man tộc? Tô Tỉnh kinh ngạc nói. Chuẩn xác mà nói, là Long Man tộc vệ tề thái tử. Ứng Tiểu Ất cơ hồ là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lục đại bộ tộc bên trong mỗi một tộc, tất cả đều nội tình thâm hậu, so với hình gia loại kia thiên tộc, cũng vẹn vẹn kém hơn một chút, tương lai có rất lớn hy vọng, đạt được thiên đạo tán thành, thu hoạch được chúc phúc, tấn thăng làm thiên tộc. Mà vị kia vệ tề thái tử, càng là Long Man tộc đời trẻ nhân vật đại biểu, thuộc về giới hải đỉnh tiêm thiên tiêu, bản thân tu vi liền phi thường cao thâm, thực lực cường đại. Ở tại bên người, còn đi theo số lớn cường giả. Muốn giết dạng này một vị tồn tại, cơ hồ khó như lên trời, ngay cả chủ thần bảng bên trên cường giả, đều không có lòng tin làm được. Chỉ bằng hai người chúng ta. Tô Tỉnh có chút im lặng nói, Ứng Tiểu Ất, ta hiểu ngươi muốn áp chế một chút lục đại bộ tộc nhuệ khí tâm tình, nhưng chúng ta cũng hẳn là lý trí làm việc, không phải sao? Ngươi giúp ta ngăn chặn những người khác là đủ. Ứng Tiểu Ất hoàn toàn không nghe lọt tai Tô Tỉnh khuyên nói, lại bổ sung, sẽ không xuất hiện chủ thần bảng cường giả. Tốt ta! Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Tình thế đến phân thượng này, hắn cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Trước hết giết mấy cái vương tử. Ứng Tiểu Ất nhìn qua, không hề giống để ý khí nắm quyền. Hai người hướng phía trước đi ngàn dặm đường, sau đó tại sa mạc khu vực biên giới, ẩn núp xuống tới. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát đến Ứng Tiểu Ất ẩn núp năng lực, phát hiện đối phương tuyệt không ngại bẩn, nằm nhoài trên cắt vàng, như là cùng cắt vàng hòa làm một thể. Tô Tỉnh nếm thử một phen, phát hiện hồn niệm căn bản đàm luận tra không được Ứng Tiểu Ất theo dõi, chỉ có thể cảm giác được một mảnh cắt vàng. Ứng Tiểu Ất quay đầu lườm Tô Tỉnh một chút, ngươi đứng ở nơi đó, là lo lắng người khác không phát hiện được ngươi sao. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, học theo tại Ứng Tiểu Ất bên người nằm xuống. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là cảm nhận được, Ứng Tiểu Ất trên thân, tán giật ra một cỗ khí tức đặc thù, đem chính mình bao vào, khiến cho hắn cũng cùng chung quanh cắt vàng hòa thành một thể. Sau đó hai người thân thể, chậm rãi chìm xuống, chui vào trong cắt vàng, hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Tỉnh không có đi hỏi thăm, dạng này ôm cây đợi thỏ phương thức, có ý nghĩa hay không. Đang trên đường tới, hắn trông thấy Ứng Tiểu Ất nhận được không ít truyền tin quan phủ, liền ý thức đến Ứng Tiểu Ất nhìn như là tại đơn độc hành động, kỳ thật có không ít người thay nàng sưu tập tình báo, tiến hành phối hợp. Hai người cái này một tần nút, chính là dòng dã 3 ngày 3 đêm, đều là không nhúc nhích tí nào, cũng đều không có không kiên nhẫn. Rốt cục, có người nhích tới gần. Cầm đầu là 3 tên người trẻ tuổi, trên người bọn họ mặc quần áo, đều do quý báu thần liệu bệnh mà thành, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, lại lộ ra một loại cao quý hương vị. Mà tại phía sau bọn họ, thì là Long Man tộc quân đội, ước chừng hơn ngàn người, tất cả đều là tinh nhuệ, người mặc đặc chế thần giáp, bốn phía lượn lờ lấy nhàn nhạt hơi nước, lại cho người ta một loại hoa lệ tinh mỹ cảm giác. Đây là muốn đi nơi nào? Tô Tỉnh đã không có thời gian đi giải đáp nghi vấn nghi ngờ, bởi vì hắn bên người ứng tiểu ất, đã là liền xông ra ngoài. Hào hào! Sáng tỏ đao quang, từ lòng đất bỗng nhiên xông ra, chiếu sáng lên mảnh này bầu trời đêm. Chương 2593, Long Kiếm tái hiện. Bất động như núi, động như lôi đỉnh. Ứng tiểu ất không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, chính là kinh thiên nhất kích. Một màn kia chiếu sáng bầu trời đêm đao quang, đem cái kia ba vị Long Man tộc vương tử, hết thể bao phủ đi vào. Cái này lại là muốn thử hình một đao chém ba người. Có thích khách, bảo hộ vương tử. Nhanh chóng kết trận. Bầu trời vang lên từng đạo quát lớn âm thanh. Từng đạo bóng người cấp tốc hướng phía đao quang bay đi, nhưng lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tất cả Long Man tộc tinh nhuệ, tại tiếp xúc đến đao quang sát na, căn bản không kịp đi phản kháng, chính là bị cái kia vô địch đáng sợ đao khí, rào sắt tan thành mây khói. Sinh mệnh như cỏ rác. Thần linh mệnh, cũng như trong cắt vàng vô số hạt cắt giống như không đáng tiền. Đao quang cấp tốc tới gần Long Man tộc ba vị vương tử, giống như tử thần hướng bọn họ mở ra một đầu thông hướng địa ngục vực sâu. Hào hào hào. Từng đạo sáng tỏ hào quang chói mắt, từ Long Man tộc ba vị vương tử trên thân tỏa ra, bọn hắn gặp nguy không loạn, tu vi toàn diện bộc phát, ba đầu Long Man hư ảnh, từ trong không gian hư vô kia vọt ra. Hống hống hống. Long Man hư ảnh phát ra kinh khủng tiếng giống giận dữ, quanh thân lôi điện lượn lờ, tản mát ra cuồng bạo hung mãnh lực lượng ba động. Sau một khắc, đao quang rảo sát mà tới. Ba đầu Long Man hư ảnh tất cả đều bị chém chết, lôi điện cũng là tùy theo chôn vùi, nhưng đao quang uy lực, đồng dạng là bị suy yếu rất nhiều, dẫn đến Long Man tộc ba vị vương tử, tránh thoát một kiếp. Lớn mật thích khách, giết cho ta. Long Man tộc ba vị vương tử, tất cả đều vừa kinh vừa sợ. Ứng tiểu ất không nói một lời, cầm trong tay thần đao, lần nữa xông về Long Man tộc ba vị vương tử, trong mắt nàng đã không có những người khác, chỉ còn lại có giờ khắc này con mồi. Trung quanh Long Man tộc tinh nhuệ tốc độ phản ứng cực nhanh, nhao nhao hướng phía ứng tiểu ất xuất thủ, bức bách ứng tiểu ất tiến hành đối kháng, từ đó cho ba vị vương tử tranh thủ đến triệt để kéo dài khoảng cách cơ hội. Ứng tiểu ất mặc kệ không hỏi, phảng phất không nhìn thấy sau lưng cái kia đầy trời mà tới quan mang. Những ánh sáng kia bên trong, đều ẩn chứa lực lượng hùng hậu, sắc ý lạnh như băng. Hào hào hào. Đồng nhiên, một vòng chói mắt kiếm quang vắt ngang trời cao, đem Long Man tộc tinh nhuệ tất cả công kích toàn bộ đánh tan, sau đó Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện ở ứng tiểu ất sau lưng. Còn có người. Long Man tộc tinh nhuệ đều là sững sờ. Một cái ứng tiểu ất, cũng đã là để bọn hắn cả kinh thất sắc. Lại không muốn, lại toát ra một vị cao thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đáp lại Long Man tộc tinh nhuệ bọn họ chính là một cái càng hung hiểm hơn kiếm quang. Tại Tô Tỉnh trong tay, hiện hiện một ngụm đen kịt thần kiếm. Trên thân kiếm còn có một cái hình rồng đường vân, sinh động như thật, đây chính là hắn lợi dụng hắc ám thần lưu biến thành Long Kiếm. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Tô Tỉnh đều không có lại sử dụng qua Long Kiếm, là bởi vì theo thần loan trọng kiếm càng ngày càng mạnh, Long Kiếm có vẻ hơi không đủ. Nhưng bây giờ khác biệt, theo hắc ám thần lưu bên trong tạp chất bị Phó Vân Lục vận chuyển đi ra, theo hắc ám thần lưu khí linh thủy phục bị tỉnh lại. Theo hắc ám thần lưu đồng dạng được cường hóa đến cao dài cấp độ, Long Kiếm cũng đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ hắc ám thần lưu, có thể lớn có thể nhỏ, càng thêm biến hóa đa đoan. Nhưng khi hắc ám thần lưu hóa thành Long Kiếm về sau, có một loại vạn biến quý nhất cảm giác. Thiên biến vạn hóa, không bằng một kiếm chi lăng lệ. Thật dài kiếm quang, cấp tốc hướng phía trước chém xuống, ngạnh sinh sinh đem lên ngàn Long Man tộc tinh nhuệ trận hình một phân thành hai. Bạch. Tô Tỉnh mở ra thanh hư thần vực, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở một vị Long Man tộc cửu giai thần chủ bên người, Long Kiếm đâm ra, đem thân thể của đối phương xuyên qua, sau đó Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại xông về kế tiếp đối thủ. Tại phía sau hắn, tên kia Long Man tộc cửu giai thần chủ thể nội hết thể sinh cơ, tại trong nháy mắt bị đánh tan. Bây giờ Long Kiếm, quả thực là một thanh cái thế hung kiếm. Mà cầm trong tay Long Kiếm Tô Tỉnh, thì giống như là một vị cái thế sát thần, thân ảnh ở trong chiến trường cấp tốc xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, từng người Long Man tộc tinh nhuệ lần lượt tử vong. Bao quát cửu giai thần chủ, cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Một người một kiếm, phong mang chọc tan bầu trời. Một bên khác, ứng tiểu ớt đao pháp trực tiếp mà bá đạo, từng đao đánh xuống, Long Man tộc ba vị vương tử liên tục bại lui, tất cả đều bị thương không nhẹ, dựa theo này xuống dưới, không được bao lâu, liền sẽ lần lượt bị giết. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ba vị này vương tử tu vi không tầm thường, thiên tư càng phi thường độ cao, ở vào giới hải cấp độ thứ 2 thiên kiêu hàng ngũ, cùng Bạch Tuyết Nhi, Lâm Thiên Hạo bọn người nổi danh. Thách ra trốn. Long Man tộc ba vị vương tử nhìn nhau, tình thế nghiêm trọng, để bọn hắn không lo được đi suy nghĩ, ứng tiểu ớt vì sao cường đại như vậy. Ứng tiểu ớt sớm có sở liệu, tiếp tục vung đao phách trảm. Hai đạo chói mắt đao quang, đuổi kịp trong đó hai vị vương tử, đem thân thể của đối phương chém thành hai nửa. Nhưng mà vị thứ ba vương tử, trên thân lại là buộc phát ra một đạo sáng chói thần quang, đúng là đem đao quang ngăn cản xuống tới. Ứng tiểu ớt ánh mắt ngưng tụ, cái kia vị thứ ba vương tử, mới là nàng chân chính mục tiêu. Thân phận của đối phương, cũng là có chút đặc thù, hoàn toàn chính xác không dễ dàng giết chết. Hiu. Đang lúc ứng tiểu ớt coi là hành động thất bại thời điểm, một đạo chùm sáng màu vàng nóng xé rách bầu trời đêm, cấp tốc xông về như vậy đảo tẩu vương tử, sau đó quán xuyên lồng ngực của đối phương. Xuyên thần tiễn. Ứng tiểu ớt đối với xuyên thần tiễn cũng không lạ lắm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, người sau vẫn như cũ duy trì dương cung cải tên tư thế, mà ở xung quanh, tất cả hải tộc tinh nhuệ tất cả đều tử vong. Soạn. Xuyên thần tiễn một lần nữa bay trở về, bị Tô Tỉnh ôm đồm trong tay, hắn nhìn về hướng ứng tiểu ớt. Bình tĩnh nói, cuối cùng này một vị vương tử, có chút đặc thù. Vừa rồi hắn nhìn thấy ứng tiểu ớt thần sắc khác thường. Hắn gọi vệ vũ, là vệ tề thái tử đồng bào đệ đệ. Ứng tiểu ớt giải thích nói, thì ra là thế. Tô Tỉnh thu hồi khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, nói, bước kế tiếp làm thế nào, sẽ không phải giống trước ngươi như thế, tiếp tục ở chỗ này tiến hành phục kích ta. Nơi này khoảng cách Long Man tộc đại doanh quá gần, rút lui trước. Ứng tiểu ớt nói, Tô Tỉnh thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ ứng tiểu ớt bí quá hóa liều đâu, may mà người sau hay là lý trí. Trước khi đi, ứng tiểu ớt đem vệ vũ thi thể lấy đi. Mà tại hai người rời đi sau đó không lâu, liền có đại lượng nhân mã từ Long Man tộc trong đại doanh lao đến, cầm đầu là một vị người mặc màu vàng rồng phục thanh niên, khuôn mặt như lao gọn, lộ ra một cỗ oai hùng khí chất. Hắn chính là Long Man tộc vệ tề thái tử, Tu La Sơn. Bây giờ các ngươi cũng chỉ có thể làm một lần loại này nhận không ra người hoạt động sao. Vệ tề sắc mặt lạnh lùng. Thái tử điện hạ, tìm được lục vương tử cùng thất vương tử thi thể, nhưng không có phát hiện cửu vương tử. Một tên Long Man tộc tinh nhuệ bẩm báo nói. Cửu vương tử, chính là vệ vũ. Hắn đã chết. Vệ tề quanh thân sát ý không cầm được tàn phá bừa bãi lấy, sinh ra một cỗ cường đại cảm giác áp bách, khiến cho bốn bề Long Man tộc tinh nhuệ bọn họ. Tất cả đều lưu lại, không dám cách hắn quá gần. Chương 2594, bao phủ cả tòa sa mạc đại trận. Phong ngữ sa mạc, là Tây Mạc đại lục cảnh nội, vô số cỡ trung tiểu trong sa mạc một tòa. Nơi này quanh năm gió lớn, mà gió đang cao thấp chập trùng trên cồn cắt lướt qua lúc, sẽ phát ra một loại đặc biệt thanh âm, như đang nói chuyện nói nhỏ mở dạng, vì vậy mà gọi tên. Tô Tỉnh cung ứng tiểu ớt ám sát sau khi kết thúc, liền tới đến phong ngự sa mạc. Nơi này khoảng cách Long Man tộc đại doanh, ước chừng 10 vạn dặm, không xa cũng không gần. Ứng tiểu ớt lấy ra một viên truyền tin quan phủ, khắc lục xuống một nhóm văn tự, như muốn thay vệ vũ thu thập, đến phong ngự sa mạc một trận chiến. Sau đó nàng đem truyền tin quan phủ đánh ra ngoài. Ứng tiểu ớt nói, vệ tề nếu như tới, hẳn là không bao lâu, đến lúc đó ngươi thay ta tranh thủ một khắc đồng hồ cơ hội, một khắc đồng hồ bên trong. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ta. Chủ thân bảng cường giả ta có thể ngăn cản không nổi. Tô Tỉnh nói. Sẽ không. Ứng tiểu ớt một mặt chắc chắn nói. Vậy được rồi. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, không có đi truy vấn càng nhiều chi tiết, nhằm vào vệ tề hành động. Ứng tiểu ớt chỉ là bên trong một cái khâu. Tu La Sơn tất nhiên còn có những người khác tiếp viện. Tựa như trước đó ám sát vệ vũ ba người thời điểm, nhìn như đơn giản một trận ám sát. Trên thực tế âm thầm có thật nhiều người tại sưu tập tình báo, lúc này mới có thể bắt lấy vệ vũ ba người rời đi Long Man tộc đại doanh thời cơ. mà Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất chỉ là người chấp hành. Lần này, Ứng Tiểu Ất không có lựa chọn ẩn núp đi, cứ như vậy trắng trợn đứng tại trên một tòa cồn cát, nói, hồn của ngươi niệm hẳn là rất đặc thù đi. Không bằng giúp ta quan sát một chút tình huống. Tốt. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, ra chỉ đến chính mình hồn niệm bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn hồn niệm ly thể mà ra, cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Mỗi lần dẫn động thiên xung tinh thần lực lượng, đều cũng không đơn giản, tốn thời gian cũng không ngắn, cho nên bình thường thời điểm, Tô Tỉnh không có cách nào đi tấp nập vận dụng. Vệ tê tới. Hết thể 5.000 người đại quân, bên trong cất giấu 4 vị chủ thần bảng cường giả. Vẹn vẹn cửu giai đỉnh phong thần chủ, liền có vài chục người nhiều. Tô Tỉnh vừa quan sát, một bên đem tình huống nói ra. Nói xong, Tô Tỉnh chính mình cũng là cảm thấy kinh hãi, vệ tê như vậy huy động nhân lực mà đến, chỉ bằng vào hắn cùng Ứng Tiểu Ất hai người, không thể nghi ngờ là châu chấu đa xe. Các ngươi Tu La Sơn chuẩn bị sung túc sao? Tô Tỉnh không khỏi hỏi. Thế nào? Bị hình gia truy sát mấy ngàn vạn dặm về sau, đồng thời dám giết hình gia cựu tổ người, lúc này ngược lại sợ. Ứng Tiểu Ất cười nhạt một tiếng. Ta là lo lắng ngươi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, chủ yếu là tại hắn hồn niệm bên trong, cũng không có phát hiện Tu La Sơn nhân mã tung tích, mới cảm giác trong lòng không chắc. Thu hồi hồn niệm đi. Không cần quan sát, Tu La Sơn không người sẽ đến. Ứng Tiểu Ất bình tĩnh nói. Tô Tỉnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ứng Tiểu Ất, nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không phải là gặp phải chuyện gì không hài lòng, có chút nhớ nhung không mở a? Đúng vậy a, đã sớm không muốn sống, nếu không ngươi theo giúp ta cùng chết. Ứng Tiểu Ất khỏe miệng khẽ nhếch. Nếu không, ta đi nghỉ trước một chút, vừa rồi một trận kịch chiến về sau, cảm giác có chút mệt mỏi a. Tô Tỉnh nói, ngươi không phải có thần vương chiến lực, còn cần lâm trận bỏ chạy sao? Ứng Tiểu Ất nói, ha ha, Tô Tỉnh châm chọc cười một tiếng, hắn tính đã nhìn ra, Ứng Tiểu Ất đây là muốn bộ hắn, đương nhiên sẽ không nói rõ sự thật, cũng không phải tận lực muốn giấu giếm cái gì, chính là không muốn bị Ứng Tiểu Ất tính toán, mà lại làm cho đối phương đoán không ra chính mình, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Hai người lúc nói chuyện, vệ tề xuất lĩnh Long Man tộc đại quân, đã tiến nhập phong ngự sa mạc, cuối cùng tại hai người ngoài trăm dặm dừng bước lại. Tô Tỉnh không chỉ có lợi dụng thiên ảnh huyễn thân tiến hành dịch dung, đồng thời mang lên trên một tấm mặt nạ màu trắng. Mặt nạ là Ứng Tiểu Ất cho hắn, có thể ẩn tàng chân dung, ngay cả chủ thần bảng cường giả đều không thể xem thấu. Đương nhiên, một khi động thủ, Tô Tỉnh thân phận, chắc chắn sẽ bại lộ. Nhưng bại lộ là một chuyện, không để cho đối phương bắt lấy chứng cứ rõ ràng, cái kia lại là một chuyện. Dù sao Tô Tỉnh bây giờ thân phận, là Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn Đạo Tử. Như hắn quang minh chính đại lộ diện, liền sẽ đem Hư Lăng Động Thiên cũng liên lụy vào, đến lúc đó, Lâm Thị khả năng bởi vậy làm văn chương, gây bất lợi cho hắn. Soạn. Ứng Tiểu Ất lấy ra vệ vũ thi thể, chỗ ngực có một đạo huyết động, khí tức hoàn toàn không có. Ngoài trăm dặm vệ tề, con mắt có chút meo lại. Mặc dù hắn đã sớm biết vệ vũ chết sự thật, nhưng chính đang tận mắt nhìn thấy, lửa giận trong lòng, hay là ngăn chặn không được hiện ra tới. Tu La Sơn nếu chọn lựa vệ vũ ra tay, chính là đã sớm biết tin tức, vệ tề cùng vệ vũ ở giữa tình cảm phi thường thâm hậu. Dù là chỉ là vệ vũ thi thể, cũng có thể đem vệ tề dẫn ra, đưa đến dẫn xà xuất động hiệu quả. Nhưng vệ tề cũng không phải đồ đần, đã sớm đoán được Tu La Sơn ý đồ, cho nên không có độc thân chạy đến, mà là mang đến 5.000 người tinh nhuệ đại quân. Giao ra vệ vũ thi thể, ta lưu hai người các ngươi một cái toàn thây. Vệ tề băng lánh mở miệng. Phúc! Ứng Tiểu Ất càng thêm dứt khoát, một đạo đao khí bắn ra mà ra, trực tiếp đem vệ vũ thi thể xoắn nát, hóa thành một đám huyết vụ. Muốn chết! Vệ tề giận tím mặt, quanh thân lôi quang khuấy động, phảng phất cái kia lôi đỉnh, cũng bởi vì hắn trong lòng cuồn cuộn lửa giận, mà trở nên nóng nảy. Giết! Sau một khắc, theo vệ tề vung tay lên, 5.000 Long Man tộc tinh nhuệ đại quân, cấp tốc hướng phía Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất vọt tới. Trận thế như vậy, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị hù hai chân như nhũn ra, tim mật câu hẳn, bất quá Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất tất cả đều thần sắc bình tĩnh như nước, không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi. Ào ào ào. Đột nhiên, bốn bề trong cát vàng, hiện hiện vô số đạo trận văn, cấp tốc xen lẫn, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, mà cái kia sáng chói thần quang lại là ở trên bầu trời diễn hóa thành một tòa khổng lồ lồng ánh sáng. Nếu là từ cực cao trên bầu trời quan sát, liền sẽ phát hiện cả tòa phong ngự sa mạc vậy mà hóa thành một tòa vô cùng to lớn trận pháp, bên trong tất cả mọi người đều bị phong tỏa. Không tốt, có mai phục bảo hộ thái tử. Đông nhiên xuất hiện biến cố, để nguyên bản công kích 5.000 Long Man tộc tinh nhuệ đại quân, nhao nhao đã ngừng lại bước chân. Mà giấu ở trong đại quân 4 vị Long Man tộc chủ thần bảng cường giả, cũng là trước tiên xung ra, về tới vệ tề bên người, phòng ngừa có người gây bất lợi cho vệ tề. Chứ ứng tiểu ớt bên ngoài, ở đây mỗi người đều rất khiếp sợ. Bao quát Tô Tỉnh, bao quát vệ tề. Tô Tỉnh trước đây lợi dụng hồn niệm dò xét thời điểm, cũng không có phát hiện trong sa mạc gần tàng đại trận. Vệ tề khi tiến vào phong ngữ đại mạc trước, bên cạnh hắn 4 vị chủ thần bảng cường giả, đồng dạng là tiến hành lặp đi lặp lại dò xét. Xác định không có nghi vấn về sau, mới cùng đi tiến vào phong ngữ đại mạc. Thế nhưng là, tất cả mọi người là đánh giá thấp Tu La Sơn thủ đoạn. Tòa trận pháp này ẩn tàng sâu như thế, hẳn là có lẽ là thời điểm, liền đã bố trí xong, theo thời gian chuyển rời, trận pháp mới có thể dần dần gió êm dịu ngữ đại mạc hòa làm một thể, dẫn đến không cách nào bị phát giác ra. Tô Tỉnh nhìn về hướng ứng tiểu ớt. Ứng tiểu ớt từ chối cho ý kiến mà nói, không phải vậy nói thế nào, Tu La Sơn bên trên người, đều là một đám tên điên. Chương 2595, Lâm Trận bỏ chạy. Bố trí trận pháp, khắc lục trận văn, tựa như là tại trên tảng đá khắc chữ. Vừa mới bắt đầu, chữ viết mới tinh, có thể thời gian lâu, tại phong đao nguyệt kiếm ăn mòn dưới, trên tảng đá chữ, liền sẽ có cổ ý, nhìn qua tự nhiên mà thành. Mà trận pháp lâu, liền sẽ dần dần cùng tự nhiên hòa làm một thể. Dẫn đến những người khác rất khó phát giác. Thời gian này khoảng cách thật dài, tối thiểu là lấy ngàn năm tính toán. Nói cách khác, tại chí ít ngàn năm trước, Tu La Sơn liền ở trong phong ngự sa mạc, bố trí trận pháp, mà mục đích, chính là phòng bị sẽ có một ngày, người khác đối với Tu La Sơn tạo thành uy hiếp, cử bình Tây Mạc Đại Lục. Như vậy đa mưu túc trí, rất khó không khiến người ta chấn kinh. Trên cơ bản người bình thường đều không làm được loại chuyện này, cùng loại mặt khác đỉnh cấp thế lực lớn, cũng chỉ sẽ ở tông môn phụ cận tiến hành lâu dài bố trí, đem tông môn chế tạo vững như thành đồng. Có thể phong ngữ sa mạc, khoảng cách Tu La Sơn tông môn cực kỳ xa xôi. Vạn nhất địch nhân không thông qua phong ngữ sa mạc đâu. Vậy dạng này bố trí, cũng liền không có ý nghĩa. Tô Tỉnh không biết Tu La Sơn đến cùng tại bao nhiêu tòa trong sa mạc, có bố trí như thế, chỉ có thể cảm thán, Tu La Sơn bên trên ở, quả nhiên là một đám nhàn rỗi không chuyện gì làm tên điên. Hết lần này tới lần khác, còn có tác dụng. Trận pháp khổng lồ dẫn ra thiên địa vĩ lực, cấp tốc thành hình. Liền xem như vệ tề bên người tốc độ nhanh nhất một vị chủ thần bảng cường giả, cũng vô pháp kịp thời thoát thân. Thậm chí truyền tin quan phủ, đều bị trận pháp chống lên lồng ánh sáng, cản trở lại. Người ở bên trong, triệt để biến thành cá trong chậu, ra không được, ngay cả tin tức đều truyền lại không đi ra. Ứng tiểu ớt lấy ra một viên phong cách cổ xưa trận kỳ, giao cho Tô Tỉnh, nói, cho ta sáng tạo giết vệ tề cơ hội. Nói xong, ứng tiểu ớt thân thể cấp tốc chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh có chút choáng váng, cái này trực tiếp trượt. Hắn còn muốn nói điều gì, kết quả phát hiện mình đã hoàn toàn cảm giác không đến ứng tiểu ớt tung tích. Hơn 5.000 ánh mắt hết thể rơi vào Tô Tỉnh trên thân, bao quát vệ tề bên người 4 vị chủ thần bảng cường giả, dù là lấy Tô Tỉnh tâm cảnh, cũng là cảm giác gáp lực to lớn. Quá mức a. Đã nói xong không có chủ thần bảng cường giả đâu. Tô Tỉnh rất muốn tìm ra ứng tiểu ớt tiến hành một phen lý luận, hảo hảo dạy một chút đối phương, lâm trận đào thoát là không đúng, nhưng lý trí nói cho hắn biết, vẫn là phải trước giải quyết trước mắt to lớn phiền phức. Trận kỳ tại trên tay hắn, hắn cũng liền trở thành phá trận mấu chốt. Vệ tề đã phát hiện điểm ấy, sai phái ra 3.000 Long Man tộc đại quân tinh nhuệ, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời nhanh chóng quen thuộc như thế nào điều khiển tòa này trận pháp khổng lồ. Vâng! Một cô bảng bạc uy áp bao phủ tới. Ngoại trừ cái kia 3.000 Long Man tộc đại quân tinh nhuệ, vệ tề bên người vị kia tốc độ nhanh nhất chủ thần bảng cường giả, cũng là hành động, ý đồ ngay đầu tiên cầm xuống Tô Tỉnh, cướp đi trận kỳ. Tô Tỉnh mặc vào lưu tinh phi vân y dì, chống lên thanh hư thần vực, để cho mình tốc độ đạt tới cực hạn. Thế nhưng là, thanh hư thần vực chỉ có thể bao phủ phương viên 10 dặm, cũng không thích hợp đi đường. Mà Lưu Tinh Phi Vân Y Diệ, dù là được cường hóa 3 lần, thế nhưng không cách nào làm cho Tô Tỉnh tốc độ, đi cùng chủ thần bảng bên trên cường giả so sánh, chớ nói chi là, đối phương còn là một vị lấy tốc độ tăng trưởng chủ thần bảng cường giả. Mắt thấy khoảng cách của song phương bị cấp tốc rút ngắn, Tô Tỉnh cố nén mắng chửi người xúc động, cấp tốc lấy ra vương cấp phi hành lệnh. Soạn! Nương theo lấy hắn đem tu vi rót vào trong đó, vương cấp phi hành lệnh bên trong hiện lên một cỗ bàng bạc thần lực, cấp tốc mang theo hắn hướng về sau bay đi, đây mới là để song phương tốc độ, từ từ kéo ra. Vương cấp phi hành lệnh dùng một lần sẽ ít đi một lần, Tô Tỉnh có thể cảm giác được rõ ràng, vương cấp phi hành lệnh tốc độ, không như trên lần hắn truy sát hình hơn tốc độ. Tô Tỉnh đã không lo được đi đau lòng cái gì, cấp tốc quen thuộc lấy trận kỳ nội bộ kết cấu biến hóa. Một đoạn thời khắc, hắn rốt cục hoàn toàn nắm trong tay tòa này khổng lồ vô biên trận pháp. Lên cho ta. Theo Tô Tỉnh đem thần lực rót vào đến cổ trận kỳ bên trong, trong chốc lát, liền có từng đạo màu vàng đất có sáng, từ trên trời giáng xuống, ở phía trước của hắn, tiến hành không khác biệt công kích. Ầm ầm. Những cái kia màu vàng đất quang trụ ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng, liền ngay cả chủ thần bảng cường giả cũng không dám ngạnh kháng, mà lại liên lụy phạm vi cực lớn, tại một khu vực lớn bên trong tiến hành oanh kích. Giống như thiên lôi quán đỉnh. Cắt vàng đầy trời vỡ nát, khói bụi quần quận dơ lên. Phía trước một khu vực lớn, giống như ngày tận thế tới, vạn linh cô quạng. Tiếp cận hơn ngàn vị long man tộc tinh nhuệ chết thảm tại chỗ, thân huyết để khói bụi biến thành quần quận huyết vụ, nhìn thấy mà giật mình. Mặt khác hơn 2.000 vị long man tộc tinh nhuệ, bởi vì không có rơi vào màu vàng đất quang trụ hoành kích phạm vi, mới may mắn trốn qua một kiếp. Tàn ra. Hết thể tàn ra, không cần ý đồ ngạnh kháng. Vị kia tốc độ nhanh nhất chủ thần bảng cường giả nôn nóng quát. Mặc dù Tô Tỉnh một đợt này công kích, là nhằm vào hắn mà phát khởi, nhưng bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, kịp thời tránh đi, chỉ là bị một đạo màu vàng đất quang trụ quật vào. Đây cũng là để hắn tự mình cảm nhận được màu vàng đất quang trụ đáng sợ, lập tức khiến người khác tận lực tránh né. Ân thúc, các ngươi đồng loạt ra tay, cần phải đoạt lấy trận kỳ. Vệ tề ánh mắt lánh rồi nói. Điện hạ, vậy ngươi làm sao? Tên là Ân Khiên Long Man tộc chủ thân bảng cường giả, có chút ít lo lắng nói. Yên tâm đi. Trận pháp này phong tỏa thiên địa, Tu La Sơn không người có thể đi vào. Vệ tề trong bình thản, lại lộ ra cường đại tự tin nói. Cái kia điện hạ cẩn thận. Ân Khiên gật gật đầu, hắn vừa rồi đã liên tục cẩn thận quan sát một phen, phụ cận thật là không có Tu La Sơn chủ thần bảng cường giả ẩn hiện. Rất nhanh, Ân Khiên chính là cùng hai vị khác chủ thần bảng cường giả, cùng một chỗ hướng Tô Tỉnh chỗ phương vị bay đi. Lao tứ, chúng ta tới giúp ngươi. Ân Khiên hô lớn. Trong miệng hắn Lao tứ, chính là vị kia tốc độ nhanh nhất chủ thần bảng cường giả, tên là Ân Ngạ. Ân Khiên, Ân Ngạ, chính là đồng tộc huynh đệ. Hai người cùng một chỗ thay vệ tề hiệu lực, trong đó Ân Khiên là 4 vị chủ thần bảng cường giả bên trong, người thực lực mạnh nhất, mà Ân Ngạn chính là cái kia tốc độ nhanh nhất. Theo Ân Khiên cùng hai vị khác chủ thần bảng cường giả tới gần, Tô Tỉnh lập tức gáp lực đại tăng. Hào hào! Hắn huy động cổ trận kỳ, từng đạo màu vàng đất quang trụ cấp tốc hạ xuống, chủ động khởi xướng tiến công. Nhưng mà chủ thần bảng cường giả sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, phát giác được không ổn, liền trước đó tiến hành tranh né, mà Ân Ngạn càng là nương tựa theo tốc độ nhanh ưu thế, tại Tô Tỉnh chung quanh phi hành, tùy thời tìm kiếm lấy tới gần hắn cơ hội. Lấy Ân Ngạn thực lực, một khi tới gần, trừ phi Tô Tỉnh vận dụng trí tôn lệnh bên trong thủ hộ thần vương lực, không phải vậy sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Tô Tỉnh cũng không bối rối. Một đoạn thời khắc, trong tay hắn cổ trận kỳ bên trên, một đạo đường vân hình rồng sáng lên. Sau đó tại trên thiên khung kia, từng đầu màu vàng đất cự long cấp tốc đáp xuống, phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ. Đây là tòa này trận pháp khổng lồ đợt thứ 2 thế công, càng thêm đáng sợ. Những cái kia màu vàng đất cự long, căn bản là lục thân không nhận, gặp người liền liền giết, không khác biệt công kích. Chương 2596, lục thân không nhận trận pháp. Phong ngữ sa mạc bên trong, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Bát ngát sa mạc, giống như phát sinh mấy chục cấp động đất, đất rung núi chuyển, cắt vàng quần quận phun trào, cảnh tượng không gì sánh được tráng lệ. Do trận pháp diễn hóa xuất trên trăm đầu màu vàng đất cự long, tất cả đều ẩn chứa uy năng đáng sợ, trong đó có một nửa, xông về long man tộc tinh nhuệ đại quân. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, cày ra từng đầu rộng lớn đường máu, mà đổi thành bên ngoài một nửa màu vàng đất cự long, thì là vây công hướng về phía Long Man tộc bốn vị chủ thần bảng cường giả. Mỗi một đầu cự đầu, đều là so trước đó màu vàng đất quang trụ càng thêm đáng sợ. Đối mặt mấy chục con màu vàng đất cự long vây công, cho dù là Ân Khiên các loại bốn vị chủ thần bảng cường giả, cũng là không dám chính diện làm nhiều dây dưa, vừa đánh vừa lui. Tu La Sơn năm đó bày ra tòa đại trận này, trực tiếp đem trọn tòa phong ngự sa mạc hết thảy bao phủ trong đó, có thể nói là đại thủ bút, uy lực của nó, tự nhiên là khủng bố tuyệt luân. Chỉ bất quá, tòa đại trận này cũng có một cái thiếu hụt. Đó chính là địch ta không phân, lục thân không nhận. Trước đó màu vàng đất quang trụ, chính là đại khu vực không khác biệt công kích, lúc này màu vàng đất cự long, cũng là gặp người liền liền giết. Tô Tỉnh cũng rốt cuộc biết, vì sao Tu La Sơn không có phái người tới trước, không hoàn toàn là tin tưởng tòa đại trận này uy lực, cũng bởi vì bọn hắn không dám tới. Bởi vì liền xem như Tu La Sơn người, tiến vào phong ngự sa mạc, đồng dạng sẽ bị trận pháp chỗ công kích. Đây cũng là vì gì ứng tiểu ớt đem trận kỳ giao cho Tô Tỉnh về sau, liền trốn đi nguyên nhân một trong, không chỉ là vì phục kích vệ tề, cũng bởi vì nàng cũng sợ bị trận pháp công kích đến. Nhưng Tô Tỉnh ngoại trừ, dù sao tay hắn cầm trận kỳ, trở thành tòa đại trận này trưởng khống giả. Mắt thấy bốn vị chủ thần bảng cường giả bị tạm thời quân lấy, Tô Tỉnh thở dài một hơi, cấp tốc hướng phía vệ tề vị trí bay đi, nếu như có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng, trực tiếp một đợt hoành tạc chết vệ tề, cũng sẽ không cần ứng tiểu ớt xuất thủ. Vệ tề cũng phát hiện Tô Tỉnh, gặp người sau bay về phía chính mình, không khỏi khỏe mắt ngảy lên. Nhưng hắn rất nhanh liền là cấp tốc hướng về sau triệt hồi. Nhát gan bọn chuột nhắt, trốn chỗ nào? Tô Tỉnh quát to. Vệ tề có loại tức miệng mắng to xúc động, ngươi một cái cầm trong tay cổ trận kỳ, ta không chạy chẳng lẽ chờ chết sao? Vệ tề, ngươi không muốn thay đệ đệ ngươi báo thù sao? Tô Tỉnh lại nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Vệ tề nhịn không được trả lời một câu, thật sự là hắn rất muốn báo thủ cho vệ vũ, nhưng cũng sẽ không ngốc đến đi cùng một tòa đại trận đối kháng. Coi như hắn là giới hải đỉnh tiêm thiên tiêu, Long Man tộc thái tử, cũng là gánh không được đó a. Ầm ầm, từng đạo màu vàng đất quang trụ ầm vang hạ xuống, phong tỏa ngăn cản vệ tề con đường phía trước. Vệ tề giật nảy mình. Suýt nữa liền đụng đầu vào màu vàng đất trên quang trụ mặt. Hèn hạ ra hỏa. Vệ tề thầm mắng một câu, cấp tốc lấy ra một viên vương cấp phi hành lệnh, sau đó thân thể hóa thành một vệ thần quang, cấp tốc biến mất tại Tô Tỉnh trong tầm mắt. Tô Tỉnh ngược lại là không có ngoài ý muốn vệ tề có được vương cấp phi hành lệnh, quay đầu đi giết Long Man tộc tinh nhuệ đại quân. Tại màu vàng đất cự long truy sát dưới, Long Man tộc tinh nhuệ đại quân đã là tổn thất nặng nề, nhưng còn thừa lại chừng nửa số. Chủ yếu là bọn hắn đều nghe theo Ân Ngạn mệnh lệnh, văng ra tứ tán. Cái này dẫn đến màu vàng đất cự long giết, có chút tốn thời gian. Mà Tô Tỉnh rất rõ ràng, trước mắt hắn cần nhất, chính là thời gian. Tuy nói vệ tề cũng không có đem cứu viện tin tức truyền đi, nhưng Long Man tộc trong đại doanh người, phát hiện vệ tề cứu ra chưa về, tất nhiên sinh nghi. Trận chiến này, tốc chiến tốc thắng tốt nhất, thời gian quá dài, khó tránh khỏi biến cố lan tràn. Ầm ầm. Tô Tỉnh huy động cổ trận kỳ, từng đạo màu vàng đất quang trụ từ trên trời hạ xuống rơi, cấp tốc rảo sát lấy Long Man tộc tinh nhuệ đại quân. Hắn không có ý đồ đi vây giết cái kia bốn vị chủ thần bảng cường giả. Mượn nhờ trận pháp lực lượng, từ đầu đến cuối không bằng tự thân lực lượng như vậy dùng tốt, tồn tại tai hại, muốn giết chủ thần bảng cường giả, có chút không thực tế. Nhát gan vệ tề, người tốt xấu cũng là Long Man tộc đường đường thái tử, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Tô Tỉnh một bên truy sát Long Man tộc tinh nhuệ đại quân, một bên hét lớn. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, nếu ngươi vứt bỏ cổ trận kỳ, bản tọa một ngón tay, đủ để nghiền chết ngươi. Vệ tề dừng ở trên bầu trời, lạnh lùng trả lời một câu. Ta muốn giết ngươi, đương nhiên sẽ không mượn lực trận pháp, xuống tới một trận chiến. Tô Tỉnh đáp xuống trên một tòa cồn cát, tiện tay đem cổ trận kỳ cắm ở một bên, toàn thân chiến ý hùng hồn, một bộ không đem vệ tề để ở trong mắt bộ dáng. Vệ tề nhìn lướt qua cổ trận kỳ, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nghi. Hắn không biết Tô Tỉnh là thật đối với mình có lòng tin như vậy, hay là tại nổi lên âm như quỷ cái gì. Thế nào, không dám sao? Tô Tỉnh khinh thường nói. Có gì không dám? Có bản lĩnh ngươi đem cổ trận kỳ ném xa một chút. Vệ tề nói. Ném liền ném, coi ta giống như ngươi không có đảm phách. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, phất tay. cổ trận kỳ hóa thành một đạo quang mang, rơi vào vài dặm bên ngoài trên một tòa cồn cát. Vệ tề thần sắc ngơ ngác một chút, đại khái là không nghĩ tới, Tô Tỉnh dễ dàng như vậy mắc lửa. Bạch! Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vệ tề thân ảnh lóe lên, cấp tốc lướt về phía cổ trận kỳ. Hắn cũng không phải không dám cùng Tô Tỉnh một trận chiến, nhưng loại thời điểm này, tự nhiên là trước đoạt được cổ trận kỳ quan trọng. Có cổ trận kỳ, liền khống chế cả tòa đại trận, đến lúc đó Tô Tỉnh sinh tử, còn không phải tùy ý hắn nhào nặn. Chỉ là, vệ tề trong lòng cũng lóe lên như vậy một tia lo nghĩ, luôn cảm giác mình phảng phất là quên lãng thứ gì trọng yếu. Nhưng thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cơ hồ trong trước mắt, vệ tề liền xuất hiện ở cổ trận kỳ bên cạnh. Đang lúc hắn chuẩn bị đưa tay bắt lấy cổ trận kỳ thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Hào hào. Một vòng sáng tỏ đao quang, từ lòng đất đột nhiên diễn ra. Đao quang bá liệt mà trực tiếp, sắc ý lăng lệ. Vệ tề quá sợ hãi, nhưng hắn thân là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức bỏ qua gần trong gang tấc cổ trận kỳ, cấp tốc hướng phía sau lao đi. Đồng thời giữa hai tay của hắn, tách ra sáng chói lôi quang, đột nhiên hướng phía trước vỗ. Đồng thời vệ tề còn tại thôi động vương cấp phi hành lệnh, ý đồ kéo dài khoảng cách. Có thể trong nháy mắt, hoàn thành một loạt này động tác, đích thật là không tầm thường. Nhưng mà đao quang tiến quân thần tốc, cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn lại. Đây là ứng tiểu ớt ấp thủ đã lâu một kích. Lôi quang bị chỉnh tề cắt thành hai nửa, hướng phía bốn phía nổ tan, ứng tiểu ớt một người một đao, thẳng đến vệ tề thủ cấp. Soạn! Bước ngoặt nguy hiểm. Vương cấp phi hành lệnh rốt cục bị một lần nữa khởi động, vệ tề thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại đao quang trước mặt, thế nhưng lại từng đạo màu vàng đất quang trụ, từ trên trời giáng xuống. Màu vàng đất quang trụ tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, lại là sớm tính toán tốt vệ tề đường lui. Từ đằng xa nhìn lại, vệ tề tựa như là một đầu va vào màu vàng đất quang trụ hành kích phạm vi. Trên cồn cát, Tô Tỉnh cầm trong tay cổ trận kỳ, thần sắc bình tĩnh dị thường. Cùng vừa rồi bưu hãn xúc động bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. Chương 2597, vệ tề cái chết. Vây giết vệ tề kế hoạch, Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt trước đó, cũng không có câu thông. Vệ tề cảm giác cực kỳ nhạy cảm, như Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt hồn niệm truyền âm, vệ tề tất nhiên có thể phát giác được hồn niệm ba động. Toàn bộ kế hoạch, là do Tô Tỉnh phát khởi. Hắn đoán chắc vệ tề muốn cướp đoạt cổ trận kỳ tâm tư. Mà lại hắn còn chắc chắn. Ứng tiểu ớt nếu muốn phục kích vệ tề, như vậy tất nhiên sẽ không khoảng cách vệ tề quá xa, sẽ ở phụ cận ẩn thân. Mà hắn cùng vệ tề nói chuyện thời gian, đủ để cho ứng tiểu ớt âm thầm di động đến tốt nhất vị trí. Không thể không nói, ứng tiểu ớt ẩn thân chi thuật phi thường cao minh, Tô Tỉnh cùng vệ tề, đều là không chút nào xem xét. Sau đó chính là đến phiên ứng tiểu ớt xuất thủ. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có trông cậy vào, ứng tiểu ớt có thể trong nháy mắt giết chết vệ tề. Bởi vì cái kia không quá hiện thực, dù sao vệ tề không chỉ có thực lực cường đại, mà lại át chủ bài đông đảo. Ứng tiểu ớt mạnh hơn, muốn giết chết vệ tề, cũng cần không ít thời gian. Đây cũng là vì gì, ứng tiểu ớt trước đó muốn để Tô Tỉnh thay nàng tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian duyên cớ. Chân chính sát chiêu, hay là trận pháp chi lực. Tại vệ tề triệt thoái phía sau sát na, Tô Tỉnh liền đã đi tới trên cuốn cát, một lần nữa nắm trong tay cổ trận kỳ. Đồng thời đoán chắc vệ tề thoát đi lộ tuyến, dẫn động màu vàng đất quang trụ. Ầm ầm. Phía trước, màu vàng đất quang trụ giống như vạn lôi hoành đỉnh giống như đập xuống xuống. Vương cấp phi hành lệnh lực lượng rất nhanh liền bị đánh tan mất rồi. Vương cấp phi hành lệnh tác dụng lớn nhất là để người sử dụng tốc độ tăng nhiều, nhưng cũng không có bao nhiêu phòng hộ năng lực. Nhưng vệ tề cũng không có vì vậy mà chết đi. Quanh người hắn tách ra sáng chói thần quang. Càng có vô số đạo phù văn xung ra, cuốn ngược mà lên, cùng màu vàng đất cổ sáng chống lại, không ngừng có phù văn cùng thần quang bị đánh nát, nhưng rất nhanh lại sẽ có được bổ sung. Vệ tề, lại là trọi cứng ở màu vàng đất quang trụ hoành kích. Phía dưới cắt vàng, đã sớm bị phá hủy thành khói bụi, tứ tán bay lên, nguyên bản một tòa cồn cát, hóa thành một tòa phương viên mấy trăm dặm to lớn hô trời. Mà theo màu vàng đất quang trụ không ngừng hoành kích, hô trời còn tại không ngừng mở rộng. Long man tộc bốn vị chủ thần bảng cường giả, đã sớm đã nhận ra không ổn, ngay tại cấp tốc chạy đến, phi hành tại phía trước nhất, chính là tốc độ nhanh nhất Ân Ngạn. Ân Ngạn, nhất định phải cứu thái tử. Ân Khiên quát tầm lên. Thầy ta hộ pháp. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, Cổ Trận Kỳ đứng ở trước người hắn, theo hai tay của hắn ở giữa, tách ra từng đạo thần quang, rất nhanh chính là thông qua Cổ Trận Kỳ, dẫn động rất nhiều màu vàng đất cự long. Mà loại kia màu vàng đất quang trụ, vẫn như cũ là đang không ngừng oanh kích, một viên chưa từng gián đoạn. Một khi cho vệ tề một tia cơ hội thở dốc, đối phương liền sẽ thoát khốn. Hống hống hống. Từng đầu màu vàng đất cự long từ trên trời giáng xuống, cấp tốc thẳng hướng phi hành tại phía trước nhất Ân Ngạn. Đây là Ân Ngạn không cách nào coi nhẹ lực lượng, nhưng vì cứu vệ tề, hắn không có tránh né, hùng hậu tu vi toàn diện bộc phát, cùng màu vàng đất cự long chém giết. Ân Khiên cùng hai vị khác chủ thần bảng cường giả rất nhanh đuổi tới, gia nhập chiến cuộc. Mà bọn hắn trước đó cũng không có giải quyết hết những cái kia màu vàng đất cự long, cũng là truy kích đi qua, hình thành bao bọc chi thế. Bốn vị chủ thần bảng cường giả đang liều mạng, ý đồ sẽ rách màu vàng đất cự long vòng vây, nghĩ cách cứu viện vệ tề. Tất cả mọi người cho ta nghe mệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết ma đầu, trợ thái tử điện hạ thoát khốn. Ân Khiên giống to, cùng phát loạn vũ, quanh thân quần quận thần lực như mênh mông biển cả, giống như vô cùng vô tận. Phu cận còn lại Long Man tộc tinh nhuệ bọn họ, nghe được mệnh lệnh về sau, nổi điên một dạng phóng tới Tô Tỉnh. Ứng Tiểu Ất một người một đao, cất bước đi ra. Đao khí hoành tung, tất cả xông lên Long Man tộc tinh nhuệ, không một người có thể tới gần Tô Tỉnh. Rầm rầm rầm. Hống hống hống. Giờ khắc này, phong ngữ sa mạc đã không còn phong ngữ, màu vàng đất quang trụ cùng đám cự long phát ra tiếng oanh minh, tiếng gào thét, phủ lên hết thể thanh âm. Bởi vì cự long đang vây công bốn vị chủ thân bảng cường giả, ngược lại là trong lúc nhất thời, không có đi quản những người khác. Đồng nhiên, thân ở giữa không trung vệ tề, ầm vang đập vào trong hố trời. Tiếp tục cùng màu vàng đất quang trụ tiến hành đối kháng, dù cho là hắn, cũng đã đến cực hạn. Nương theo lấy vệ tề quanh thân phủ văn cùng thần quang ầm vang nổ tan, màu vàng đất quang trụ thành công đánh vào trên người hắn, đường đường Long Man tộc thái tử, giới hải đỉnh cấp thiên tiêu. Cũng là tan thành mây khói. Liền ngay cả hắn mang theo người túi chữ vật, cũng tại trong nháy mắt sụp đổ. Trong túi chữ vật rất nhiều bảo vật, thượng phẩm thần tinh, tài nguyên tu luyện các loại, cùng nhau biến mất theo, bị không gian phong bạo nuốt hết. Thái tử, Ân Ngạn đã xông ra màu vàng đất cự long vòng vây, lại là vì lúc đã muộn, hắn mắt thử muốn nước nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tiểu tử, ta muốn ngươi tan thành mây khói. Vậy phải xem ngươi, có hay không thực lực kia. Tô Tỉnh đứng người lên, theo hắn huy động cổ trận kỳ, những cái kia màu vàng đất quang trụ hướng phía trước tiến lên, bao phủ hướng Ân Ngạn. Tô Tỉnh cùng vệ tề ở giữa, hoàn toàn chính xác không có ân oán gì. Nhưng đây là chiến tranh, đã không cần đi phân cái gì thiện và ác, thị cùng phi, chỉ cần phân rõ ràng lập trường là đủ. Tô Tỉnh lựa chọn trợ giúp Ứng Tiểu Ất, tự nhiên cùng vệ tề đứng ở mặt đối lập. Sinh cùng tử, đều bằng bản sự. Bạch. Ân Ngạn thân ảnh lóe lên, cấp tốc tránh đi. Mặc dù hắn rất muốn báo thù cho vệ tề, nhưng cũng không dám đi tiếp thu màu vàng đất quang trụ tẩy lễ. Tô Tỉnh đưa tay tìm tòi, đem trong hố trời một viên cổ ngọc nắm ở trong tay. Vệ tề cùng túi chữ vật của hắn, hết thể biến mất hủy diệt, duy chỉ có miếng cổ ngọc này may mắn còn sống sót xuống dưới, hơn phân nửa không phải phản phẩm. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chuẩn bị trước thu lại, có thời gian lại nghiên cứu một phen. Cần phải đi. Tô Tỉnh truyền âm cho Ứng Tiểu Ất. Tốt. Ứng Tiểu Ất gật gật đầu. Vệ tế đã chết, đích thật là không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Về phần cái kia bốn vị chủ thần bảng cường giả, Ứng Tiểu Ất cũng biết, muốn giết bọn hắn không quá hiện thực. Khi Ứng Tiểu Ất trở lại Tô Tỉnh bên người thời điểm, đã là giết sạch tất cả sông lên Long Man tộc tinh nhuệ. Sau đó Tô Tỉnh thôi động vương cấp phi hành lệnh, cấp tốc hướng phía sau bay đi. Lúc này ngoại trừ Ân Ngạn bên ngoài, mặt khác ba vị chủ thần bảng cường giả, còn không có phá vây đi ra. Ân Ngạn ánh mắt lấp lóe không yên, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, đem Ân Khiên đám ba người nghĩ cách cứu viện đi ra, vẹn vẹn hắn một người đuổi bắt nắm giữ cổ trận kỳ Tô Tỉnh, cũng không có cái gì nắm chắc. Soạn. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất xuyên qua trận pháp bình chướng, rời đi phong ngự sa mạc. Không có Tô Tỉnh đi khống chế, cả tòa trận pháp khổng lồ, tựa như cùng một cuộn vụn cát. Sẽ ở sau đó không lâu dần dần tiêu tán rơi. Bay ra ngoài mấy trăm dặm về sau, Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, phương xa trong bầu trời đêm, cuồn cuộn lôi âm oanh minh không ngớt, càng có sáng chói thần quang hiện hiện, đem phương viên vô số bên trong địa, chiếu rọi sáng như ban ngày. Long Man tộc chân chính đại quân xuất hiện, đó là vô số kể Long Man tộc tinh nhuệ. Nếu là Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất lúc này còn tại Phong Ngự sa mạc, tối nay hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2598, sát thần che mặt. Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc chiến trường chính, ở vào Tây Mạc Đại Lục góc Đông Bắc, từ đường ven biển một mực hướng đất liền kéo dài, bao gồm hơn 100 vạn dặm chi địa. Cơ hồ trong một đêm, Long Man tộc Thái tử Vệ Tề bị giết tin tức, chính là truyền ra. Cả thế gian chấn kinh. Phàm là nghe được tin tức này người, phản ứng đầu tiên đều là biểu thị hoài nghi, bởi vì vậy quá không chân thật. Vệ Tề thiên tư cực cao, thực lực thâm hậu, thân phận địa vị lại là không gì sánh được tôn sùng. Bên người đi theo đại lượng cường giả, liền xem như chủ thần bảng cường giả, cũng rất khó ám sát hắn. Đối với Long Man tộc mà nói, càng là đối với Vệ Tề ôm lấy kỳ vọng cực lớn. Trên thực tế, chỉ cần Vệ Tề không vẫn lạc, tương lai cơ bản sẽ trở thành giới hải bên trong một phương cự đầu, dẫn đầu Long Man tộc đi hướng cường thịnh hơn con đường. Mà bây giờ lại nghe được Vệ Tề tin chết, rất nhiều người đều cảm thấy là hoang đường buồn cười lời đồn. Càng có người tư duy nghiêm cẩn liền quy tắc này lời đồn tiến hành phân tích. Đầu tiên là Vệ Tề bản thân thực lực thâm hậu, trên thân lại có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài. Thứ yếu bên cạnh hắn còn có không ít chủ thần bảng cường giả. Cuối cùng Vệ Tề hay là Long Man tộc lần này người nói chuyện một trong, có thể điều động đại lượng Long Man tộc tinh nhuệ. Chứ mỗi một loại này chung vào một chỗ, ai có thể giết chết Vệ Tề. Dạng này phân tích, để rất nhiều người đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Thế nhưng là, sự thật cuối cùng không phải trên lý luận phân tích có thể chiến thắng. Vài ngày sau, khi Vệ Tề tin chết bị xác định không thể nghi ngờ về sau, tất cả thanh âm nghi ngờ hoàn toàn biến mất, vị kia nói chắc như đinh đóng cột phân tích người, cũng là ngậm miệng lại. Nhưng mọi người trong lòng, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Hình Huy, Lâm Thụ Thực bọn người, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục đại bộ tộc tức giận không gì sánh được, nhất là Long Man tộc. Ý đồ đối với Tu La Sơn khởi xướng điên cuồng trả thù tính tiến công, nhưng mà Tu La Sơn nhân mã, lại là như là hư không tiêu thất đồng dạng. Tranh chiến. So sánh lục đại bộ tộc, Tu La Sơn nhân mã số lượng muốn ít đi rất nhiều, điều này cũng làm cho bọn hắn trở nên càng thêm linh hoạt, mà lại Tu La Sơn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền cố ý đem chiến trường chính, ổn định ở mảnh khu vực này. Mảnh khu vực này điểm khác biệt lớn nhất, chính là không có bao nhiêu thành trì. Chỉ có như vậy 2-3 tòa thành trì, đã từ lâu biến thành thành không, người đi thành không, trong thành thần tu, đã sớm rút lui đi. Cái này khiến Long Man tộc không cách nào tiến hành đổ thành các loại hành động trả thù. Rất nhiều người không khỏi có chút đồng tình Long Man tộc, thái tử bị giết, lửa giận lại không chỗ phát tiết, lần này binh phát Tu La Sơn, vô luận kết quả sau cùng như thế nào, Long Man tộc tổn thất đều là tương đương thảm trọng. Dần dần, liên quan tới đêm hôm ấy, Vệ Tề bị chôn giết quá trình cụ thể, cũng là bị mọi người biết. Mọi người rốt cục minh bạch, vì sao Vệ Tề sẽ chết. Mà thân là ám sát hành động người tham dự một trong Ứng Tiểu Ất, nó Tu La Trì nữ danh hào, cũng là tại trong vòng một đêm bị vô số người chỗ thảo luận. Mặc dù di vãng mọi người cũng biết, Tu La Sơn ngoại trừ Hạ Nguyên Giáp vị kia Tu La Trì tử, còn có một vị Tu La Trì nữ, nhưng liên quan tới Tu La Trì nữ nghe đồn cực ít, quang mang bị Hạ Nguyên Giáp che giấu. Bây giờ mọi người mới phát hiện, Tu La Chi nữ danh xứng với thực. Tô Tỉnh bởi vì mang theo mặt nạ, cũng đều là lợi dụng trận pháp lực lượng tiến hành công kích, cho nên mọi người tạm thời đoán không ra thân phận của hắn, nhưng cũng cho hắn lấy một cái tên hiệu, sắt thần che mặt. Tới gần phương Bắc trong một mảnh ốc đảo, truy sát Tô Tỉnh Hình Huy cùng Lâm Thụ Thực, lại một lần nữa gặp mặt. Hiển nhiên, hai người truy sát, cũng không có thu đến hiệu quả gì. Tô Tỉnh như là hư không tiêu thất đồng dạng, tìm không được nửa phần tung tích, liền xem như được vinh dự trí giả Lâm Thụ Thực, cũng là vô kế khả thi. Tựa như kỹ nghệ cao siêu đến đâu người thả câu, cũng không có khả năng tại thanh tịnh thấy đấy không có cá chi thủy bên trong, câu được cá một dạng. Lâm Hinh, ngươi nói cái kia sát thần che mặt, có khả năng hay không là Tô Tỉnh? Hình Huy bỗng nhiên nói. Hình Huynh vì sao có này nói chuyện? Lâm Thụ Thực ánh mắt chớp động một chút. Thuần túy là một loại cảm giác thôi. Hình Huy lắc đầu, lại nói, mà lại Ứng Tiểu Ất cùng Tô Tỉnh quan hệ, giống như rất không tệ, ban đầu ở Càn Nguyên Thần Thành thời điểm, Ứng Tiểu Ất liền ra tay giúp qua Tô Tỉnh một lần. Nếu thật là như thế, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi đại mộ mở ra thời điểm, mới có thể tìm cơ hội hạ thủ. Lâm Thụ Thực cau mày nói, một khi Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất đợi cùng một chỗ, chúng ta liền không tốt động thủ. Nhìn thêm một lúc, Hình Huy có chút không cam lòng nói. Vậy ta trước hết đi một bước. Lâm Thụ Thực nói. Lâm Huynh cứ như vậy tin tưởng ta suy đoán. Hình Huy cau mày nói. Hiểu rõ nhất người của mình, thường thường là địch nhân, Hình Huynh cùng Tô Tỉnh là sinh tử đại địch, cảm giác của ngươi, hơn phân nửa không sai được. Lâm Thụ Thực dừng một chút, lại nói, xin khuyên Hình Huynh một câu, sớm làm rời đi mảnh này chiến trường chính cho thỏa đáng. Nói xong, Lâm Thụ Thực chính là mang theo nhân mã của mình, quay người rời đi. Hình Huy không nói một lời, sắc mặt có chút khó coi, Lâm Thụ Thực rời đi, tự nhiên là để hắn thiếu một trợ lực lớn. Mà Lâm Thụ Thực trước khi đi khuyên bảo, cũng là để trong lòng của hắn không quá dễ chịu. Nhưng hắn cũng biết, Lâm Thụ Thực lo lắng có đạo lý riêng. Như sát thần che mặt thật là Tô Tỉnh, nếu hắn có thể liên hợp Ứng Tiểu Ất, giết chết Vệ Tề, như vậy Hình Huy, Lâm Thụ Thực liền cũng có khả năng gặp được nguy hiểm. Đến cùng phải hay không Tô Tỉnh đâu. Hình Huy bỗng nhiên trong lòng hơi động, ta làm sao quên đi thiên cơ bản. Ngay sau đó, hắn lấy ra thiên cơ bản. Phân phó những người khác hộ pháp, sau đó bắt đầu suy tính Tô Tỉnh vị trí. Sau đó không lâu, Hình Huy thu hồi thiên cơ bản, sắc mặt lại là khó coi mấy phần. Vừa rồi thiên cơ bản biểu hiện, Tô Tỉnh bây giờ đại khái phương vị, chính sử tại chiến trường chính Nam Bộ, mặc dù khoảng cách Vệ Tề bị giết phòng ngự sa mạc, đã phi thường xa xôi. Thế nhưng là, Vệ Tề tử vong đã là mấy ngày sự tình. Mà Tô Tỉnh hành tẩu lộ tuyến, là từ Bắc đến Nam. Cẩn thận đi suy tính một phen, nếu là có phương pháp đặc thù đi đường, vài ngày như vậy trước, Tô Tỉnh vị trí, cách ly phong ngự sa mạc tuyệt sẽ không quá xa. Thật là hắn sao? Đáng giận. Mặc dù còn không thể 100% xác định, nhưng Hình Huy trong lòng, đã là tin hơn phân nửa. Vệ Tề sau khi chết ngày thứ 10, lại có sự vang dội tin tức, truyền khắp chiến trường chính khu vực. Nam Bộ Tử U Hải báo bộ tộc 6 vị vương tử, bị người ám sát chết. Rất nhiều người đều là vì sự khiếp sợ, đây chính là trọn vẹn 6 vị vương tử, mỗi một vị đều đủ để đưa thân giới hải cấp độ thứ 2 thiên kiêu hàng ngũ, thiên tư phi phàm, thực lực cường đại. Mà lại 6 vị vương tử cùng xuất hành, tất nhiên có số lớn hộ vệ tinh nhuệ. Mấu chốt nhất là, trước mặt Vệ Tề thi cốt chưa lạnh, mặt sau này lại chết 6 vị vương tử, quả thực là phát rồ. Tình huống bình thường mà nói, giết Vệ Tề đằng sau, đã là thu hoạch tràn đầy. Còn không nên ngoan ngoan trốn đi. Như vậy không theo lẽ thường ra bài, ngay cả lục đại bộ tộc cũng không có ngờ tới. Mặc dù mọi người tạm thời còn không biết kẻ giết người là ai, nhưng lại đều là chắc chắn, cái này tất nhiên là sát thần che mặt cùng Tu La Chi nữ làm sự tình. Dù sao người bình thường, chỗ nào có thể ám sát được 6 vị vương tử. Chương 2599, chấn kinh chết các ngươi. Lục đại bộ tộc cùng nhau tức giận. Đám khán giả thì là sợ hãi thán phục tại sát thần che mặt cùng Tu La Chi nữ kẻ tài cao gan cũng lớn. Càng khiếp sợ sự tình phát sinh, tại Tử U Hải báo tộc chết mất 6 vị vương tử về sau, hôm sau mọi người liền lại phát hiện, huyết sa tộc duy nhất một lần biến mất 7 vị vương tử. Nghe nói cái kia 7 vị vương tử, chuẩn bị liên thủ tìm ra sát thần che mặt cùng Tu La Chi nữ. Kết quả chính mình lại là biến mất. Điều này có ý vị gì? Mọi người dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Quả nhiên, rất nhanh liền truyền ra huyết sa tộc 7 vị vương tử tử vong tin tức. Mọi người lại một lần nữa sợ ngây người. Đây quả thực là không có kinh hãi nhất, chỉ có càng khiếp sợ. Mọi người thậm chí đều đang hoài nghi, sát thần che mặt cùng Tu La Chi nữ, có phải hay không đang cố ý dùng loại đại thủ bút này khiếp sợ mọi người. Đây là muốn đem mọi người cho tươi sống kinh chết rồi. Lúc đại bộ tộc lửa giận ngập trời. Từng đạo ý chỉ cấp tốc phát ra, rất có một bộ đảo ba thước đất, cũng muốn đem sắt thần che mặt cùng Tu La Chi nữ tìm ra tư thế. Về phần tìm ra làm gì, vậy dĩ nhiên chính là nghiền xương thành cho. Tây Phượng Sơn, ở vào chiến trường chính Tây Bộ, không lâu ngọn núi hình dạng, chỉnh thể tương tự một đầu dương cánh Phượng Hoàng. Tây Phượng Sơn bên trên tu kiến có rất nhiều công trình kiến trúc, càng thật nhiều Tu La Sơn đệ tử trấn giữ, phòng ngự xâm nghiêm. Tại Tây Phượng Sơn trên chủ phòng, tọa lạc lấy cung điện to lớn, tên là Tây Phượng Cung. Lúc này Tây Phượng Cung bên trong, Hạ Nguyên Giáp ngồi ngay ngắn ở trên ghế, có chút đau đầu vướt vướt đầu, lẩm bẩm nói, tại sao lại cùng gia hỏa kia lăn lộn đến một khối, cái này đều nhanh xáo trộn ta an bài a. Ở dưới Hạ Nguyên Giáp, còn ngồi ngay thẳng không ít người. Mỗi người tu vi khí tức, đều là cường đại dị thường, bọn hắn hết thể đều là tu La Sơn La Sát trưởng lão. Nghe vậy, lệnh hồ hầu một mặt xem thường nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Giáp, nói, tiểu tử ngươi đừng giả bộ, trong lòng đều trong bụng nở hoa. Đây chính là so ngươi lúc đầu trong dự đoán hiệu quả, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Theo ta được biết, ngươi nguyên lai cũng chỉ là muốn trọng thương vệ tể, giết mấy cái vương tử thôi. Tô Tỉnh cái này vừa gia nhập, ám sát hiệu quả, tốt há lại chỉ có từng đó gấp 10 lần. Vệ tể chết rồi, các vương tử chết bao nhiêu? Đều nhanh có chừng 20 cái đi. Mặt khác La Sát trưởng lão, đều là lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai cái kia che mặt sát thủ chính là Tô Tỉnh A. Khó trách, ta liền nói, bằng vào tiểu ớt một người, nơi nào sẽ có hiệu quả tốt như vậy? Tiểu tử kia thật đúng là tới nơi nào, cũng có thể làm ra kinh người chết cử động A. Bất quá tính cách này, ta thích, ha ha ha. Không có cái gì nghiêm túc cảm giác, một đám La Sát trưởng lão, danh tự nghe vào phi thường dọa người, lúc này lại là không chút kiêng kỵ thảo luận, càng có người nết lên chân bắt chéo, còn có người hưng phấn mà khoa tay múa chân. Bọn hắn trước đây không biết sát thần che mặt chính là Tô Tỉnh, lần này hay là lần đầu nghe nói. Khu khu. Hạ Nguyên Giáp không thể không ho khan vài tiếng, gián đoạn những này La Sát trưởng lao thả bản thân dáng vẻ, chờ đến tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào trên người hắn, hắn mới là cười khổ nói, các vị trưởng lão, chúng ta không thể giải trí khí người khác, diệt uy phong mình à. Lần này chủ yếu công lao, trên người tiểu ớt ta. Chúng ta tự nhiên biết tiểu ớt biểu hiện vô cùng tốt, nhưng ngươi Hạ Nguyên Giáp cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ, phủ nhận Tô Tỉnh công lao. Lệnh hồ hầu nghiêm mặt nói, ta lúc nào phủ định Tô Tỉnh công lao. Hạ Nguyên Giáp khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, hắn phát hiện loại này là sát trưởng lão, từng cái đối với Tô Tỉnh đều có hảo cảm, đều nhanh không phân biệt được ai là người mình. Ha ha! Vậy ta vừa rồi, nhìn ngươi thế nào một bộ chán ghét Tô Tỉnh dáng vẻ a? Lệnh hồ hầu cười lạnh nói, hắn là Tô Tỉnh kiên định người ủng hộ, không có cách, Tô Tỉnh đưa tới ma luyện thiên ảnh thử bọn người, thực sự đối với hắn trợ giúp quá lớn. Chờ chuyện lần này kết thúc, ta sẽ mời Tô Tỉnh đến chúng ta Tu La Sơn làm khách. Hạ Nguyên Giáp cười khổ nói, cái này còn tạm được. Lệnh hồ hầu sắc mặt hòa hoãn, vậy chúng ta nói chính sự đi. Bây giờ lục đại bộ tộc ánh mắt, hết thể bị Tô Tỉnh cùng tiểu ớt hấp dẫn, có phải hay không an bài phản công cuối cùng? Hạ Nguyên Giáp, nói lên chính sự, một đám La Sát trưởng lão thần sắc nghiêm túc mấy phần. Mà ngoại trừ nghiêm túc, ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, còn có chiến ý cùng sát ý đang cuộn trào lấy. Bọn hắn chờ đợi trận này phản công, đã đợi rất lâu. Thân là Tu La Sơn trong cuộc chiến tranh này người nói chuyện, Hạ Nguyên Giáp mỗi một bước cờ rơi xuống, đều sẽ đem giá trị đào móc đến cực hạn. Hắn an bài ứng tiểu ớt tiến hành ám sát, không chỉ là vì suy yếu lục đại bộ tộc thực lực. Đồng thời, cũng là muốn để ứng tiểu ớt đi hấp dẫn lấy lục đại bộ tộc ánh mắt, từ đó cho hắn phản công đại kế làm yểm hộ. Ứng tiểu ớt náo ra động tĩnh càng lớn, đối với Hạ Nguyên Giáp liền càng là có lợi. Mà Tô Tỉnh xuất hiện, thì là một cái biến số. Nhưng đối với Hạ Nguyên Giáp mà nói, tự nhiên là một cái tốt biến số. Kế hoạch mới bắt đầu, Hạ Nguyên Giáp cũng không có nghĩ đến, trận này hành động ám sát, sẽ thu đến hiệu quả tốt như vậy. Những cái kia chết mất vương tử, có chút ít là lục đại bộ tộc nhân viên cao tầng. Nhất là vệ tề, hắn nhưng thật ra là Long Man tộc chủ yếu nhất câu nói kia sự tình người, tử vong của hắn, không chỉ có để Long Man tộc tổn thất nặng nề, sẽ còn xáo trộn bọn hắn bố trí. Trận chiến tranh này, Tu La Sơn lấy Hạ Nguyên Giáp cầm đầu. Lục đại bộ tộc, đồng dạng là lấy riêng phần mình bộ tộc thái tử cầm đầu. Tu La Sơn cùng lục đại bộ tộc đều là cố ý để đời trẻ đi làm người nói chuyện, kỳ thật đây là một loại luyện binh. Song phương mượn nhờ cơ hội này, để thế hệ tuổi trẻ các thiên kiêu đi phỏng đoán suy nghĩ thế cục, ma luyện tâm cảnh của bọn hắn, tăng trưởng bọn hắn lịch duyệt, kiến giải, trí tuệ. Chiến trường chính Nam Bộ. Trên một ngọn núi nào đó, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ất, đang đứng ở chỗ này. Xuyên thấu qua hai người tầm mắt, một mực dọc theo đi hơn một vạn dặm, chính là lục đại bộ tộc bên trong Huyền Quy tộc đại doanh. Còn muốn tiếp tục không? Ứng tiểu ất nói. Bất chi bất giác, nàng từ nguyên bản dựa theo kế hoạch của mình làm việc, biến thành mọi chuyện đều sẽ đi trưng cầu Tô Tỉnh ý kiến, biến hóa như thế, ngay cả ứng tiểu ất chính mình cũng không có phát giác được dị thường. giống như hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông. Mà biến hóa, chính là từ giết chết vệ tề sau bắt đầu. Ám sát vệ tề thời điểm, ứng tiểu ớt lúc ấy nhìn như nhất định phải được, kỳ thật ở trong lòng, nàng cũng không có vạn toàn nắm chắc, mà hạ nguyên giáp cho nàng bằng dao, cũng chỉ là trọng thương là được, có thể giết tốt nhất như vậy tắm chữ. Nàng lúc ấy hy vọng Tô Tỉnh cho hắn tranh thủ đến một khắc đồng hồ thời gian. Kết quả Tô Tỉnh quá sẽ tìm cơ hội, lại là lợi dụng cổ trận kỳ thiết hạ bấy dập, dẫn đến vệ tề bị trận pháp hoanh sát. Sau đó ám sát tử ưu hải báo tộc 6 vị vương tử, huyết sa tộc 7 vị vương tử, cũng toàn bộ đều là Tô Tỉnh tiến hành nưu đồ, tâm tư kín đáo, từng bước sát cơ. Còn muốn tiếp tục? Tô Tỉnh khẽ giật mình. Phát cái gì ngốc đâu? Ta là đang hỏi ngươi, còn muốn tiếp tục hay không? Ứng tiểu ớt nói. Thì ra là như vậy a. Vậy khẳng định là không thể tiếp tục. Tô Tỉnh cười nói. Chương 2600, hành tung bại lộ. Huyền quy tộc cùng bộ tộc khác khác biệt, để phòng ngự lực tăng trưởng. Dưới cùng cảnh giới, rất khó có người có thể giết chết huyền quy tộc thành viên. Huyền quy tộc đồng tích thái tử, nó chiến lực tại lục đại bộ tộc thái tử bên trong, không thể xếp phía trước hàng, nhưng lại có lực phòng ngự đệ nhất xưng hảo. Liền ngay cả huyền quy tộc đại doanh, đều cho người ta thùng sắt một khối cảm giác. Mà lại lục đại bộ tộc đã cẩn thận rất nhiều, từng cái trong lòng cũng là góp nhặt đại lượng lửa giận. Lúc này còn muốn tìm bọn hắn gây chuyện, hơi không cẩn thận, phiền phức không tìm được, sẽ còn đụng đầu vào người ta trên mũi thương. Trọng yếu nhất chính là, Tô Tỉnh đã đoán được hạ nguyên giáp dự định, bây giờ vệ tề cùng mười mấy vị vương tử chết đi, cũng là đầy đủ hấp dẫn lục đại bộ tộc ánh mắt, không cần thiết tiếp tục nữa. Ứng tiểu ớt không có biểu thị dị nghị, hiển nhiên cũng biết thế cục trước mắt. Soạn! Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, vệ tề sau khi chết, lưu lại viên kia cổ ngọc hiện hiện. Hắn không phải mới vừa thật đang ngẩn người, mà là đem hồn niệm thẩm thấu tiến vào trong túi chữ vật, quan sát miếng cổ ngọc này. Đây chính là vệ tề trên người viên kia cổ ngọc. Ứng tiểu ớt liếc qua. Đúng vậy a. Không biết có tác dụng gì, thủ đoạn gì đều thử qua, nhưng đều không có phản ứng chút nào. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, miếng cổ ngọc này có thể tại trận pháp chi lực oanh kích bên dưới may mắn còn sống sót. Hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đây chính là một viên phổ thông ngọc. Ta xem một chút. Ứng tiểu ớt đưa tay bắt lấy cổ ngọc, nghiên cứu một hồi về sau, đồng dạng mù mịt không manh mối, nàng đem cổ ngọc trả lại cho Tô Tỉnh, nói, xem ra cần phương pháp đặc thù mới có thể kích phát tác dụng của nó. Đại khái là vậy. Tô Tỉnh đem cổ ngọc một lần nữa thu vào. Đi. Ứng tiểu ớt nói, bây giờ hai người đang bị lục đại bộ tộc người đẩy trời truy sát. Coi như có thể thông qua ưu ám truyền tống môn rời đi, nhưng cũng không nên tại khoảng cách huyền quy tộc quá gần địa phương ở lâu. Rất nhanh, hai người chính là rời đi sân phòng, hướng phía sau bước đi. Vì không để cho người chú ý, hai người đều không có lựa chọn phi hành, mặc dù như thế, bọn hắn mỗi một bước phóng ra, cũng có thể vượt ngang rất nhiều sân lĩnh, có thể xương xuất quỷ nhập thần. Tu La Sơn kiến tạo ưu ám truyền tống môn, cũng không phải là khắp nơi trên đất đều là. Gần nhất một tòa ưu ám truyền tống môn, khoảng cách hai người ước chừng 3.000 dặm, không coi là bao nhiêu xa xôi. Thế nhưng là, khi hai người đi ra hơn 1.000 dặm về sau, đều là ngừng lại. Tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một vị người mặc màu xanh đen áo giáp thân ảnh khôi ngô, cho người ta một loại thô khoáng cảm giác, dung mạo ngược lại là có chút tuổi trẻ, là một vị thanh niên, cầm trong tay một thanh khoan hậu trọng kiếm, an tĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng mà đối phương lại là hưu ý vô ý ở giữa, phong bế hai người con đường phía trước, dẫn đến Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt không cách nào đường vòng mà đi. Hắn là đồng tích. Ứng tiểu ớt nói. Tô Tỉnh con mắt khẽ híp một cái, hắn không nghĩ tới huyền quy tộc thái tử đồng tích, vậy mà không có đợi tại huyền quy tộc trong đại doanh, ngược lại là chủ động đi ra phục kích. Mà lại, đối phương còn tìm đến bọn hắn. Ngươi lại như thế nào phát hiện hành tung chúng ta? Tô Tỉnh hỏi. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi có nghi vấn, mượn nhờ ưu ám truyền tống môn, hắn cùng ứng tiểu ớt hành tung cực kỳ bí ẩn, theo lý thuyết, không có khả năng bị người phát giác mới đúng. Ta không có phát hiện hành tung của các ngươi. Đồng tích lắc đầu, lại nói, ta chỉ là tùy ý lựa chọn một chỗ tiến hành phục kích, đánh cược một keo vận khí thôi. Bất quá bây giờ xem ra, vận khí của ta tựa hồ cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh cùng ứng tiểu ớt hai mặt nhìn nhau. Hai người đều rất muốn hỏi một câu, cái này cũng có thể sao? Đương nhiên, Đồng tích hành vi, nhìn như là tại tìm vận may, nhưng cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Hắn lựa chọn chỗ này địa điểm phục kích, phi thường đáng giá khảo cứu. Đầu tiên là khoảng cách Huyền Quy tộc đại doanh, không xa cũng không gần, tổng hợp Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất trước đó ám sát đến xem, hai người đại bộ phận thời điểm, đều sẽ lựa chọn khoảng cách lục đại bộ tộc đại doanh, một cái vừa phải vị trí tiến hành ám sát. Thứ yếu là nơi đây ở vào Huyền Quy tộc đại doanh phía tây, một đường hướng tây, có thể chạy suốt Tu La Sơn nội địa. Nói cách khác, nếu như Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất xuất hiện tại Huyền Quy tộc đại doanh phụ cận, như vậy hai người bọn họ có rất lớn khả năng xuất hiện ở chỗ này. Chỉ một mình ngươi sao? Tô Tỉnh nói. Thông qua ngươi dĩ vãng ám sát thủ đoạn đến xem, ngươi hẳn là có thủ đoạn đặc thù nào đó, có thể dò xét đến phụ cận phạm vi lớn trong khu vực tất cả sự vật đi. Đồng Tích bình tĩnh nói, ta đối với chính mình ẩn nấp thủ đoạn có lòng tin, cũng chỉ có thể chính mình lẻ loi một mình tiến hành phục kích. Đồng Tích ẩn nấp thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Tô Tỉnh tới nơi đây trước đó, đích thật là lợi dụng thiên xung tinh thần gia trì hồn nghiệm, tra xét rõ ràng qua một phen, nhưng không có phát hiện Đồng Tích. Tô Tỉnh nói, vệ tề đều chết tại trong tay chúng ta, ngươi lẻ loi một mình, liền không sợ phục kích không thành bị giết. Ta đối với mình thủ đoạn phòng ngự có lòng tin. Đồng Tích dừng một chút, lại nói, mà lại lúc này các ngươi không trận pháp lực lượng có thể mượn dùng, đừng nói là ta, bất luận một vị nào đỉnh cấp thiên kiêu, các ngươi đều rất khó giết chết đi. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa. Đồng Tích nhìn qua là một cái thô khoáng hán tử, trên thực tế tâm tư tỉ mỉ, cùng loại người này đánh tâm lý chiến, không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Tuy nói đối phương là độc thân phục kích, nhưng lúc này tất nhiên đã âm thầm thông chi những người khác, đến đây tiếp viện. Giết! Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất, gần như đồng thời xông về Đồng Tích. Ứng Tiểu Ất kiểu tiếu thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, một vòng sáng tỏ đao quang, xé rách bầu trời đêm, từ trên trời giáng xuống, ầm vang chém về phía Đồng Tích. Tô Tỉnh cầm trong tay long kiếm, cấp tốc thi triển ra phong kiếm. Phong kiếm uy lực không tính sở học của hắn thần thuật bên trong mạnh nhất, nhưng phối hợp thêm cường hóa 7 lần sau long kiếm, lại là cực kỳ bất phàm, mấu chốt nhất hay là tốc độ cực nhanh. Hơi mở kiếm quang, vô hình vô tướng, trong chốc lát liền xuất hiện ở Đồng Tích trước người. Tô Tỉnh công kích, trước một bước mà tới. Hắn là tại cho Ứng Tiểu Ất mở đường, có công kích của hắn tiến hành cửa hàng, Ứng Tiểu Ất đao quang, có thể buộc phát ra càng cường đại hơn lực sát thương. Giữa hai người, hay là Ứng Tiểu Ất thực lực mạnh nhất. Cũng bởi vậy, phá cục hy vọng, liền rơi vào Ứng Tiểu Ất trên thân. Tô Tỉnh mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hào hào. Khi kiếm quang giết tới thời điểm, Đồng Tích trước người, hiện hiện từng đạo hùng hậu hình nửa vòng tròn thần quang. Kiếm quang chém xuống, lại chỉ là phá vỡ mấy đạo hình nửa vòng tròn thần quang thôi. Nhưng ở lúc này, Ứng Tiểu Ất đao quang cũng đã theo sát mà tới, đao quang ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, uy lực của nó còn không có triệt để bộc phát thời điểm, vậy còn dư lại hình nửa vòng tròn thần quang, cũng đã là bị chèn ép chia 5 x 7. Ngay tại đao quang muốn chém tại Đồng Tích trên người thời điểm, một đạo huyền quy hư ảnh đống nhiên vọt ra. Tuy là hư ảnh, lại có được cường hãn vô cùng lực phòng ngự. Bá liệt đao quang oanh chém mà xuống, phảng phất muốn đem Đồng Tích tính cả cái kia huyền quy hư ảnh, cùng nhau nuốt hết. Từng vòng gợn sóng năng lượng, hướng phía bốn phía khuếch tán ra, sơn lĩnh đại địa hủy hết, khói bụi quần cuộn nhấc lên, đao quang lâu không tắt.